Trước ổn định, chỉ cần hắn còn tưởng ở trên đường hỗn, còn muốn làm chút sinh ý, liền tổng hội có cơ hội bắt lấy hắn. Mục Tần Vũ đối với một bên Tiểu Lý nói chuyện, đột nhiên, hắn nhìn đến chính mình trước mặt trên gương bắt đầu xuất hiện mấy cái mơ hồ dấu vết. Những cái đó dấu vết dần dần đua hợp, hợp thành từng cái hoàn chỉnh chữ viết. Ta, giúp, ngươi, nhóm, cha. Trên gương xuất hiện này 5 chữ. Mục Tần Vũ thấy, nhưng là hắn một bên Tiểu Lý lại rất nghi hoặc, lão đại, ngươi xem gương làm cái gì? Nghe vậy, Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Lý, ngươi trước đi ra ngoài, ta gọi điện thoại. Tiểu Lý còn tưởng rằng Mục Tần Vũ đây là nhớ tới sự tình gì, cho nên cũng không có cái gì nghi hoặc, gật gật đầu theo sau rời đi. Ngươi là ai? Tiểu Lý vừa đi, Mục Tần Vũ nhìn chính mình trước mặt gương, nghiêm túc bắt đầu đặt câu hỏi. Hắn thế nhưng một chút cũng sợ hãi chính mình. Diệp Thiền Thiền nghĩ, trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng có một tia mừng thầm, nàng cũng cảm giác được, Mục Tần Vũ so với những người khác cảm quan muốn nhạy bén thượng không ít, cho nên hắn tựa hồ là có thể cảm thấy được chính mình tồn tại. Bất quá nàng cũng biết chính mình hiện tại tình huống đặc thù, bởi vậy không muốn lộ ra chính mình tin tức, chỉ là ở trên gương bay nhanh viết đến, kẻ thù. Nàng biết Mục Tần Vũ hiện tại là muốn điều tra một cái kẻ phạm tội, cho nên chỉ cần nàng viết cái kẻ thù như vậy giống thật mà là giả chữ, Mục Tần Vũ liền biết chính mình là cái gì thân phận. Hảo, người giúp chúng ta tra án tử, có cái gì tin tức nói cho ta. Mục Tần Vũ gật gật đầu, thế nhưng phi thường dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng trợ giúp. Diệp Thiền Thiền trong lòng có như vậy một tia khinh thường, ngươi liền không thể có điểm cốt khí, không tiếp thu ta như vậy một cái ưu linh loại sinh vật trợ giúp sao. Bất quá nàng cũng nghĩ đến chính mình hiện tại cũng còn có chuyện yêu cầu hoàn thành, cho nên không công phu cùng hắn rối rắm những chi tiết này, chỉ là tiếp tục viết chữ, ngươi cũng thay ta giúp một người. Mục Tần Vũ gật gật đầu, nhìn chính mình trước mặt gương. Nếu lúc này có mặt khác người tiến vào toilet, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước gương mặt, nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn là ở trầm mê với chính mình xoáy khí khuôn mặt, nhưng mà, sự thật là, hắn đang ở đọc U Linh Diệp Thiển Thiển gương tin nhắn. Sau một lát, tránh ở hàng hiên khóc thút thít Nhị Thiển rốt cuộc dừng chính mình nước mắt, nàng xoa xoa chính mình có chút hoa rớt mặt, đang muốn phải về nhà, lại thấy nàng trước mặt đi tới một người. Ngươi hảo, ta là hôm nay trong yến hội cái kia khách khứa bằng hữu, ta thấy hắn làm một ít thất lễ sự tình, thật sự là thực xin lỗi. A Tiểu Lý mỉm cười, nói Mục Tần Vũ nói cho hắn nói, theo sau duỗi tay truyền lên một cái trang tiền phong thư. Nhị Thiển không nghĩ tới chính mình hôm nay thế nhưng còn có thể thu được một cái xin lỗi, nàng hơi hơi mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Lý, vài giây lúc sau mới xua xua tay, mở miệng nói, không có quan hệ, ta. Diệp Thiền Thiền ở một bên nhìn Nhị Thiển cự tuyệt thật là cũng tưởng cho nàng hai quyền, này đều khi nào ngươi còn cùng người giả khách khí, chính ngươi là cái tình huống như thế nào trong lòng không có điểm số sao. Lúc này ngươi thanh cao cái gì kính nhi, nên ngươi lấy ngươi liền cầm A. Đây là ta đại biểu bằng hữu xin lỗi, thỉnh ngươi tiếp thu, một cái là mâm tiền là ở không nên từ ngươi tới bồi, một cái khác là hôm nay cũng vất vả ngươi, chúng ta cấp mặt khác người phục vụ cũng sẽ bao bao lì xì, hôm nay là tiền lao ra sinh nhật, cảm ơn ngươi tới hỗ trợ. Tiểu Lý cười tủm tỉm, hắn vốn là quen thuộc, cười rộ lên thời điểm càng là làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nghe được Tiểu Lý nói như vậy, Nhị Thiển lúc này mới rốt cuộc không có như vậy biến yếu, chính là, này tiền không nên là của ta, thật sự không cần phải. Tiểu Lý hơi hơi mỉm cười, không thể nào, như vậy đi, tiền ta trước đặt ở nơi này, ngươi không cần người khác đã có thể cầm đi, ta phải đi về trước, về sau, có duyên gặp lại đi. Làm như vậy là bởi vì Tiểu Lý đã nhìn ra tới Nhị Thiển là cái da mặt rất mỏng nữ hài tử. Hắn nếu vẫn luôn đứng ở chỗ này, nàng tám phần vẫn là sẽ không lấy tiền, nhưng là nếu đem tiền lược nơi này, nàng liền không lý do không thu. Nói, hắn đem tiền đặt ở Nhị Thiển bên người tay vịn cầu thang thượng, theo sau liền xoay người rời đi. Phần 902. Chương 902 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 22. Chương 902 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 22. Nhị Thiển bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy cái kia phong thư, nàng muốn đuổi theo đi. Lại phát hiện không biết khi nào Tiểu Lý đã mất đi bóng dáng. Diệp Thiền Thiền lại vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm Nhị Thiển, bởi vì nàng cảm giác này tiền chỉ cần Nhị Thiển không có nhận lấy nàng liền có khả năng thành cao bệnh phát tác đem tiền cho người ta trở về. Cũng may lúc này Lý Tỷ cũng xuất hiện, nàng nhìn Nhị Thiển cười, được rồi tiểu cô nương, ngươi về nhà đi, mâm tiền đã có người cho, lần này tiền lao ra trả lại cho chúng ta bao hồng bạo, ta xem ngươi cũng đã chịu, tới nơi này là hôm nay tiền lương, ngươi cùng nhau thu về nhà đi. Nghe vậy Nhị Thiển chính là sửng sốt, cái kia lại đây nam nhân không phải nói nàng phong thư bên trong tiền là mâm bồi thường tiền sao. Kỳ thật không phải, Tiểu Lý nguyên lời nói là mâm tiền thật sự không nên từ người tới bồi mà không phải phong thư bên trong tiền là cho nàng bồi. Theo sau, Lý Tỷ lại cấp Nhị Thiển đếm 80 khối vất vả phí, kỳ thật Nhị Thiển tuy rằng công tác cường độ rất cao, nhưng là ở khách sạn này tổng cộng cũng liền bận việc 2 giờ tả hưu, cho nên 80 khối đích sắc cũng không ít. Nàng cầm tiền, bắt lấy phong thư, theo sau đổi hảo quần áo của mình liền đi trở về ra nghỉ ngơi. Nhìn đến Nhị Thiển thu tiền, Diệp Thiển Thiển trong lòng mới thả hạ tâm tới, theo sau nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi xem Mục Tần Vũ bên kia tình huống. Rốt cuộc nàng tuy rằng hiện tại chỉ là một cái nhìn không thấy U Linh, nhưng là nếu Mục Tần Vũ đã đáp ứng rồi nàng yêu cầu, nàng cũng nên tuân thủ hứa hẹn, giúp hắn tra tra án tử. Lần này Mục Tần Vũ cùng cái kia tên là Tiểu Lý cảnh sát tới rồi bên này là vì điều tra cái kia tiền lao con nuôi, bất quá kỳ thật Diệp Thiển Thiển căn bản không biết cái kia con nuôi tên họ là gì, trông như thế nào, nàng đến chạy nhanh ở hiến hội không có kết thúc thời điểm đi xem cái kia con nuôi đến tột cùng là ai. Nghĩ như vậy, nàng liền bắt đầu ở không trung chạy như điên, thực mau, nàng liền chạy về tới rồi hiến hội sân nhà. Cũng may lúc này hiến hội người còn không có tán, hơn nữa chủ trên bàn ngồi, vừa lúc liền có như vậy một cái nhìn qua có vài phần làm Diệp Thiển Thiển cảm giác được nguy hiểm nam nhân. Người nam nhân này lớn lên rất là hung hãn, có chút thiên hắc làn da thượng có một đạo đao sẹo, mặt mày rất sâu, tựa hồ có hôn huyết dấu hiệu. Mục thiếu gần nhất ở đâu hành kiếm đồng tiền lớn A? Một bữa cơm qua đi, trong bữa tiệc, người nọ bắt đầu hướng Mục Tần Vũ đặt câu hỏi. Mục Tần Vũ lắc đầu, trên mặt một mảnh Diệp Thiển Thiển quen thuộc gió êm sóng lặng, không có làm sinh ý, ăn nhà nước ăn cơm xong, vẫn là phí tổng sinh ý làm được đại. Bất quá lúc này, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện hắn tay vướt bên hông, cái kia góc độ thập phần bí ẩn, giống nhau người bình thường đều nhìn không tới, bất quá hiện tại Diệp Thiển Thiển chính là cái ưu linh, nàng một ngồi xổm xuống, tự nhiên cái gì đều xem tới được. Mà Mục Tần Vũ trên eo, thế nhưng còn trang bị một khẩu súng. Nhìn kia khẩu súng, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có như vậy một chút dự cảm bất tường, chẳng lẽ hôm nay thật sự rất nguy hiểm sao? Nhà nước cơm hảo à, Mục thiếu trong nhà vốn dĩ liền phát đạt, tự nhiên không giống ta Phí Duẫn cùng giống nhau yêu cầu chạy ngược chạy xuôi. Tên là Phí Duẫn cùng nam nhân híp mắt cười, ánh mắt thoạt nhìn rất là hiền lành. Bất quá hắn tươi cười thời điểm, lại tựa hồ cảm giác rất là dùng sức giống nhau, làm người cảm giác thực không thoải mái. Tươi cười, nguyên bản hẳn là một cái thực thả lỏng biểu tình. Diệp Thiển Thiển nhìn cái này Phí tổng, trong lòng cảm giác này có vấn đề người tám phần là hắn, mà nàng lúc sau nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm khẩn cái này hiểm nghi người. Ở biến thành U Linh trước kia nàng tuyệt đối không nghĩ tới, U Linh bộ dáng chính mình cư nhiên sẽ là tốt nhất theo dõi người bị tình nghi tội phần tử tuyên nhân. Nào có, Phí tổng bằng chính mình bản lĩnh ăn cơm, ta phụ thân thường xuyên còn dùng ngươi tới giáo dục ta, nói ngươi là con nhà người ta. Mục Tần Vũ nhẹ nhàng khai một cái vui đùa, làm trong bữa tiệc không khí không có như vậy trầm trọng. Phí Duẫn cùng lần này nhưng thật ra thật sự cười, bất quá tươi cười tựa hồ còn trộn lẫn một thứ gì đó, phải không, kia Mục tổng thật đúng là để mắt ta a. Lúc sau bọn họ lại tùy tiện trò chuyện hai câu, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút nhàm chán, vì thế lại đi địa phương khác xoay chuyển, vẫn là không có gì phát hiện. Bất quá không bao lâu, nàng liền thấy yến hội chung một cái tương đối hẻo lánh vị trí, có một cái mang mắt kính tiểu mập mạp đang ở thực vui vẻ ăn bữa tiệc lớn, này trên bàn mặt khác khách khứa đều ăn xong rồi, liền dư lại hắn tiếp tục ở ăn, mà cha mẹ hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhà mình ăn không đủ no hài tử. Diệp Thiển Thiển thấu đi lên, theo sau duỗi tay, thử ở tiểu mập mạp mắt kính thượng viết xuống ba chữ. Đừng, ăn. Nàng cho rằng này tiểu mập mạp nhìn không thấy, nhưng là theo sau tiểu mập mạp hoảng sợ ánh mắt cùng đỉnh chỉ cùng ăn động tác đều nói cho Diệp Thiển Thiển, nàng viết ở mắt kính mặt trên tự, nàng thấy được. Mụ mụ có quỷ. Tiểu mập mạp hét lên một tiếng, ngay sau đó vứt bỏ chính mình trong tay đùi gà, chào rất chính mình trên mặt mắt kính liền hướng bên ngoài chạy ra đi. Diệp Thiển Thiển cũng bị hoảng sợ. Ngay sau đó nàng chú ý tới Mục Tần Vũ mắt kính hướng tới tiểu mập mạp rời đi phương hướng quét quét. Ai, chính mình đây là làm sự tình gì a? Nàng trong lòng hơi có chút vô ngữ, lúc sau cũng am chọc chọc quyết định, không thể tùy ý ở nơi công cộng triển lãm chính mình năng lực, bằng không nói không chừng liền sẽ đem ai cấp dọa tiến bệnh viện. Giống cái này tiểu mập mạp, nhân ra liền rất vô tội sao? Xác nhận chính mình năng lực lúc sau, Diệp Thiển Thiển quyết định khi nào tìm một cơ hội đi tìm Mục Tần Vũ làm hắn cũng mang cái đôi mắt. Về sau bọn họ mới có thể thật khi câu thông lên, nàng tiếp tục mọi nơi xoay chuyển, không có phát hiện bất luận cái gì sự tình. Lúc này, trong yến hội khách khứa đã bắt đầu cáo biệt, tuy rằng trận này yến hội chủ nhân là tiền lao gia tử, bất quá bởi vì hắn tuổi tác quá lớn, cho nên các tân khách rời đi thời điểm cơ hồ đều là nói cho hắn tôn tử cùng tôn tức. Diệp Thiển Thiển nhìn những người này ở chỗ này đi tới đi lui, trong lòng cảm thấy có điểm nhàm chán. Có này công phu nàng còn không bằng đi xem cái kia kêu Thâm Thâm cao trung sinh làm bài tập đâu. Bất quá không bao lâu, nàng liền phát hiện một sự kiện, phía trước giúp Mục Tần Vũ làm việc cái kia tiểu lý thế nhưng không biết ở khi nào lại đột nhiên biến mất không thấy, hắn đi đâu vậy đâu. Diệp Thiển Thiển nghĩ, phía trước tiểu lý cáo biệt nhị thiển lúc sau liền hướng cái kia hàng hiên phía trước đi rồi, hắn phía trước tựa hồ cũng không có xuất hiện tại đây chàng trong yến hội mặt, hắn tới nơi này là vì làm cái gì đâu. Nàng giật giật cân não, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền phát hiện một vấn đề, tiểu lý tới nơi này, là vì bảo đảm Mục Tần Vũ an toàn. Cái kia Phí Duẫn cùng tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn một mảnh hòa khí bộ dáng, kỳ thật ngầm nói không rõ hắn có cái gì ý tưởng, nếu hắn đối Mục Tần Vũ đột nhiên động thủ, kia Mục Tần Vũ đích xác sẽ thực bị động. Hơn nữa, trận này hiến hội hoa nhiều như vậy tiền, tựa hồ cũng không ngừng là vì phô trương, cũng có mặt khác nguyên nhân ở bên trong đi. Diệp Thiền Thiền híp mắt nhìn chủ trên bàn cười đến vẻ mặt hiền từ đầu bạc lão nhân, trong lòng đột nhiên có như vậy một loại kỳ quái cảm giác, vì cái gì, mặt khác bàn khách khứa cơ hồ đều đã đi xong rồi, mà bọn họ chủ bàn khách nhân thế nhưng còn ở ăn cơm đâu. Bọn họ, đang đợi cái gì? Phần 903. Chương 903 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 23. Chương 903 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 23. Sáng sớm, bệnh viện. Tiểu Hoàng Mao nhìn trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Diệp Thiền Thiền, trong lòng thập phần sốt ruột, tỷ, ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Ta sắp khiêng không được. Nay đã là ngày thứ ba, Diệp Thiền Thiền vẫn là như vậy hôn mê, phía trước đã tìm bác sĩ làm kiểm tra, nhưng là bác sĩ kiểm tra nói Diệp Thiền Thiền thân thể các hạng chỉ tiêu đều là bình thường, liền bác sĩ đều nói không rõ vì cái gì một người tuổi trẻ, thân thể cơ năng bình thường nhân loại sẽ như vậy hôn mê bất tỉnh, tiến vào như vậy một cái người thực vật trạng thái. Tiểu Hoàng Mao đếm đếm chính mình trên tay tiền, cũng may Mục Tần Vũ rời đi thời điểm cho hắn một ít tiền, hắn dùng nơi này tiền mới giao nộp Diệp Thiển Thiển nằm viện cùng kiểm tra chờ một loạt phí dụng, nhưng là kế tiếp Diệp Thiển Thiển nếu là còn không tỉnh, hắn cũng chỉ có thể nói cho Mục Tần Vũ tình huống nơi này. Hắn trong lòng sốt ruột, mà lúc này, hắn di động cũng đột nhiên vang lên. Nhìn di động mặt trên điện báo biểu hiện, Tiểu Hoàng Mao một trương tuổi trẻ mặt sắp nhăn thành mạo điệt lão nhân, hắn đỉnh một trương khổ qua mặt, nửa ngày mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy. Ca hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh một chút. Mục Tần Vũ thanh âm xuyên thấu qua dài dòng tín hiệu tuyến từ bên kia đại dương truyền tới. Ân, các ngươi gần nhất thế nào? Nghe được lời này, Tiểu Hoàng Mao lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường ngủ đến an tường Diệp Thiển Thiển, che lại lương tâm mở miệng trả lời nói, chúng ta không có việc gì a ca, ngươi hảo hảo ở bên ngoài phân đấu, chờ cho chơi làm tốt, ta cũng tới chơi a. Hắn thuận miệng lôi kéo, không nghĩ làm Mục Tần Vũ nghe ra hắn hiện tại hoảng loạn. Nhưng là hắn càng không nghĩ Mục Tần Vũ nghe ra cái gì, Mục Tần Vũ liền càng là nhạy bén phát hiện, hắn ở giấu giếm thứ gì, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Bị Mục Tần Vũ như vậy vừa hỏi, nguyên bản còn ở nói chêm chọc cười Tiểu Hoàng Mao tức khắc ý miệng, trên mặt hắn treo lên một bộ muốn khóc biểu tình, ngoài miệng vẫn là cường làm bộ nhẹ nhàng bộ dáng hướng về Mục Tần Vũ mở miệng nói, không có việc gì à, chúng ta có thể xảy ra chuyện gì nhi. Làm Diệp Thiển Thiển nghe điện thoại. Mục Tần Vũ biết hiện tại Tiểu Hoàng Mao không muốn nói thật, nhưng là hắn biết nếu Diệp Thiển Thiển ở, nhất định sẽ đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều nói cho hắn. Tiểu Hoàng Mao sửng sốt, hắn chạy đi đâu tìm cái Diệp Thiển Thiển đến trả lời Mục Tần Vũ điện thoại đâu. Hắn cảm giác chính mình đều sắp khóc ra tới. Vì thế hắn đành phải tiếp tục nói dối, Diệp tỷ vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn, trong chốc lát mới có thể trở về, hơn nữa nàng hiện tại đang ở sinh ngươi khí đâu, cũng không nhất định sẽ hồi ngươi điện thoại. Mục Tần Vũ nghe Tiểu Hoàng Mao giải thích, trong lòng tức khắc cảm giác chợt lạnh. Bất quá hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đối với điện thoại nói, vậy được rồi, ngươi chiếu cố hảo ngươi Diệp tỷ, ta ở bên này khả năng liền vội được 1-2 tháng liền sẽ trở về, thực mau. Nói xong lời này lúc sau, hắn liền cùng Tiểu Hoàng Mao cáo biệt, cắt đứt điện thoại. Lúc này, hắn phía sau trên cửa truyền đến 2 tiếng đập cửa, đông, đông. Mục Tần Vũ quay đầu vừa thấy, lại là Cố Chi Hy chính bưng một ly cà phê đi vào tới, thế nào Tần Vũ, Thiển Thiển nàng còn hảo đi. Này liên tục 3 ngày sẽ khai ta xương cốt đều sắp tan thành từng mảnh. Bọn họ tới rồi nước Mỹ lúc sau liền vẫn luôn ở mở họp thảo luận lần này trò chơi chi tiết, kỳ thật đối với chế tác nghèo khó thế giới trò chơi này mưa to công ty tới nói, bọn họ cũng yêu cầu càng nhiều tân khoản trò chơi tới mở rộng nhà mình công ty ở trò chơi giới lực ảnh hưởng, cho nên bọn họ đối với cái này tân hạng mục cũng là thập phần để bụng. Nàng đã xảy ra chuyện, ngươi ở quốc nội có cái gì có thể giúp được với vội bằng hữu sao? Mục Tần Vũ nhìn ngoài cửa sổ. Đôi mắt tựa hồ nhìn chằm chằm chỗ nào đó, lại tựa hồ là ở phòng không. Cố Chi Hy nghe vậy chính là sửng sốt, là xảy ra chuyện gì? Tạm thời không rõ ràng lắm, ngươi có bằng hữu nói, trước làm hắn qua đi nhìn xem. Mục Tần Vũ nói, hắn tay tạo thành một cái nắm tay, tựa hồ hưởng có một thân sức lực, lại không biết chính mình nên đánh hướng nơi nào. Hắn đã từ nhỏ Hoàng Mao trong giọng nói nghe ra Diệp Thiển Thiển hẳn là đã xảy ra chuyện, chính là hắn không muốn nói, liền chứng minh chuyện này hoặc là còn không có như vậy nghiêm trọng. Hoặc là chính là đã nghiêm trọng đến hắn không dám mở miệng. Cố Chi Hi nghe Mục Tần Vũ ngữ khí cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính, ngay sau đó hắn lấy ra di động, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đem điện thoại đạt tới quán cà phê lão bản Vương Ngọc nơi đó. Diệp Thiền Thiền phía trước vẫn là hắn công nhân, nếu nàng ra chuyện gì, kia hắn hẳn là biết đến. Điện thoại bắt qua đi, thực mau đã bị Vương Ngọc chuyển được. Ngươi hảo, Vương lão bản sao? Cố Chi Hi mở miệng hỏi. Vương Ngọc sửng sốt, hắn không nghĩ tới lúc này Cố Chi Hi cư nhiên sẽ gọi điện thoại tới tìm hắn. Đây chính là hắn sùng bái mục sư đại thần A, vì thế hắn kiềm chế chính mình nội tâm xúc động, mở miệng nói, ngươi hảo, ta đúng vậy. Chính là ngươi trong tiệm công nhân Diệp Thiền Thiền, nàng phía trước đã cứu ta mệnh, bất quá gần nhất ta liên hệ không thượng nàng, xin hỏi ngươi có nhìn đến nàng sao? Cố Chi Hi đi thẳng vào vấn đề. Nàng ba ngày trước đệ đệ liền nói nàng thân thể không thoải mái, sau đó cho ta xin nghỉ, ta cũng thực bất đắc dĩ, cũng may mấy ngày nay trong tiệm sinh ý cũng không tốt. Cho nên nàng không tới đảo cũng không có gì, nghe ngươi ý tứ là, nàng đã xảy ra chuyện. Vương Ngọc nhíu nhíu mày, đối với hắn tới nói, Diệp Thiển Thiển thật là một cái rất không tồi công nhân, nếu nàng đã xảy ra chuyện, chính mình cái này làm lão bản chính là đến nhìn xem, lại vô dụng, cũng nên đem phía trước tiền lương kết toán cho nàng đi. Cố Chi Hi gật gật đầu, hẳn là chính là nàng sinh bệnh, chỉ là ta hiện tại ở nước ngoài, không có cách nào đi xem nàng, Vương lão bản, có thể phiền toái ngươi đi xem nàng sao? Cái này không có vấn đề. Vương Ngọc một ngụm đáp ứng xuống dưới. Theo sau, hắn đem cửa hàng tạm thời giao cho Trương Tiểu Trí lúc sau, dựa theo Cố Chi Hi cho hắn Diệp Thiển Thiển địa chỉ tìm qua đi, nhưng mà hắn đi tới cửa, gõ nửa ngày môn cũng không có người tới khai. Bất đắc dĩ, Vương Ngọc đành phải gọi Diệp Thiển Thiển để lại cho hắn điện thoại, mà lần này, tiếp điện thoại người vẫn như cũ là Tiểu Hoàng Mao. Ngươi hảo. Tiểu Hoàng Mao nhìn đến là Diệp Thiển Thiển phía trước làm công quán cà phê lão bản điện thoại, đành phải tiếp lên. Vương Ngọc mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Diệp Thiển Thiển lão bản Vương Ngọc, ta Kim Thái đâu có rảnh, nghĩ đến nhìn xem nàng hảo chút sao, chỉ là các ngươi hiện tại không ở nhà sao. Tiểu Hoàng Mao tức khắc cảm giác đầu đều lớn, hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển còn có một lão bản yêu cầu ứng phó, nhân ra còn như vậy nhiệt tâm chạy tới vấn an thân thể của nàng. Ách, là cái dạng này, chúng ta hiện tại ở bệnh viện, tỷ của ta hiện tại tình huống không tốt lắm, cho nên ta cũng ở bệnh viện chiếu cố nàng. Tiểu Hoàng Mao nghĩ chuyện này nói cho Vương Ngọc cũng hảo. Rốt cuộc Diệp Thiển Thiển lần này ngủ cũng không biết bao lâu về sau mới có thể tỉnh. Các ngươi ở đâu ra bệnh viện? Vương Ngọc vừa nghe, lập tức cũng cảnh giác lên, hắn cũng là thật sự không nghĩ tới, bất quá như vậy mấy ngày công phu, Diệp Thiển Thiển cư nhiên liền trụ tiến bệnh viện đi. Phần 904. Chương 904 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 24. Chương 904 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 24. Nước Mỹ, thung lũng Silicon. Cố Chi Hi nhìn một bên Mục Tần Vũ có chút âm trầm thần sắc, mở miệng an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tiểu Quang không phải đều nói không có việc gì sao. Kia ít nhất, sự tình hẳn là không phải rất nghiêm trọng mới là, nếu không hắn là sẽ không như vậy giấu giếm chúng ta. Tiểu Quang, chính là Tiểu Hoàng Mao nguyên bản tên. Mục Tần Vũ lắc đầu, không nói thêm gì về Diệp Thiển Thiển nói, mà là bắt đầu đem tâm tư chuyển rời đến công tác mặt trên, chúng ta vẫn là đàm luận công tác sự tình đi, bên này sự tình càng nhanh xử lý xong, ta mới có thể càng nhanh về nước. Những lời này làm Cố Chi Hi ngẩn người, ngay sau đó hắn cũng phản ứng lại đây Mục Tần Vũ như vậy thật là một cái xử lý biện pháp, chỉ là hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cũng cảm thấy Mục Tần Vũ tâm thập phần cứng rắn, đối mặt hiện tại Diệp Thiển Thiển đã xảy ra chuyện cục diện thế nhưng một chút cũng không hoảng loạn. Hắn lại là không biết, đối với Mục Tần Vũ tới nói, Diệp Thiển Thiển hiện tại dừng lại ở cái này thời không bản thân chính là phi thường nguy hiểm sự tình. Linh hồn của nàng đã thừa nhận rồi quá nhiều lần xuyên qua đánh sâu vào, linh hồn chi lực còn thừa không có mấy, bởi vậy bọn họ nhiệm vụ cần thiết càng mau hoàn thành, nếu không kế tiếp nàng liền có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Mà hiện tại bọn họ, khoảng cách đem hết thể điều chỉnh hết thể trở lại nguyên điểm chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn ngắn khoảng cách, cho nên hắn là ở không có lý do gì ở ngay lúc này kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ là a, hắn bắt lấy bút đang ở viết kế hoạch cán tay, vẫn như cũ ở hơi hơi phát run. Nàng rốt cuộc thế nào? Vương Ngọc ở nghe được Tiểu Hoàng Mao báo ra bệnh viện lúc sau, lập tức lái xe đi trước bệnh viện, ở nơi đó, hắn thấy được nằm ở trên giường bệnh mặt Diệp Thiển Thiển. Nàng tựa hồ là ngủ rồi, chỉ có trên người nàng cắm cái ống nói cho Vương Ngọc, nàng giấc ngủ tựa hồ cũng không phải như vậy an ổn. Nàng làm sao vậy? Vương Ngọc rất là nghi hoặc. Tiểu Hoàng Mao đôi tay ôm lấy đầu, tựa hồ không muốn đối mặt này hết thảy, bác sĩ cũng không có thể tra ra vì cái gì nàng ngủ rồi liền không tỉnh, ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể làm nàng như vậy ngủ. Đúng vậy, người sinh mệnh, ở như vậy vô tình phi tự nhiên nhân tố dưới, chính là sẽ có vẻ như vậy vô lực. Hắn rất khó chịu, thực không nghĩ đối mặt này hết thảy, mà hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này chia sẻ cấp Vương Ngọc cái này người xa lạ, bởi vì chỉ có người xa lạ mới sẽ không đối hắn sở thừa nhận cực khổ cảm giác được gánh nặng. Tiểu Hoàng Mao nghĩ vậy một chút, trong lòng càng khó chịu, lúc này, hắn cũng có chút trách cứ Vô Mục Tần Vũ vì cái gì lúc ấy đi được như vậy quyết tuyệt. Vương Ngọc nhìn đến lúc sau cũng cảm giác có một ít phức tạp, mấy ngày hôm trước cái này Diệp Thiển Thiển còn êm đẹp ở hắn trong tiệm công tác, không nghĩ tới liền như vậy một đoạn thời gian liền nằm ở trên giường bệnh, thậm chí tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy có chút vô lực, vì thế hắn lấy ra chính mình trên người cấp Diệp Thiển Thiển chuẩn bị tiền, đưa tới Tiểu Hoàng Mao trên tay, này tiền ngươi trước cầm, đây là Thiển Thiển nàng hẳn là lấy tiền, mặt khác có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta, đây là ta điện thoại, ngươi trước nhớ kỹ. Nói, Vương Ngọc cho Tiểu Hoàng Mao một chương danh thiếp. Tham qua Diệp Thiển Thiển tình huống lúc sau, Vương Ngọc mới xoay người rời đi phòng bệnh, cầm lấy điện thoại nói cho Cố Chi Hi hiện tại Diệp Thiển Thiển tình huống. Cái gì? Ngươi nói Thiển Thiển nàng hiện tại vô cớ hôn mê. Cố Chi Hi nghe vậy nhăn chặt mày. Vương Ngọc gật gật đầu, nói cho Cố Chi Hi hắn hiện tại biết đến tình huống. Đúng vậy, nơi này là thành phố Tam Giác Bệnh viện, nếu bọn họ cũng tra không ra nguyên nhân, như vậy mặt khác thì hẳn là cũng tra không xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển rốt cuộc là vì cái gì hôn mê. Nghe được Vương Ngọc nói như vậy, Cố Chi Hi duỗi tay méo méo chính mình giữa mày, trong lòng không cấm dâng lên một cổ bực bội tâm tình. Hắn trong lòng có một tia hối hận, cũng có một tia oán trách. Oan trách chính hắn vì cái gì kia một ngày cứ như vậy cấp, ở không có cấp Diệp Thiển Thiển bất luận cái gì chuẩn bị thời gian tiền đề hạ liền mang đi Mục Tần Vũ. Có thể như vậy hôn mê, nàng trong lòng hẳn là rất khó chịu đi. Cố Chi Hi nghĩ nghĩ, đột nhiên liền không đành lòng tiếp tục đi xuống tưởng đi xuống, bởi vì càng muốn, hắn liền sẽ càng trách cứ chính mình. Thiển Thiển nàng, đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì đâu. Hắn có chút thất thần cúp điện thoại, đi tới Mục Tần Vũ văn phòng phía trước. Lại nghe thấy hắn trong văn phòng mặt truyền đến đánh bàn phím thanh âm. Hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là nước Mỹ thời gian buổi tối 11 giờ, mà lúc này, Mục Tần Vũ lại vẫn cứ ở tiếp tục công tác. Này đống đại lâu bên trong người đều đã sắp đi xong rồi, cũng chỉ có hắn trong văn phòng mặt, còn sáng lên chói lọi quang. Thời gian này, hắn còn tại như vậy nỗ lực công tác, hắn là thật sự không quan tâm Diệp Thiển Thiển rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao. Trong lúc nhất thời, thế nhưng liền Cố Chi Hi cũng có một ít chần chờ. Nhưng là hắn hít sâu một hơi, vẫn là cảm thấy chuyện này không thể đủ giấu giếm Mục Tần Vũ. Tần Vũ, Thiển Thiển tình huống đã tra được, hiện tại nàng ở bệnh viện bên trong, bởi vì không biết nguyên nhân, hôn mê. Bàn phím đánh thanh âm ngừng một giây, ngay sau đó tiếp tục khởi động, có tiết tấu một chút vang lên. Tốt, ta đã biết. Mục Tần Vũ đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt màn hình máy tính, thậm chí không có trong nháy mắt chuyển qua Cố Chi Hi trên người. Nhìn đến hắn như vậy thái độ, cho dù là Cố Chi Hi như vậy hảo tính tình, cũng có chút nhịn không nổi nữa, ngươi liền thật sự một chút đều không quan tâm sao. Mục Tần Vũ nghe vậy lắc đầu, ta không phải không quan tâm, mà là hiện tại lựa chọn tốt nhất là làm tốt trên tay công tác, lại nói ta cũng không phải bác sĩ, nếu bác sĩ đều cứu không tỉnh nàng, ta đây cũng không có cách nào. Hắn lời nói lý trí đến gần như vô tình, nhưng là cũng thật là như vậy một đạo lý. Quan tâm về quan tâm, chính là trên tay công tác còn có nhiều như vậy, sự tình còn có như vậy nhiều chờ hắn hoàn thành. Xảy ra chuyện người kia xa ở bên kia đại dương hắn căn bản chiếu cô không được, hơn nữa, bác sĩ đều bó tay không biện pháp, hắn đi cũng vẫn là vô dụng. Chỉ là nhìn hắn có chút kho lạnh thái độ, Cố Chi Hi lắc lắc đầu, tốt, ta đã biết. Sau này, ta chỉ biết đem ngươi người như vậy cho rằng là đồng sự, triệt triệt để đồng sự, bởi vì ngươi người như vậy giống như là người máy giống nhau, căn bản không để bụng người khác cảm tình thượng chết sống. Hắn vô lực rời đi văn phòng, muốn gọi điện thoại đi quan tâm một ít Diệp Thiển Thiển. Lại đột nhiên phát giác, Mục Tần Vũ nói, có lẽ là đối. Bọn họ hiện tại, là thật sự trừ bỏ làm tốt chính mình trên tay sự tình bên ngoài, cái gì đều làm không được, làm không tốt. Liên tính nói cho Tiểu Quang bọn họ đã biết Diệp Thiển Thiển trên người đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, Diệp Thiển Thiển cũng không có cách nào tỉnh lại, bọn họ cũng không thể chạy đến bệnh viện chiếu cố nàng, chỉ có thể đánh như vậy một chiếc điện thoại, liêu biểu tâm ý. Như vậy vô lực sự tình là Mục Tần Vũ không muốn làm, cho nên hắn như vậy quyết đoán cự tuyệt. Mà hiện tại, đương Cố Chi Hi muốn gặp phải chuyện như vậy thời điểm, hắn cũng phát hiện chính mình đồng dạng cũng là không muốn đi làm chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, hắn suy sụp buông chính mình tay, ngay sau đó xoay người, tiến vào chính mình văn phòng. Phần 905. Chương 905 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 25. Chương 905 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 25. Mà lúc này Diệp Thiển Thiển còn lại là đã bắt đầu ở một cái khác thời không tra xét cái kia tên là Phí Duẫn cùng nam nhân. Cái này Phí Duẫn cùng sinh hoạt thập phần tự hạn chế, cuối tuần thậm chí còn muốn ấn thời gian đi phòng tập thể thao tiến hành tập thể hình, ngày thường cũng là cả ngày đều đại ở trong công ty, chính là như vậy một người, Diệp Thiển Thiển đó là một chút cũng không cảm giác được người này đến tột cùng có điểm nào như là kẻ phạm tội. Nàng nghĩ như vậy, nhưng là tự cấp Mục Tần Vũ báo cáo thời điểm lại không dám làm như vậy, chỉ có thể viết cái gì hắn tạm thời không có lộ ra dấu vết một loại nói. Mục Tần Vũ ngay từ đầu còn đối nàng cái này U Linh có như vậy một chút kính sợ táng tâm, nhưng là này lúc sau liền càng thêm bắt đầu đối nàng nghiêm khắc. Ngươi thành quỷ, liền không thể cùng được ngay một chút sao? Chẳng lẽ ta còn muốn tìm mấy cái tuyến nhân đi giáo ngươi thấy thế nào kẻ phạm tội, sau đó trực tiếp tìm được bọn họ phạm tội chứng cứ sao? Ngươi dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết này nhất định là không có khả năng. Mục Tần Vũ một bên đối với gương rửa mặt, một bên phun tảo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng cái này U Linh có bao nhiêu lợi hại, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên căn bản không có cái gì làm tuyến nhân kinh nghiệm, nếu không phải nàng có như vậy một cái trong suốt đại ưu thế ở, những người khác căn bản nhìn không tới nàng, Mục Tần Vũ tưởng chính mình cũng sẽ không dùng như vậy một cái một chút cũng không chuyên nghiệp tuyến nhân. Diệp Thiển Thiển cũng biết chính mình tựa hồ là không có chú ý tới một ít chi tiết, nhưng là nàng sắc một chút theo dõi kinh nghiệm đều không có, nàng thậm chí nhìn vài phân phí dẫn cùng tư liệu, nhưng là những cái đó cũng đều là bình thường thương nghiệp tư liệu, cũng không có cái gì phá án giá trị. Chính là, hắn rốt cuộc làm sự tình gì, ta đều đã quên. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ở Mục Tần Vũ trước mặt trên gương viết chữ bắt đầu nói dối. Mục Tần Vũ hít sâu một hơi, ngươi đã quên hẳn là sớm nói. Chúng ta hoài nghi hắn buôn lậu ma túy. Buôn lậu ma túy. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó nàng mới hiểu được vì cái gì Mục Tần Vũ làm nàng đem cái kia cái gì sao phí dẫn cùng nhìn chằm chằm đến như vậy kim. Ma túy vật như vậy, chỉ cần thoáng dính vào một chút liền đủ để hủy diệt toàn bộ gia đình, không chỉ có là kinh tế thượng, còn có tinh thần thượng, có bao nhiêu người bởi vì lây dính ma túy mà dẫn tới từng cái gia đình phá thành mảnh nhỏ, lại hoặc là thậm chí lây bệnh chính mình toàn bộ gia đình thành viên, dẫn tới cả nhà hấp độc. Cho nên ma túy bị nào đó nhân xương chi vì vạn ác chi nguyên thậm chí đều không phải không có đạo lý. Mà cái này phí dẫn cùng nếu buôn lậu ma túy nói, nhất định không phải là chút ít mua nhập ma túy, hắn nguyên bản kỳ hạ liền có một nhà không nhỏ công ty, trong khoảng thời gian này nghiệp vụ lượng cũng còn rất đại, nhưng là này đó đang lúc thu vào lợi nhuận nhất định không có ma túy vật như vậy giá trị cao. Cho nên Diệp Thiển Thiển tin tưởng, cái này phí dẫn cùng nếu thật sự giống như Mục Tần Vũ theo như lời như vậy lây dính ma túy, kia hắn buôn bán lượng nhất định cũng đủ hắn bán chết. Nguyên nhân chính là vì như thế, Mục Tần Vũ thủ hạ tham viên mới có thể tưởng tra cũng tra không đến, bởi vì phí dẫn cùng phòng thủ thật sự là quá nghiêm mật, cũng chỉ có Diệp Thiển Thiển cái này có thể xuyên tường U Linh có thể tự do xuất nhập hắn phòng. Rốt cuộc nếu bị tra được, phí dẫn cùng 8 phần bị trực tiếp xử bán, dư lại 2 thành cũng đến là chết hoãn. 3 năm trước đây, phí dẫn cùng công ty liền lâm vào khốn cảnh, lúc ấy hắn tìm được phụ thân ta muốn thỉnh cầu một số tiền khổng lồ làm quá độ. Ta phụ thân cự tuyệt, khi đó ta ba khuyên hắn xin phá sản làm lại từ đầu, rốt cuộc hắn còn trẻ, hết thể đều còn kịp, nhưng là phí dẫn cùng không có nghe ta ba. Mục Tần Vũ lấy ra một cây yên, bậc lửa yên lúc sau bắt đầu giảng thuật khởi chuyện này. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ hút thuốc, theo bản năng liền tưởng rỗi tay đem hắn yên cấp bóc tắt, nhưng là hiện tại nàng chỉ là một con không có thật thể ưu linh, cho nên chỉ có thể nhìn Mục Tần Vũ hút thuốc, toàn bộ phòng đều là khói thuốc hương vị. Mà Mục Tần Vũ đối này hương vị tựa hồ không hề cảm thấy. Hắn nhìn phía trước, chậm rãi mở miệng, lúc sau không biết sao lại thế này, trên tay hắn lại đột nhiên nhiều ra một tuyệt bút vốn lưu động, lúc ấy bắt đầu ta cảm thấy hắn liền rất khả nghi, bất quá ta tạm thời cũng không biết hắn tiền rốt cuộc chỗ nào tới, lại nói hắn lệ thuộc Đông Giang thị, cũng không về ta quản hạt. Diệp Thiển Thiển bắt đầu ở trên gương mặt họa đường cong, rốt cuộc nàng đến báo cho Mục Tần Vũ nàng vẫn luôn ở gương một chỗ khác. Bất quá nghe đến đó thời điểm, nàng trong lòng đột nhiên có một ít nghi hoặc, nơi này tựa hồ là kêu Hòa Bình thị. Như vậy vì cái gì Mục Tần Vũ sẽ đến nơi này bắt đầu phá án đâu? Quả nhiên này lúc sau, Mục Tần Vũ liền bắt đầu giải đáp Diệp Thiển Thiển nghi hoặc. Chính là sau lại phát sinh sự tình, ra ngoài chúng ta mọi người dự kiến, Hòa Bình thị tập độc đội đại đội trưởng ngoài ý muốn mất tích, lúc này, cơ quan thượng mới có liên hệ ta, hỏi ta lúc ấy phí dẫn cùng đến tuột cùng Hồng Trần như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn, ta lúc này mới phản ứng lại đây, hắn cầm không nên hắn lấy tiền. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Nếu sự tình thật là nói như vậy cái này gọi là phí dẫn cùng nam nhân, quả nhiên đã sớm hẳn là bị pháp luật chế tài. Sự tình phía sau chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, lần này ta cùng hắn qua loa tiếp xúc một chút, nhưng là hắn này lúc sau hẳn là cũng sẽ thực phòng bị ta, cho nên ngươi yêu cầu chính mình tra được rất nhiều tin tức, làm ơn. Mục Tần Vũ nói, trong thanh âm có như vậy một tia tang thương cảm giác. Rốt cuộc tập độc đội đội trưởng cùng hắn đều xem như đồng liêu, mà hiện tại đồng liêu đột nhiên biến mất. Nghĩ đến hắn kết cục hoặc là đã chết, hoặc là sống không bằng chết. Nhưng thương tổn hắn kẻ phạm tội, vẫn như cũ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, đây là Mục Tần Vũ sở không thể chịu đựng, cho nên hắn âm thầm thề, chính mình nhất định sẽ đem Phí Duẫn Hòa thân tay đưa vào ngục giam. Diệp Thiển Thiển cũng âm thầm cảm giác được Mục Tần Vũ quyết tâm, nàng gật gật đầu, ngay sau đó ở trong gương viết xuống, ta tiếp tục đi tra mấy chữ này lúc sau, rời đi Mục Tần Vũ nơi phòng. Mấy ngày này nàng đều vẫn luôn ở Phí Duẫn cùng công ty cùng trong nhà mặt, chính là Phí Duẫn cùng ở trong nhà mặt tựa hồ cũng không có làm cái gì chuyện khác người, Diệp Thiển Thiển mới có thể cái gì tin tức đều tìm kiếm không đến. Nhưng là nàng không nghĩ tới, có một ngày, nàng cư nhiên ngoại ý muốn cho chính mình chế tạo ra cơ hội. Lão đại, lão bát đã chết. Hôm nay, Phí Duẫn cùng đang ở nhà mình biệt thự bể bơi bên cạnh phơi nắng, lúc này, đột nhiên hắn thủ hạ một cái công nhân đi tới, đối hắn nói như vậy một câu. Bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ thanh, chính là lại hoàn toàn phòng bị không đến Diệp Thiển Thiển cái này ưu linh dán đến bọn họ bên thai quang minh chính đại nghe lén bọn họ nói chuyện. Bất quá nghe xong về sau nàng cũng có chút nghi hoặc, cái kia lão bát là ai đâu. Đương nhiên, mặc kệ là ai, chỉ cần nàng tiếp tục đi theo cái này Phí Duẫn cùng, sớm hay muộn đều có thể tìm được đáp án. Nghe được tin tức Phí Duẫn cùng uống một ngụm trong tay chén rượu rượu vang đỏ, tựa hồ không chút nào để ý, còn cùng bể bơi Lý Chính ở bơi lội tiểu tình nhân chào hỏi. Theo sau hắn mới quay đầu nhìn về phía chính mình bên người nam nhân, chết như thế nào? Phần 906. Chương 906 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 26. Chương 906 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 26. Cũng không biết, mặt ngoài xem trên người hắn không có một chút ngoại thường, bác sĩ cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên cuối cùng dùng chết đột ngột giải thích. Nói chuyện nam nhân trong thanh âm mang theo một chút cảm xúc, tựa hồ là cùng cái kia tên là tiểu tám nam nhân có chút cảm tình. Phí Duẫn cùng nghe được lúc sau chính là một tiếng cười lạnh, à, chúng ta này hành, không có chết đột ngột, tiếp tục tra. Diệp Thiển Thiển nghe được lời này tức khắc minh bạch, Phí Duẫn cùng chính mình đều không tin cái kia tên là lao bát người cư nhiên liền như vậy đã chết. Theo sau, thu được những lời này nam nhân gật gật đầu, xoay người rời đi Phí Duẫn cùng biệt thự. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó cũng gắt gao đuổi kịp nam nhân nện bước. Phí Duẫn cùng bên người không có bất luận cái gì có thể dùng tin tức, nhưng là hắn tiểu đệ. Hẳn là sẽ không giống hắn giống nhau như vậy nghiêm mật. Diệp Thiển Thiển liền như vậy đuổi kịp cái này tiểu đệ nện bước, chỉ thấy cái này tiểu đệ ngồi trên một chiếc xe về sau, duỗi tay mở ra trong xe ngăn kéo, lấy ra tờ giấy khăn, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Xem ra cái kia lão bát đã chết, đối hắn cũng vẫn là có một ít đả kích. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong lòng lại không có nhiều ít đồng tình ý vị, rốt cuộc kẻ phạm tội không đáng đồng tình, cần thiết muốn nghiêm khắc đả kích, có bọn họ ở, sẽ có càng nhiều vô tội người đã chịu thương tổn. Thí dụ như một cái giết người như ma sát thủ, nếu hắn quan tiến nhà giam bên trong mấy năm lúc sau liền phóng ra, kia cuối cùng thương tổn chính là xã hội này vô tội người thường dân. Nàng ngồi ở trong xe, nhìn cái này tiểu đệ lái xe một đường đi phía trước đi tới, thực mau liền chạy đến một chỗ cư dân trong lâu mặt. Hắn đi thang lầu lên lầu, này lâu có chút cũ, thế nhưng liền thang máy đều không có. Diệp Thiển Thiển nhìn này cũ xưa nhà lầu, trong lòng có một chút muốn phun tào, lão đại chủ biệt thự, cư nhiên liền như vậy đối đãi chính mình tiểu đệ. Tiểu đệ lên lầu lúc sau, đi đến một cái mở ra môn trong phòng, nhìn nhìn bên trong, cư nhiên không biết khi nào đã bị dọn không, chỉ để lại người chết một trương di ảnh cùng một ngụm mỏng quan. Người đi trả lệnh, bất quá như vậy. Lão bác, ta tới xem ngươi. Tiểu đệ nói, từ trong túi lấy ra tam điếu thuốc, coi như hương cấp di ảnh trước nam nhân kính thượng. Diệp Thiển Thiển lúc này nhìn di ảnh trước nam nhân lại là sửng sốt, người nam nhân này cư nhiên chính là ngày đó sờ soạng nhị thiển eo cái kia cha nam. Hắn đã chết. Có phải hay không bởi vì chính mình? Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía trong phòng kia khẩu đại quan tài. Phía trước cái này tiểu đệ đã nói, kêu lão bát nam nhân là xuất phát từ không biết nguyên nhân chết, mà ngày đó chính là bởi vì người nam nhân này chán ghét, cho nên nàng ở trong không khí đánh vài cái người nam nhân này, nguyên bản cho rằng nàng công kích không có cách nào đối thế giới này người bình thường tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hiện tại xem ra, tình huống lại hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng là, này cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Diệp Thiển Thiển nhìn kia khẩu quan tài, đến tột cùng là chuyện như thế nào, nàng cần thiết tiến quan tài xem một cái về sau mới có thể biết. Nghĩ đến đây, nàng run run, rõ ràng chính mình đã là ưu linh, nhưng là đối mặt loại này thi thể nàng cũng vẫn là thực hư. Nhưng là không có biện pháp, nàng cần thiết chính mắt đi gặp nơi này đến tột cùng có cái gì vấn đề, nếu xác nhận nàng có thể cho người ta mang đến thương tổn nói, kia nàng về sau tiếp xúc bất luận kẻ nào đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Hơn nữa nếu thật là chính mình làm. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua lão bát di ảnh, trong lòng cũng có một ít không thoải mái cảm giác, chán ghét cái này cha nam là một chuyện, nhưng là thân thủ bởi vì điểm này việc nhỏ đem hắn giết chết chính là một chuyện khác. Nàng chậm rãi tới gần kia khẩu quan tài, ngay sau đó duỗi tay thử quan tài độ dày, phát hiện này quan tài quả nhiên hơi mỏng, không tính là hậu, theo sau nàng cong lưng, hướng tới trong quan tài bộ chậm rãi thăm tiến chính mình đầu. Nhắm mắt lại thời điểm, Diệp Thiển Thiển cơ hồ đã có thể tưởng tượng ra bản thân sắp nhìn đến thế nào cảnh tượng, nàng khổ một khuôn mặt, cho chính mình làm nửa ngày chuẩn bị tâm lý lúc sau mới chậm rãi mở to mắt. Trận mắt khoảnh khắc, nàng liền kinh ngạc. Bởi vì trong quan tài mặt thật sự là quá hắc, nàng cái gì đều nhìn không tới. Nhìn đến một mảnh hắc ám, Diệp Thiển Thiển ngược lại cảm giác có như vậy một chút cảm giác an toàn, nàng đang muốn đem chính mình đầu nâng lên tới rời đi quan tài, lại phát hiện nàng trước mắt ở dần dần biến lượng. Lão bát thi thể thượng bắt đầu hiện ra điểm điểm tuyết trắng lập lòe quang mang, cuối cùng này đó quang mang ở trên người hắn khâu, hình thành một cái lại một cái dấu bàn tay. Không đến một giây, Diệp Thiển Thiển cũng đã nhận ra tới, này dấu bàn tay là chính mình. Nàng hoảng sợ vạn phần từ trong quan tài ngẩng đầu, lúc này phòng bóng đèn cũng bang một tiếng bạo rớt, làm Diệp Thiển Thiển chính mình đều run lên một chút. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, trong lòng có chút sợ hãi, nàng lực lượng có lẽ đã vượt qua nàng chính mình tưởng tượng. Bóng đèn vừa vỡ, tiểu đệ nam cực nhanh vừa chuyển đầu, tức khắc giống mũi tên giống nhau hướng tới ngoài cửa bắn đi ra ngoài. Nhưng là hắn nhìn không tới Diệp Thiển Thiển, chú ý không đến nàng nơi địa phương, cho nên ở Diệp Thiển Thiển không có phản ứng lại đây nháy mắt, cái này tiểu đệ nam đã xuyên qua thân thể của nàng, thẳng tắp bắn về phía ngoài cửa. Diệp Thiển Thiển đều mau hết trô nói rồi, ra hỏa này này đây vì có người muốn tới tập kích hắn sao. Cũng là, làm bọn họ này một hàng, vốn dĩ chính là vết đao liếm huyết, có một ít chim sợ cảnh cong thao tác cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chính là hiện tại hắn cái này xuyên qua chính mình hành động quả thực chính là ở hại chết chính hắn a. Diệp Thiển Thiển đều muốn mắng cái này tiểu đệ nam, nhưng là nàng cũng biết chính mình thanh âm không có cách nào truyền lại đến cái này tiểu đệ trên người, vì thế rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo hắn, xem hắn tình huống. Tiểu đệ nam nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa chạy vội, không đi hai bước, thế nhưng đụng phải một cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ. Đạo sĩ thập phần nhanh nhẹn, một phen duỗi tay liền ổn định tiểu đệ nam, sau đó nâng lên hắn nhìn thoáng qua, ngay sau đó mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây có phải hay không có cái gì không thuận lợi sự tình a? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, cái này đạo sĩ chẳng lẽ có thể thấy chính mình sao? Nàng trong lòng có chút cao hứng, ngay sau đó hướng tới đạo sĩ phất phất tay, nhưng là cái này đạo sĩ lại tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy được nàng tồn tại. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển chính mình tình huống hiện tại phi thường đặc thù. Nàng ở vào sống hay chết chi gian, lại còn có không thuộc về cái này thời không, cho nên cái này đạo sĩ có thể thấy nàng mới có quỷ. Phía trước cái kia tiểu mập mạp cũng chỉ có thể đủ thấy nàng viết chữ viết cùng đối kính mặt ảnh hưởng, nhưng là cũng không có cách nào nhìn đến nàng thật thể, mà cái này thời không bên trong, có thể mơ hồ nhìn đến nàng, trước sau chỉ có Mục Tần Vũ một người thôi. Nhưng là đạo sĩ lại có thể nhìn đến, tiểu đệ nam trên người không đúng. Tiểu đệ nam lắc lắc đầu, từ phía trước bóng đèn bạo rất lúc sau. Hắn cảm giác liền càng ngày càng kém, thậm chí, hắn cảm giác chính mình mí mắt cũng bắt đầu dần dần vô lực, muốn chậm rãi rũ xuống, hảo hảo ngủ một giấc. Đạo sĩ tựa hồ là cảm thấy ra hắn không đúng, đôi tay gắt gao đỡ hắn, không đến một phút lúc sau, tiểu đệ nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, té xỉu ở trước mặt hắn. Phần 907 Chương 907 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 27 Chương 907 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 27 Diệp Thiển Thiển nhìn đạo sĩ đem tiểu đệ nam đỡ lấy lúc sau mang theo hắn tiến vào một gian phòng ốc bên trong, kia phòng ốc bãi đầy bắt quái kính, kiếm gỗ đào một loại đồ vật, nhìn chính là thực chuyên nghiệp thần côn trang bị. Bất quá Diệp Thiển Thiển cúi đầu nhìn chính mình tình huống, theo sau nàng đi đến một mặt bắt quái kính phía trước, bắt đầu viết chữ. Ngươi, hảo kêu bắt quái kính bên trong gương cực tiểu, chỉ đủ nàng viết như vậy hai chữ tỏ vẻ chính mình hữu hảo. Kia đạo sĩ nguyên bản là đem tiểu đệ nam đỡ đến trên ghế mặt ngồi, lại tựa hồ đột nhiên cảm thấy được thứ gì. Hắn hướng tới Diệp Thiển Thiển phương hướng vừa thấy, vừa lúc thấy được nàng viết kia hai chữ, ngươi hảo. Ngươi là ai? Đạo sĩ nheo lại đôi mắt, hắn nguyên bản có bẩm sinh âm dương nhãn, nhưng là lại hoàn toàn nhìn không tới con quỷ kia tung tích, bởi vậy có thể thấy được, cái này sinh vật, cũng không phải quỷ. Bất quá thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, hắn cũng thực mau tiếp nhận rồi cái này giả thiết, bắt đầu xem xét kia mặt gương. Ta là Diệp Thiển Thiển muốn viết xuống tên của mình. Nhưng là nàng đột nhiên phát hiện kế tiếp kia một bút vô luận viết như thế nào cũng viết không nổi nữa, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, ngay sau đó giật giật tay, thực mau liền minh bạch, có lẽ là vận mệnh chú định có nào đó đồ vật đang ở trói buộc nàng. Ngay sau đó, nàng lấy lại bình tĩnh, duỗi tay viết xuống, dị thời không lữ giả. Kia đạo sĩ nhìn đến mấy chữ này lúc sau tức khắc đó là một phách chán, ngươi này đã có thể không ở ta chi thức điểm trong phạm vi A. Diệp Thiển Thiển lúc này mới chú ý tới. Cái này đạo sĩ tuy rằng ăn mặc một thân lao khí đạo bào, trên thực tế hắn còn thập phần tuổi trẻ, nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi như vậy một cái bộ dáng. Kia làm sao? Đạo sĩ phản ứng đem nàng đậu đến cười, ngay sau đó nàng cũng viết như vậy mấy chữ. Đạo sĩ tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thiển Thiển có thể ở trên gương nói chuyện, vì thế dứt khoát đi vào trong phòng đi dọn một mặt lớn hơn nữa gương ra tới. Một bên dọn gương, hắn một bên mở miệng nói, ta nói cho ngươi à, bất luận ngươi là ai, nhưng là ta đều cảm giác ngươi hẳn là vẫn là một cái người sống. Nếu là người sống, ngươi ở cái này thời không liền không nên dừng lại lâu lắm, nếu không sẽ đối với ngươi thân thể có ảnh hưởng rất lớn. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có đồng cảm, kỳ thật nàng cũng muốn rời đi cái này thời không, trở lại thân thể của mình bên trong, nhưng là vấn đề là, cũng không phải nàng chính mình nguyện ý lại đây à. Nàng đành phải đem ý nghĩ của chính mình viết ở trên gương mặt, ta cũng muốn trở lại ta chính mình nơi thời không, nhưng là vấn đề là ta hiện tại cũng tìm không thấy trở về biện pháp, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Đạo sĩ cúi đầu, suy tư nửa ngày, lộ ra một bộ khổ mặt, ngay sau đó hắn bỏ đi chính mình kia một thân đạo bào, lộ ra phía dưới gầy đến cùng cái lô xài bổng giống nhau dáng người. Ta cũng muốn giúp ngươi à, chính là hiện tại vấn đề là, ta chính mình đều phải ăn không được cơm. Từ ta ba qua đời lúc sau, những cái đó A Di thúc thúc liền chê ta quá tuổi trẻ, đều không cho ta sinh ý làm à, ta cũng muốn nhanh lên biến lão, chính là thần thiếp làm không được à. Đạo sĩ nói, ngữ khí thập phần chua xót. Diệp Thiển Thiển phiêu phù ở không trung cũng là một phách chán, ngàn tính vạn tính, không tính đến cái này đạo sĩ cũng là cái này nghèo khó thế giới một viên, hơn nữa hắn bộ dáng này nhìn qua so nhị thiển còn không bằng, người nhị thiển tốt xấu không chỉ có chính mình đi học còn có thể nuôi sống một cái đệ đệ đâu, cái này đạo sĩ cư nhiên liền chính mình đều dưỡng không sống a. Bất quá con hảo, nàng còn có biết một kẻ có tiền, có thể kiếm tiền di động kim khố, Mục Tần Vũ. Ngay sau đó, nàng giơ giơ tay chỉ, ở trên gương mặt viết nói, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi lộng tới tiền. Thốt ra lời này, đạo sĩ lập tức bật cười, ai nha, nguyên lai ngươi vẫn là một con có tiền u linh à, bất quá, ngươi có thể từ nơi nào lộng tới tiền đâu. Ta đã tìm được rồi một phần công tác, đang ở giúp cảnh sát theo dõi mấy phạm nhân, hiện tại nằm ở ngươi bên cạnh trên ghế nam nhân kia, chính là công tác của ta nội dung chí nhất. Diệp Thiển Thiển liên tiếp viết xong một trường xuyến văn tự, cảm giác chính mình tay đều có như vậy một chút mệnh tới rồi. Mà đạo sĩ kinh ngạc nhìn chính mình trước mắt này một hàng tự, lại xoay đầu nhìn nhìn bên cạnh té xỉu tiểu đệ nam, chỉ nhìn hai mắt, hắn biểu tình liền trở nên không thích hợp, hắn. Trong cơ thể năng lượng thập phần hỗn loạn. Đạo sĩ mở miệng nói, ngữ khí cũng một sửa phía trước nhẹ nhàng bình thản, trở nên có vài phần cảnh giác, ngươi phía trước có phải hay không cùng hắn từng có tiếp xúc. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ánh lại đây rất có thể lại là chính mình đem cái này vốn dĩ nhìn qua rất khỏe mạnh tiểu đệ nam cấp hại. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình đã làm sự tình, là, nhưng là lúc ấy là hắn đột nhiên chạy trốn tới đâm ta. Lúc sau Diệp Thiển Thiển lại bay nhanh đem tiền căn hậu quả đều cấp viết xuống dưới, đạo sĩ nhìn lúc sau nhíu nhíu mày, ta phía trước chưa từng có gặp qua loại tình huống này, phía trước ta còn không phải thực tin tưởng ngươi thật là thời không lữ giả, nhưng là hiện tại liền ta cũng không thể không tin. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển cũng nhíu mày, nếu nàng thật sự có thể giết chết cái này thời không người. Kia nàng chính mình động tác nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, tốt nhất là tìm cái không có người địa phương trốn đi, như vậy liền sẽ không hại đến người khác. Nhưng là cùng lúc đó, nàng lại không thể không làm ra sự tình tới, nếu không nàng như thế nào có thể trở lại nàng chính mình thời không đâu. Đạo sĩ lúc này bắt đầu ở trong phòng tìm tìm kiếm kiếm, theo sau hắn tìm ra vài cái bát quái kính, đem những cái đó nhìn qua giống nhau như lúc bát quái kính phân biệt đặt tiểu đệ nam bốn phía tám phương hướng, sau đó điểm khởi một chản đèn lên dầu, phóng tới tiểu đệ nam trên đùi. Rất kỳ quái, tia đèn dầu quang mang rõ ràng hẳn là ở đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống thập phần ảm đạm, nhưng là đương này đèn dầu một chút châm, nó trên người liền nở rộ ra thập phần lóa mắt quang mang, mà kia quang mang cường độ, thậm chí đã phủ qua trong căn phòng này chính mở ra đèn huỳnh quang. Mà này đèn dầu quang mang một chiếu, Diệp Thiển Thiển liền rõ ràng thấy được tiểu đệ nam trên người, kia đạo sĩ theo như lời năng lượng thập phần hỗn loạn. Thông qua sơ trung vật lý thường thức, chúng ta có thể biết, người thân thể nội bộ nguyên bản đồng dạng cũng là có áp suất không khí cường tồn tại, cũng đúng là bởi vì thân thể nội bộ tồn tại sức chịu nén, cho nên người cũng mới có thể đủ ở trong không khí tự do tự tại hành động. Đương nhiên, này áp suất không khí cường một loại đồ vật nguyên bản là không thể thấy, chỉ là ở cái này đạo sĩ cách làm dưới, tiểu đệ nam trên người áp suất không khí cường loại này khí lưu động ở Diệp Thiển Thiển trước mặt triển lộ không bỏ sót. Thế nhưng, biến thành như vậy, Diệp Thiển Thiển thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu đệ nam trên người dòng khí kích động. Chỉ thấy hắn trên người nguyên bản màu trắng dòng khí thật giống như san bằng vũ trụ, nhưng là hiện tại, cái này vũ trụ lại xuất hiện một cái hắc động, kia hắc động đang ở chậm rãi xoay tròn, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy, đồng thời, ở hướng về hắc động ở ngoài không ngừng nở rộ ra đủ mọi màu sắc nào đó năng lượng ra tới. Đạo sĩ lúc này cũng thấy rõ một màn này, nhưng mà sau một lát, sắc mặt của hắn đã trắng bệnh. Nguyên lai, hết thảy thế nhưng là như thế này. Phần 908. Chương 908 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 28. Kia rốt cuộc như thế nào? Diệp Thiển Thiển không quá lý giải đạo sĩ nói. Đạo sĩ trên mặt lại treo lên thập phần phức tạp thần sắc, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nếu ta không có đoán sai, ngươi đã xuyên qua rất nhiều cái thời không, mà ở này đó thời không bên trong, ngươi đều làm rất nhiều chuyện. Vừa nói, hắn một bên duỗi tay, điểm điểm tiểu đệ nam trên người toát ra tới những cái đó đủ mọi màu sắc quang mang, này quang mang tổng cộng có 7 nói, như vậy trừ bỏ ngươi vốn dĩ thế giới kia, ngươi hẳn là ở 6 cái trong thế giới qua lại xuyên qua. Diệp Thiển Thiển nghe chính là sửng sốt, vấn đề này nàng chính mình cũng không biết. Rốt cuộc nàng còn nhớ rõ chính mình sẽ bị hệ thống rửa sạch ký ức sự tình, chính là rất kỳ quái một chút là, ở trước thế giới sau khi chấm dứt, nàng trực tiếp đã bị truyền tống tới rồi thế giới này, cho nên trong đầu còn bảo tồn trước thế giới ký ức. Bất quá nếu đạo sĩ nói nàng trải qua quá 6 cái thế giới, như vậy tạm thời cũng coi như là nàng trải qua quá đi. Nhưng là điểm này nàng cũng thành thật nói cho đạo sĩ, 6 cái thế giới sự tình ta không phải rất rõ ràng, bởi vì ta ký ức cũng sẽ bị thanh trừ. Nhưng là ta cảm thấy ngươi là đúng. Ngươi nhớ không được. Này nói không chừng có lẽ là một loại may mắn. Đạo sĩ trên mặt hiện ra một loại cao thâm khó đoán thần sắc, tuy rằng phối hợp hắn rộng mở đạo bào cùng mặc ở bên trong áo thun sam thoạt nhìn có vài phần buồn cười, nhưng là lúc này, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác thập phần thận trọng. Bọn họ đàm luận, có lẽ chính là thế giới này bản chất, cùng với, nàng vì cái gì đi vào nơi này nguyên nhân. Ta không rõ. Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời khổ sở. Đạo sĩ cười cười, đang muốn nói cái gì đó, theo sau hắn bụng phát ra thầm thì hai tiếng kêu, hiển nhiên là đã đói chịu không được. A tuổi trẻ tiểu đạo sĩ nói, phía trước hắn treo ở trên mặt cao thâm khó đoán biểu tình đột nhiên biến mất, đổi lại một bộ có chút hoảng sợ khuôn mặt, ta đã đói bụng, nhưng là không có tiền ăn cơm. Diệp Thiển Thiển vô ngữ nhắm hai mắt lại, không nghĩ lại xem cái này đạo sĩ biểu diễn, phía trước hắn dáng vẻ kia rõ ràng nhìn qua là biết rất nhiều đồ vật. Chính là hắn bụng một vang tựa hồ liền lại là phản ứng lại đây giống nhau liền không nghĩ tiếp tục nói cho Diệp Thiển Thiển càng nhiều sự tình. Nhưng là nàng nhìn này đạo sĩ giả ngu bộ dáng cũng không có biện pháp trực tiếp chọc thủng hắn, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đem Mục Tần Vũ số di động viết cho cái này đạo sĩ. Đây là cảnh sát điện thoại, hắn hẳn là có tiền cho ngươi. Diệp Thiển Thiển thật mạnh ở trên gương viết xuống như vậy một câu. Mà đương Mục Tần Vũ thu được cái này đến từ xa lạ đạo sĩ điện thoại lúc sau. Hắn cũng có như vậy một ít hết trô nói rồi. A, cái kia cái quỷ gì thật đúng là sẽ cho chính mình tìm sự tình làm a. Hắn nghĩ, ngay sau đó cùng trong điện thoại đạo sĩ hẹn một cái thời gian, quyết định đi xem cái này đạo sĩ tình huống. Kia hắn đâu? Mắt thấy đạo sĩ cắt đứt điện thoại sắp ra cửa, Diệp Thiển Thiển chỉ ở một bên hôn mê đến bất tỉnh nhân sự tiểu đệ nam. Đạo sĩ lại nhìn tiểu đệ nam liếc mắt một cái, trong miệng cực tiểu thanh nói thầm một câu, dù sao hắn là nhất định sẽ chết. Theo sau hắn mới cao giọng đối trong không khí U Linh Diệp Thiển Thiển giải thích nói, tình huống của hắn ta cũng giúp không được gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát, hiện tại ăn cơm trước, nếu không ta chết đói liền không ai có thể quan sát hắn. Diệp Thiển Thiển nguyên bản liền dựa đến cái này đạo sĩ rất gần, cho nên tự nhiên là nghe rõ hắn nói cái gì, nàng trong lòng có một tia kinh nghi bất định, cái này tiểu đệ nam như thế nào này liền muốn chết. Nhưng là xem kia đạo sĩ ý tứ, tựa hồ là đối này tiểu đệ nam chết không để bụng. Bất quá tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thiển Thiển khó chịu, đạo sĩ bỗng nhiên lại mở miệng, ngươi cũng không cần tự trách, nếu ta đoán mệnh công phu không làm lỗi, kia trên tay hắn cũng dính vài điều mạng người, hắn chức nghiệp cũng là vết đao liếm huyết chức nghiệp, có như vậy một cái kết cục thực bình thường. Lời tuy như thế, Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn cứ có như vậy một ít hụt hẫng, rốt cuộc nàng không có muốn sát bất luận kẻ nào, mà cái này tiểu đệ nam tuy rằng không phải nàng chủ quan thượng muốn giết, nhưng là nhân nàng mà chết điểm này như thế nào cũng không đổi được. Chỉ là lúc này đạo sĩ đã ra cửa, Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đuổi kịp đạo sĩ nệ bước, rốt cuộc cái này đột nhiên xuất hiện đạo sĩ nhìn qua còn có như vậy một chút môn đạo. Nàng đi theo đạo sĩ một đường đi trước, thực mau liền thấy được đạo sĩ ở ước định địa điểm thấy được Mục Tần Vũ, sau đó hắn điểm không ít đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Mà Mục Tần Vũ sắc mặt, cũng dần dần ở đạo sĩ ăn uống thỏa thích chung trở nên đọng lại lên. Cái kia nữ quỷ đến tột cùng là cho chính mình tìm cái gì phiền toái lại đây. Đừng như vậy nghiêm túc sao? Cười một cái, xoáy cảnh sát, ngươi tưởng tra sự tình thực mau là có thể điều tra ra. Đạo sĩ tựa hồ là chú ý tới Mục Tần Vũ bất mãn, vì thế mở miệng an ủi nói. Hư Mục Tần Vũ không cho là đúng, ngươi như thế nào có thể biết được thực mau là có thể điều tra ra. Đạo sĩ rôi tay vô vô Mục Tần Vũ bả vai, bởi vì ta chính là làm này một hàng bái, ngươi yên tâm, thực mau, sự tình là có thể đủ tra ra manh mối. Diệp Thiền Thiền nhìn trước mắt một màn này, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng có thể điều tra ra sao? Nói thật, nàng chính mình đều không tin chính mình thật đúng là có thể đem chuyện này cấp thu phục. Ai có thể cho ta giải đáp một chút ta nghi vấn đâu? Diệp Thiền Thiền thở dài một tiếng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, nàng bên thai thế nhưng thật đúng là truyền đến một cái máy móc điện tử âm. Ngươi hảo, ta là 6 độ thế giới xuyên qua hệ thống, xin hỏi ngài muốn cố vấn cái gì vấn đề? Nghe được thanh âm này Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt, ngay sau đó nàng đều tưởng chụp thượng một phách chính mình đùi. Đúng vậy, chính mình như thế nào đem hệ thống này một vụ cấp đã quên đâu? Hệ thống A, ngươi nói ta hiện tại ở thế giới này là tới làm gì đâu? Còn có ta như thế nào lại đột nhiên chạy đến nơi đây tới đâu? Ta hiện tại đầy đầu mờ mịt, ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo giải thích A. Nàng chạy nhanh mở miệng hỏi, sợ hệ thống chạy trốn. Nhưng mà, hệ thống kế tiếp một phen lời nói lại làm nàng mở to hai mắt. Đầu tiên ta giới thiệu một chút, đây là một cái bị nhiệm vụ giả nội đặt nhị độ thế trong giới, đánh rơi thế giới, ngươi thậm chí có thể đem nó cho rằng là một cái trò chơi, mà ngươi là trò chơi này bên trong duy nhất người chơi. Trò chơi. Diệp Thiền Thiền hồi tưởng khởi chính mình ở trong thế giới này trải qua hết thảy, đích xác, nơi này thật đúng là rất giống là một cái trò chơi thế giới, mà nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng hại chết tiểu đệ nam cùng lao bắt chuyện này, tựa hồ thoạt nhìn cũng không có như vậy làm người khó chịu. Nói không chừng, cái kia đạo sĩ cũng đúng là bởi vì xem thấu điểm này, cho nên mới không có tiếp tục để ý tiểu đệ nam chết sống. Bọn họ đối với nàng tới nói, giống như là tiểu quái giống nhau tồn tại a. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến rất nhiều chính mình đánh rơi đồ vật, cũng có thể đền bù ngươi sở hữu tiếc nuối, đừng ngươi trong lòng sâu nhất tiếc nuối bị đền bù sau khi xong, ngươi liền có thể rời đi cái này không gian. Chính là, ta hoàn toàn không có thế giới này bất luận cái gì ký ức a, ta đền bù cái gì đâu. Diệp Thiền Thiền nhăn lại mi. Nàng nên đi đền bù cái gì? Phần 909. Chương 909 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 29. Chương 909 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 29. Điểm này ta không có cách nào trợ giúp ngươi, nhưng là có một việc ta có thể nói cho ngươi. Thế giới này tồn tại là đối với ngươi một lần khen thưởng, cho nên ngươi đại nhưng tận tình hưởng thụ ở thế giới này thời gian. Hệ thống điện tử âm nghe tới vẫn là như vậy không hề cảm tình. Diệp Thiền Thiền nghe được lời này về sau gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu, không được, ta không thể trầm mê ở thế giới này bên trong, tiểu hoàng mao hắn nói không chừng hiện tại còn đang đợi ta trở về đâu. Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, nếu là khen thưởng trò chơi thế giới, như vậy hệ thống cũng đã an bài hảo ngươi thân thể tương quan công việc, ngươi chỉ cần tận tình thể nghiệm nơi này trò chơi chính là, sở dĩ ngươi sẽ có cộng sự, cũng là suy xét đến loại này tách ra tình huống, hắn sẽ hoàn thành chủ tuyến. Mà ngươi chỉ cần kiểm tra và nhận ngươi ở thế giới này khen thưởng là được. Hệ thống vừa nói, một bên thậm chí còn ở Diệp Thiển Thiển trước mặt kéo một khối màn hình, mà kia khối màn hình bên trong, thân thể của nàng chính hảo hảo nằm ở bệnh viện, trên tay còn thua đường gỡ lủ cổ sơ, mà tiểu hoàng mao một bên đánh trò chơi, một bên nhìn tình huống của nàng. Thì ai, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh a? Tiểu hoàng mao thở dài một hơi, nhìn Diệp Thiển Thiển ngủ say bộ dáng, cảm giác chính mình trò chơi đều không có biện pháp hảo hảo chơi. Diệp Thiền Thiền rỗi tay sờ sờ màn hình bên trong tiểu hoàng mao, nàng có thể nhìn ra nàng té xịu lúc sau vẫn luôn là hàn minh quang cái này một đầu hoàng mao 17 tuổi hài tử ở chiếu cố hắn, mấy ngày này, hắn hẳn là thực không dễ dàng đi. Nhìn tiểu hoàng mao bộ dáng, Diệp Thiền Thiền trong lòng có chút khổ sở, ta đây có thể thông chi hắn ta tình huống hiện tại sao? Không được, thế giới trước mắt chỉ có thể ở hoàn thành lúc sau mới có thể đủ rời đi, đây là lưu lại thế giới này người cho ngươi lễ vật. Hệ thống cự tuyệt Diệp Thiền Thiền yêu cầu. Diệp Thiền Thiền cảm giác rất là kỳ quái, nếu đây là ta lễ vật, ta đây liền không thể cự tuyệt sao. Nàng trong lòng tràn ngập một cổ tràn đầy cảm giác vô lực, nàng cũng không muốn hoàn thành cái gì tiếc nuối a. Không được, một khi tiến vào, chỉ có thể hoàn thành ngươi sâu nhất tiếc nuối lúc sau mới có thể rời đi. Hệ thống vô tình đến cơ hồ là ngang ngược vô lý. Diệp Thiền Thiền bị nó thái độ này tức giận đến đau đầu, nhưng là nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc hiện tại nàng muốn trở về chỉ có duy nhất một cái con đường. Hoàn thành chính mình sâu nhất tiếc nuối. Chính là A. Nàng thật sự đã quên chính mình trong lòng sâu nhất tiếc nuối là cái gì. Nhưng lại như vậy trong nháy mắt, nàng lại đột nhiên phản ứng lại đây. Nếu muốn đền bù cái gì, như vậy điểm đột phá nói không chừng liền ở nhị thiển trên người. Rốt cuộc trong thế giới này, chỉ có nhị thiển cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Làm thanh vấn đề này lúc sau, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại có một chút đế. Nhưng là đâu, nàng cũng biết, muốn ở nhị thiển trên người đột phá, như vậy nàng lại như thế nào cũng nên là đi cho nàng tìm cái giúp đỡ một loại, tốt nhất là có thể ở kinh tế mặt trên đối nàng có một chút trợ giúp, phải biết rằng, hiện tại nhị thiển nhìn dáng vẻ nhất thiếu chính là tiền. Cho nên sự tình vẫn là muốn vòng đến nàng chính mình hiện tại cái này tuyến nhân công tác mặt trên tới, nàng đến cấp cái này mục tần vũ cảnh sát phá án, sau đó đạt được tuyến nhân khen thưởng phí dụng, bộ dáng này nàng mới có thể đủ còn thượng phía trước tiểu lý cấp nhị thiển kia bút phí dụng lúc sau, còn có tiền đi trợ giúp nhị thiển. A, hiện tại nàng vẫn là hảo hảo theo dõi đi thôi. Lúc này Diệp Thiển Thiển phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình còn ở phía trước cái kia người đến người đi trên đường cái mặt, mà phía trước ở tiệm cơm ăn cơm đạo sĩ cùng Mục Tần Vũ, lại đều đã đồng thời mất tích. Ai? Các ngươi chạy đi đâu a? Nàng nhíu nhíu mày, ngay sau đó nghĩ nghĩ, tiến đến đạo sĩ trong nhà. Rốt cuộc tiểu đệ nam còn ở nơi đó, nàng cũng không tin hắn có thể chạy. Theo sau nàng đi đến bên đường, tùy ý tìm một chiếc hướng tới cái kia phương hướng khai đi xe liền ngồi đi lên, nếu hiện tại nàng là thế giới này người chơi, kia nàng cũng không cần băn khoăn như vậy nhiều quy tắc, mà nếu thế giới này là giả thuyết, kia nàng ngồi ngồi bá vương xe cũng không có bất luận vấn đề gì sao. Như vậy nghĩ, Diệp Thiển Thiển tùy ý ngồi trên một chiếc xe taxi, một lần nữa tiến đến đạo sĩ nơi cư dân khu. Tới rồi địa phương về sau, xe taxi tự nhiên không đình, bất quá này cũng không ảnh hưởng u linh trạng thái Diệp Thiển Thiển tùy ý nhảy dựng liền nhảy xuống xe. Theo sau nàng theo ký ức tìm được rồi phía trước đạo sĩ trong nhà mặt. Nàng xuyên qua môn đi vào đi, lại phát hiện tiểu đệ nam không biết khi nào đã tỉnh táo lại, chính hoảng sợ nhìn những cái đó chiếu rọi ở trên người hắn quang mang cùng trên người hắn những cái đó hỗn loạn năng lượng quang đoàn. Hắn dậy rùa đứng dậy, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, không biết chính mình hiện tại đến tột cùng đang ở phương nào. Bất quá hắn tốt xấu còn bảo lưu lại chính mình một ít ý thức, ngay sau đó hắn dậy rùa đi hướng phía trước, mà lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng theo đi lên. Tiểu đệ nam trừ bỏ đạo sĩ ra về sau liền tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo đi xuống lầu, Diệp Thiển Thiển không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, trong lòng nghĩ ra hỏa này tám phần là phải đi về cùng hắn lão đại hội báo, chỉ là không biết sẽ cho cái kia phí dẫn cùng hội báo chút cái gì nội dung. Theo sau tiểu đệ nam ngồi trở lại hắn mở ra kia chiếc ô tô bên trong, phát động ô tô, liền hướng tới phía trước phí dẫn cùng biệt thự phương hướng khai đi. Chỉ là hắn không thể tưởng được, là chính mình trên xe còn đi nhờ một người đến từ dị thời không lữ khách. Tới rồi địa phương về sau tiểu đệ nam chạy nhanh chạy đi tìm phí dẫn cùng, sau đó dùng phi thường thảm thống thanh âm nói cho hắn, lão đại, ta bị tập kích, khả năng trúng độc. Nói, hắn thế nhưng quỳ gối trên mặt đất. Nhìn tiểu đệ nam như thế khó chịu bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là có như vậy một tí xíu băn khoăn. Phí dẫn cùng nhìn đến tiểu đệ nam cái dạng này, nhíu nhíu mày, câu đầu tiên lời nói lại là hỏi, ngươi phía sau không có cùng cái đuôi đi. Cái gọi là cái đuôi, chính là theo dõi người. Phí Duẫn cùng nhìn đến chính mình tiểu đệ một bộ đều sắp chết bộ dáng, hỏi hắn câu đầu tiên lời nói, lại là về chính hắn an nguy, này thật sự là làm người có chút trái tim băng giá. Quỳ gối mà ngốc cô nương tiểu đệ nam cũng là ngẩn người, ngay sau đó hắn há to miệng, qua vài giây mới nói ra không có hai chữ. Không có liền hảo, ta đây liền cho ngươi an bài bác sĩ, ngươi yên tâm, chúng ta bác sĩ y thuật thực hảo, ngươi sẽ không chết. Phí Duẫn cùng nói. Ngay sau đó liền kêu biệt thự bên trong mặt khác mấy cái tiểu đệ đem cái này tiểu đệ nam mang theo đi xuống, mà chính hắn, còn lại là vẻ mặt âm trầm đi đến biệt thự điện thoại cơ bên cạnh, ấn xuống một chuỗi dây số. Diệp Thiển Thiển nhìn kêu một chuỗi dây số, đem nó tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Rốt cuộc hiện tại tình huống như thế khẩn trương, Phí Duẫn cùng nhất định sẽ không đánh không có bất luận cái gì ý nghĩa điện thoại, cho nên cái này điện thoại nhất định quan trọng nhất. Quả nhiên, điện thoại vang lên vài tiếng lúc sau bị chuyển được. Tống lão bản, gần đây sinh ý tốt không? Phí Duẫn cùng âm chắc chắc nói chuyện, ngự khí có chút bất thiện ý vị ở bên trong này. Xem ra, cùng hắn trò chuyện người này, là hắn kẻ thù A. Nhưng mà giây tiếp theo, trong điện thoại truyền đến nói lại làm Diệp Thiển Thiển đều kinh ngạc. Phí lão bản, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi cho ta gọi điện thoại, như thế nào bên kia có hai người tiếng hít thở? Phần 910. Chương 910 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 30. Chương 910 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 30. Hai người tiếng hít thở. Nghe được lời này, Phí Duẫn cùng hướng tới chính mình chung quanh nhìn vừa thấy, lại phát hiện hắn bốn phía chỉ có chính hắn một người, sở hữu tiểu đệ đều ngoan ngoan đứng ở biệt thự cửa sổ sắt đất phía trước chờ hắn, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện người thứ hai đâu. Tống lao bản đừng nói giỡn, nếu không chúng ta khai video. Bất quá ta tưởng cũng không có gì tất yếu, ta hôm nay cho ngươi mang ngươi điện thoại, là muốn nói cho ngươi một sự kiện, ta tiểu đệ gần nhất bị người động, ngươi nhà mình tiểu đệ cũng muốn tiểu tâm một chút. Phí Duẫn cùng xác nhận chính mình chung quanh không ai lúc sau liền tiếp tục nói điện thoại. Nhìn dáng vẻ, hắn không thế nào sợ quỷ A. Diệp Thiển Thiển nhìn cái này Phí Duẫn cùng tuổi trẻ mà âm trầm mặt, cảm giác hắn khả năng chính là cái loại này mánh quỷ đều sợ hai ác nhân. Ha ha, trong điện thoại Tống lao bản ha ha cười, ngươi lời này nói, ngươi tiểu đệ sự tình cũng không phải ta làm, ta không cần thiết làm này đó động tác nhỏ a, còn cứ gọi ta tiểu đệ cẩn thận, Phí Tổng, ngươi hiểu lầm a. Phí Duẫn cùng điện thoại một khắc đầu ánh mắt âm lãnh vô cùng, nhưng là ngữ khí lại thậm chí mang lên một tia nhiệt tình ý vị, nào có, ta đây là tưởng nói, Tống lao bản cùng ta cũng coi như thượng là đồng hành, ta người đã xảy ra chuyện, Tống lao bản ngươi cũng nên tiểu tâm mới là nột. Bọn họ hai người ngươi tới ta đi, làm Diệp Thiển Thiển một cái nghe điện thoại người đều cảm thấy lao lực, chẳng lẽ hiện tại làm hắc đạo nói chuyện đều phải như vậy quanh co lòng vòng sao? Nga, nguyên lai là như thế này à, Phí Tổng hảo ý ta liền tâm lĩnh, bất quá hiện tại ta thủ hạ những cái đó hài tử cũng đều là người thành thật, liền làm điểm đứng đắn sinh ý, sẽ không có người nào tới động bọn họ, đến nỗi Phí Tổng ngươi sao, liền còn muốn càng thêm cẩn thận. Trong điện thoại Tống Tổng cười cười, Diệp Thiển Thiển lúc này nhưng thật ra nghe hiểu cái này Tống Tổng ngụ ý, hắn hiện tại trên tay sinh ý đều tương đối chính đáng, thủ hạ cũng sẽ không kết thù gì đó, tự nhiên chính mình là không lo lắng, nhưng là cái này Phí Tổng trên tay có lẽ sự tình càng nhiều một chút, cho nên thủ hạ của hắn mới có thể càng thêm nguy hiểm. Thốt ra lời này, ở Diệp Thiển Thiển cái này tuyến nhân lỗ thai ngay tới, đó là cái này Tống Tổng cũng coi như được với là một cái mấu chốt nhân vật. Hắn khẳng định biết rất nhiều sự tình. Diệp Thiển Thiển ở chính mình trong lòng âm thầm phán đoán. Nàng cảm giác chính mình hiện tại xử lý cái này án kiện thật giống như là một cái trinh thám giải mê loại nhiệm vụ, manh mối ở ngay lúc này bắt đầu từng điều hiện ra ở nàng trước mắt. Phí Duẫn cùng thủ hạ người đã xảy ra chuyện, hắn trước tiên hoài nghi đối tượng là cái này tên là Tống Tổng người, như vậy đã nói lên cái này Tống Tổng trên tay cũng sẽ không quá sạch sẽ, mà Tống Tổng lại ám chỉ, tuy rằng đại gia là đồng hành, nhưng là ngươi thủ đoạn càng dơ một ít, cho nên ngươi người càng nguy hiểm. Nghe được Tống Tổng nói, Phí Duẫn cùng trên mặt lộ ra một cái cười dữ tợn, ta hiện tại cũng chỉ là hữu nghị báo cho một chút Tống Tổng ta hiện tại gặp phải tình huống mà thôi, kỳ thật thủ hạ sao, chết lại nhiều ta cũng chiêu đến khởi, tìm được, bất quá cũng đa tạ Tống Tổng quan tâm a, ta trong chốc lát còn có việc, liền trước treo. Theo sau, hắn không đợi điện thoại kia đầu Tống Tổng hòa hắn từ biệt, liền chính mình cắt đứt điện thoại, nhìn qua là thập phần không có lễ phép bộ dáng. Chỉ để lại Diệp Thiển Thiển cái này U Linh nhìn về phía Phí Duẫn cùng. Ngươi khiến cho hắn nhiều lời hai câu lời nói không được sao? Các ngươi chuyện này hiện tại ta chính là một chút mặt mày đều không có. Bất quá tựa hồ là nghe được Diệp Thiển Thiển phun tào, Phí Duẫn cùng nắm lên chính mình đặt ở một bộ mặt trên tây trang áo khoác liền tròng lên trên người mình, ngay sau đó hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Hôm nay lão bác, lão ngũ đều không ở, chúng ta cần thiết mau chóng giao hàng, đêm nay thượng kia phê hóa ta chính mình đi tiếp. Nói, Phí Duẫn cùng nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn mấy cái tiểu đệ. Những cái đó tiểu đệ vừa thấy bọn họ vị trí, Diệp Thiển Thiển là có thể biết bọn họ ở chỗ này địa vị không tính là rất cao, chỉ có thể Phí Duẫn cùng nói cái gì chính là cái gì. Cứ như vậy, Phí Duẫn cùng lại ở bên đường an bài một chút chính mình tiểu đệ cùng nhân viên phối trí, nay lúc sau, thiên tối sầm bọn họ liền lái xe xuất phát. Chính là lúc này Diệp Thiển Thiển lại có chút khó xử, nàng muốn đi tìm Mục Tần Vũ, muốn làm Phí Duẫn cùng ở giáo dục chỗ trong quá trình bị trảo. Như vậy hắn liền không có bất luận cái gì lý do có thể chạy thoát pháp luật chế tài. Nhưng mà nàng tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực thực tàn khốc, nàng hiện tại một người ở chỗ này, tự nhiên là không có bất luận cái gì biện pháp có thể thông chi Mục Tần Vũ. Bất quá! Thật sự không có sao. Diệp Thiển Thiển xoay người, nhìn phía trước cái kia Tống Tổng trong miệng có thể truyền đi hai người tiếng hít thở điện thoại. Đúng vậy, điện thoại cũng là phim kinh dị trung bình dùng tư liệu sống, nửa đêm, một cái thần bí điện báo. Nói không chừng là có thể mở ra một đoạn kinh tâm động phách bỏ mạng chi lữ. Nghĩ đến đây, nàng vươn tay, thử ấn xuống Mục Tần Vũ điện thoại. Nhưng là thức mau, nàng lại phát hiện, đương nàng muốn cầm lấy mịt rổ phồn thời điểm, lại hoàn toàn đụng vào không được cái này mịt rổ phồn. Kết quả là, tuy rằng dãy số nàng đã bắt đi xuống, nhưng là Mục Tần Vũ theo đạo lý tới nói là sẽ không thu được nàng cái này điện thoại bất luận cái gì tin tức. Nhưng mà... thế giới này vốn chính là Diệp Thiển Thiển hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng thế giới, cho nên chỉ cần là Diệp Thiển Thiển muốn làm được sự tình, cuối cùng, chuyện này đều là sẽ thành công. Mục Tần Vũ nhìn di động thượng xa lạ điện thoại điện báo, hắn rôi tay tiếp, lại chỉ nghe được điện thoại đầu kia truyền đến một cái nhẹ nhàng tiếng hít thở. Là cái kia nữ quỷ. Hắn nghĩ nghĩ, nhớ kỹ cái kia điện thoại, theo sau đem dãy số chia chính mình công an cơ quan bên trong bằng hữu, làm cho bọn họ tra một chút. Đội trưởng. Cái này dãy số là Đông Thành nội một căn biệt thự, tín hiệu chính là từ nơi đó phát ra tới, chúng ta muốn tiếp tục tra đi xuống sao. Trong điện thoại, Tiểu Trương đang ở bay nhanh thao túng chính mình trước mặt máy tính, nhìn cái này số điện thoại sau lưng tin tức. Mục Tần Vũ gật gật đầu, đây là ta tuyến nhân cung cấp cho ta dãy số, chúng ta theo này đẳng tra đi xuống, đúng rồi, trong chốc lát ngươi phát một phần điện thoại nước chạy bảng thống kê lại đây. Không thành vấn đề, ta đang ở tra. Tiểu Trương gật gật đầu, sau đó đôi tay tiếp tục bùn bùn thao tác bàn phím, không vài cái liền tìm tới rồi cái kia dãy số sau lưng sổ thu chi mục. Thấy rõ kia phân nước chảy đơn, lúc sau xem hiểu đơn tử mặt trên chữ Tiểu Trương mở to hai mắt, hắn chậm rãi mở miệng, lao đại, ta cảm thấy ngươi cần thiết hiện tại trở về xem một chuyến này một phần bảng biểu, có một chút. Kinh người A. Nếu cái này dãy số thật là kẻ phạm tội, như vậy hắn liên hệ mạng lưới quan hệ, không khỏi cũng quá thật lớn. Ta hiện tại đến đuổi tới cái này dãy số địa chỉ đi, không rảnh trở về, ngươi trước bảo tồn hảo này phân tư liệu, lần này chúng ta có lẽ là câu đến một con cá lớn. Mục Tần Vũ đối với điện thoại nói. Theo sau hắn cắt đứt điện thoại, nhìn chính mình trước mặt cười đến cao thâm khó đoán đạo sĩ, ngươi như thế nào sẽ biết này lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Đạo sĩ híp mắt chính là cười, tươi cười có ba phần lười biếng ba phần bị thương, bởi vì a, ta đã nhìn thấu chúng ta thế giới này vận chuyển quy luật. Bọn họ cái này vị trí cái này thời không a, nguyên lai thế nhưng là một cái cố định thời không. Phần 911. Chương 911 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 31. Chương 911 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 31. Cái gọi là cố định thời không, chính là cái này thời không hết thảy đều là đã bị viết tốt, mỗi người kết cục cũng sớm có định số, cho nên cái kia tiểu đệ nhất định sẽ chết, đạo sĩ mới không có tiếp tục nghĩ lại cứu hắn. Mà ở cái này cố định thời không bên trong, nếu rời đi cái kia tự xưng là dị thời không lữ giả nữ nhân, như vậy cái này thời không liền sẽ lâm vào vĩnh cửu vô tận tuần hoàn chung, mà bọn họ này đó nhân vật chân tướng, cũng bất quá là phục chế phẩm mà thôi. Cho nên bọn họ mới vô pháp nhìn đến so với chính mình cao một cái duy độ dị thời không lữ giả tồn tại. Bất quá hiện tại, đạo sĩ nhìn thoáng qua bên người Mục Tần Vũ, hắn tựa hồ nguyên bản cũng không nên là cái này thời không chung một phân tử, cho nên trên người hắn dao động, cùng cái kia lữ giả dao động tần suất rất là tiếp cận. Mục Tần Vũ nhìn đạo sĩ có chút kỳ quái sắc mặt, trong lòng lại cũng không có thập phần để ý, chỉ là mở miệng nói, ta hiện tại muốn chạy tới nơi, ngươi có thể về nhà. Kia cảnh sát mục. Ngươi lại cho ta một ít tiền bái, ta hiện tại nghèo đến không xu dính túi, các ngươi làm cảnh sát nhân dân liền đáng thương ta đi. Đạo sĩ đột nhiên đáng thương vô cùng nói. Mục Tần Vũ không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian, vì thế từ chính mình bóp ra bên trong rút ra một chồng hồng diễm diễm nhân dân tệ đưa tới đạo sĩ trên tay, theo sau xoay người liền rời đi. Hắn hiện tại, mau chân đến xem nơi đó rốt cuộc là cái địa phương nào. Mục Tần Vũ cúi đầu nhìn chính mình di động bên trong tin nhắn. Lúc này Tiểu Trương đã tra được cái này dãy số thuộc sở hữu địa chỉ, sau đó đem cái này địa chỉ chia hắn. Nhìn đến địa chỉ nháy mắt, Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, này cư nhiên là cái này Hòa Bình thành phố nổi tiếng nhất Long Tỉnh Thiên Hồ khu biệt thự, này khối địa có thể nói là tấc đất tấc vàng, mà Phí Duẫn cùng cái này lượng cấp thương nhân ở tại loại địa phương này, tựa hồ cũng là hết sức bình thường một sự kiện. Nhưng là hắn qua đi, dùng cái gì lý do đi tra đâu. Mà lúc này, không biết điện thoại đã đả thông Diệp Thiển Thiển còn ở tiếp tục đi theo phía trước Phí Duẫn cùng nhau đi phía trước đi tới, nàng mới phát hiện cái này khu biệt thự tuy rằng nhìn qua thập phần xa hoa, nhưng là, lái xe hướng phía đông nam đi lên mấy km liền sẽ xuất hiện một tảng lớn hoàn toàn không có khai phá đất hoang. Ở này đó đất hoang bên trong, Diệp Thiển Thiển cảm giác được một cổ làm nàng thực không thoải mái cảm giác, nàng cũng nói không nên lời cảm giác này tại sao mà đến. Nhưng là đi theo Phí Duẫn cùng đám người vừa đến này phiến đất hoang nàng liền lập tức cảm giác được này cổ hơi thở. Phí Duẫn cùng một đường mang theo người lái xe về phía trước đi, rốt cuộc ở đất hoang mỗ một châu ngừng lại. Lúc này, Phí Duẫn cùng bên người đi ra một cái cùng bình thường tiểu đệ trang điểm không giống nhau nam nhân, trên người hắn ăn mặc cắt may bên người tây trang, trên mặt mang một bộ bạc biên mắt kính, nhìn qua rất là văn nhã. Phí Tổng Hảo. Văn nhã tiểu đệ mở miệng nói. Phí Duẫn cùng tâm tình cũng không như thế nào tốt đẹp. Cho nên chỉ là bình thường ân một tiếng. Không bao lâu liền có động cơ tiếng vang lên, xem ra là ước bọn họ đến nơi đây người tới. Lúc này, Diệp Thiển Thiển chú ý tới, Phí Duẫn cùng tay cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Xem ra hắn cũng thực khẩn trương a. Diệp Thiển Thiển nghĩ, ngay sau đó nàng chính mình nhưng thật ra chạy đến phía trước đi xem ra người đến tuột cùng là ai. Lái xe người là một đám nàng hoàn toàn không quen biết người, thoạt nhìn thập phần hung hãn, bọn họ nhìn đến Phí Duẫn cùng đoàn người lúc sau. Liền dẫn theo hai khẩu đại cái dương từ trên xe xuống dưới. Giao dịch bắt đầu rồi. Diệp Thiển Thiển khẩn trương nhìn này hết thảy. Phí Duẫn cùng cũng nhìn phía sau người, theo sau liền có một người đưa ra một cái đại cái dương, cấp này một khắc giúp nhìn qua thập phần hung hãn người đem ra. Người tới trung cầm đầu người là một cái trên mặt có đao xẻo đại hán. Đại hán nhìn Phí Duẫn cùng, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn há mồm, nói ra nói lại cư nhiên không phải tiếng Trung Quốc. Diệp Thiền Thiền nghe, cảm giác đây là tam giác vàng khu vực ngôn ngữ, bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được đến tột cùng là nào một môn ngôn ngữ. Cũng may lúc này, Văn Nhã tiểu đệ tác dụng liền bắt đầu phát huy, hắn há mồm, dùng tiếng Trung phiên dịch một lần đao xẻo đại hán nói, Phí Tổng, cái này Tàng Kim là đang hỏi, lần này phong ca bọn họ hai cái như thế nào không có tới. Hắn không quen biết người à. Giống loại này nội tình giao dịch, có chút nhân vi an toàn khởi kiến, thậm chí là chỉ nhận người, không nhận tiền. Lần này bọn họ hai cái đều bị thương, ta hoài nghi có người muốn đoạt ta thủ hạ mầm, quá đoạn thời gian ta sẽ xử lý tốt nơi này vấn đề, các ngươi yên tâm, lần này ta thậm chí bỏ thêm 10% tiền, nhưng là ngươi nói cho hắn, một khi phong ba bình ổn lúc sau, giá cả sẽ khôi phục nguyên trạng. Phí Duẫn cùng nói, sắc mặt tâm âm. Nếu không phải hắn thủ hạ hai cái quan trọng tiểu đệ đồng loạt bị thương, hắn mới sẽ không lưu lạc đến tự mình ra mặt tới cùng những người này giao dịch phần thượng. Theo Phí Duẫn cùng tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau tiểu đệ liền đem tiền nâng đi lên, Diệp Thiển Thiển nhìn những cái đó tiền, trong lòng rất là hụt hẫng, này đó tiền nếu là cho nhị thiển, nói không chừng nàng sớm liền mang theo đệ đệ hảo hảo sinh sống. Mà hiện tại, này so với kia lại dùng cho mua sắm một bao bao màu trắng bột phấn, mà này bột phấn còn sẽ thương tổn một cái lại một người bình thường gia đình. Nàng cảm thấy đây là không đúng. Thậm chí còn này trong nháy mắt nàng còn có một ý niệm, nếu nàng có thể thương tổn những cái đó làm sai sự tình người, kia nàng thậm chí có thể một người tiêu diệt ở đây mọi người. Bất quá cái này ý niệm chỉ là ở Diệp Thiển Thiển trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, này lúc sau nàng liền cảm giác được vấn đề không đúng rồi, rốt cuộc thế giới này đều có nó công đạo, nàng tin tưởng Mục Tần Vũ như vậy cảnh sát nhất định sẽ giải quyết nơi này sở hữu tình huống. Thế giới này, hẳn là có bảo hộ chính mình năng lực. Chính như nhị thiển tuy rằng xui xẻo, nhưng là vẫn như cũ ngoan cường đem chính mình cùng đệ đệ dưỡng tới rồi lớn như vậy. Nàng nhìn này phụ cận hết thảy, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Rốt cuộc đi, nàng tuy rằng đích xác có thể xử lý nơi này người, nhưng là nhóm người này sau lưng bảo hộ thế lực, mạng lưới quan hệ, kia chính là một chút cũng thương tổn không được, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn như cũ là giao cho thế giới này tự hành xử lý. Theo Phí Duẫn cùng thành ý đệ trình đi lên. Đao xẻo đại hán đoàn người đang thương lượng lúc sau cũng vẫn là quyết định tin tưởng người nam nhân này, cho hắn một lần cơ hội, vì thế hai bên nhân mã cho nhau trao đổi trong tay tiền hóa, ngay sau đó kiểm tra một phen lúc sau lần lượt rời đi. Diệp Thiền Thiền nhìn sắp tách ra hai bên nhân mã đang ở do dự chính mình rốt cuộc là nên truy ai. Truy Phí Duẫn cùng đi, kỳ thật hắn không chạy thoát được đâu, chỉ cần hắn muốn kiếm tiền liền nhất định sẽ tiếp tục ở cái này thành thị xuất đầu lộ diện đi xuống. Cho nên Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng cái này Phí Duẫn cùng sẽ chạy, cho nên lúc này tiếp tục cùng có nhất định tác dụng, nhưng là không có quá lớn tất yếu, rốt cuộc tiếp theo nói cho Mục Tần Vũ hắn nhất định sẽ đi theo cha. Nhưng là nếu là truy đao xẻo đại hán này nhóm người đi, một cái là bọn họ ngôn ngữ không thông Diệp Thiển Thiển nghe không hiểu, một cái khác chính là nàng còn không biết này nhóm người ở đâu quốc gia đâu, vạn nhất nàng đuổi theo xuất ngoại sao chỉnh. Nhưng là thả chạy buôn lậu ma túy thượng du người đi. Nàng cũng có chút không cam lòng. Nhưng mà liền ở nàng do dự thời điểm, hai tiếng súng vang đột nhiên ở cái này yên tĩnh ban đêm nổ tung. Phanh! Phanh! Một thương đánh vào một chiếc xe lốp xe mặt trên, tinh chuẩn làm xăm lốp nổ mạnh. Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, lại thấy ghé vào trong bụi cỏ phóng âm thương Mục Tần Vũ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, mà người trưởng thành hắn, lựa chọn tất cả đều muốn lưu. Phần 912. Chương 912 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 32. Chương 912 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 32. Mục Tần Vũ này hai thương một khai, đao xẻo đại hán xe cùng Phí Duẫn cùng xe lập tức ngừng lại. Quan quát hậu cần xó xỉnh quát tạp đao xẻo đại hán vài người một trận ồn ào, ngay sau đó bọn họ trên tay xuất hiện trọng hỏa lực vũ khí, Phí Duẫn cùng các tiểu đệ cũng phản ứng cực nhanh, sôi nổi lấy ra súng ống vũ khí bắt đầu giao hỏa. Mà lúc này, âm ở trong bụi cỏ mặt Mục Tần Vũ thấy thế thu chính mình thương, bắt đầu quan sát đến bọn họ giao hỏa tình huống. Diệp Thiển Thiển nhìn viên đạn bay tới bay lui, cho dù nàng chính mình là một cái ưu linh cũng vẫn là cảm thấy thập phần kinh hãi, sợ chính mình ưu linh thể bị cái gì viên đạn cấp đánh tới. Đồng thời nàng cũng có chút vô ngữ Mục Tần Vũ người này, thế nhưng làm ra như vậy nguy hiểm sự tình. Một chút đều không suy xét hậu quả. Nàng chạy đến Mục Tần Vũ bên người, nhìn người nam nhân này đẹp sườn mặt trong lúc nhất thời thế nhưng muốn cho hắn tới thượng một quyền, bất quá nàng vẫn là nỗ lực ức chế ở chính mình xúc động. Nàng mọi nơi nhìn nhìn. Không có nhìn đến bất luận cái gì có thể cùng Mục Tần Vũ giao lưu đồ vật, chỉ có thể nôn nóng nhìn hắn tại đây phiến trong bụi cỏ ngồi xổm bộ dáng, đồng thời cũng chú ý chiến trường tình huống. Phí Duẫn cùng mang đến người tuy rằng rất nhiều, nhưng là lại rất ít có tiến hành quá như vậy đại quy mô xạ kích bắn nhau người, cho nên tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là đối mặt đao xẻo đại hán chờ nhất bang hán phỉ thời điểm vẫn là ăn không ít mệt, không trong chốc lát liền thấy hắn bên kia người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Phí Duẫn cùng phải thua Diệp Thiển Thiển khẩn trương nhìn trên chiến trường tình huống. Tuy rằng Phí Duẫn cùng hiện tại nhìn qua thật là sắp chơi xong rồi, nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng không hy vọng xuất hiện như vậy nghiêng về một phía cục diện, nếu không kết cục có khả năng là đao xẻo đại hán nhất ba người trực tiếp nổ súng đánh chết Phí Duẫn cùng bọn họ đoàn người, sau đó đoạt bọn họ dư lại kia chiếc hoàn hảo xe nên ngang mà đi. Mục Tân Vũ lại nhíu mày, hắn nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có một bóng người, mà hắn bên người thế nhưng nghe được một nữ nhân thanh âm. Cũng may hắn cũng đủ bình tĩnh hơn nữa, phía trước cũng cùng Diệp Thiển Thiển cái này ưu linh tiếp xúc quá, cho nên hắn mới không có tự loạn đầu trận tuyến, mà là bắt đầu cẩn thận quan khán tình thế. Không sai, đối với cảnh sát tới nói, kết cục tốt nhất nhất định là này giúp hắc bang phần tử đua đến một cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, như vậy cảnh sát mới hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà hiện tại Phí Duẫn cùng nếu thua, nói không chừng sở hữu manh mối đều sẽ từ trên tay hắn đoạn rớt. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ nắm chặt chính mình trong tay thương, nhắm chuẩn hướng về phía đao xẻo đại hán phương hướng. Phía trước nổ súng bắn xe thời điểm là bởi vì hắn đã xem chuẩn lúc ấy tất cả mọi người đã lên xe, tự nhiên sẽ không biết nổ súng người là hắn, nhưng là hiện tại hai bên nhân mã đều ở mặt đối mặt giao hỏa, lúc này hắn đánh này một thương, cơ hồ là 100% sẽ bại lộ chính hắn nơi vị trí. Nhìn Mục Tần Vũ động tác, Diệp Thiển Thiển đều phải cấp điên rồi, ngươi có phải hay không ngốc ca? Lúc này nổ súng ngươi nhất định sẽ bại lộ. Như thế nào? Là muốn cùng ta trở thành giống nhau ưu linh sao? Nàng toái toái niệm chứ, không nghĩ tới hiện tại Mục Tần Vũ lại là đã có thể nghe thấy nàng nói chuyện. Mục Tần Vũ cười cười, tựa hồ chính mình biến thành quỷ, có như vậy một cái nữ ưu linh làm bạn chính mình, cũng không phải một kiện quá tịch mịch sự tình a. Hắn trên mặt treo cười khẽ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định nhắm ngay đao xẻo đại hán đầu, chỉ cần đao xẻo đại hán vừa chết, như vậy hắn bên kia người liền sẽ tự loạn đường may, mà đồng thời Phí Duẫn cùng một bên người cũng sẽ thừa dịp cơ hội này mau chóng đánh chết đao xẻo đại hán nhất ba người. Nói nữa, tóm lại, Mục Tần Vũ phán định, chính mình vẫn là có như vậy một chút có thể là sẽ không bị phát hiện. Như vậy tự tin nghĩ, hắn khấu động cò súng. Phanh! Một tiếng súng vang, viên đạn từ chiến trường phía bên phải bắn về phía đao xẻo đại hán, mà kia đại hán còn không có phản ánh đến lại đây công phu. Hắn huyệt thái dương thượng cũng đã xuất hiện một cái màu đỏ thâm huyết động. A đao xẻo đại hán chỉ tới kịp rên rỉ hai tiếng, cũng đã ngã trên mặt đất, tử vong. Hắn vừa chết, hắn thủ hạ tiểu đệ tức khắc điên rồi, thế nhưng từ bọn họ ngồi ô tô lấy ra một cái thật lớn bom. Cháy mau. Nhìn đến bom ngay mắt, Diệp Thiển Thiển thất thanh thét chói tai. Như vậy đại một cái bom, hậu quả nhất định là có tính chất hủy diệt. Nhưng mà, lúc này đã chậm, bọn họ đều xem nhẹ đao xẻo đại hán đối hắn tiểu đệ tầm quan trọng đồng tâm hiệp lực tâm trình độ. Những cái đó tiểu đệ ở đao xẻo đại hán chết đi lúc sau thế nhưng bày biện ra một loại điên cuồng trạng thái, bọn họ không chút suy nghĩ, liền bậc lửa cái kia ước chừng có một cái bí đao lớn nhỏ bom. Vâng! Tiên tính hoang dã trung truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Mà ở nổ mạnh ngay mắt, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn nguyên bản nắm chắc thắng lợi Mục Tần Vũ, hắn trên mặt cũng lộ ra mở mịt thần sắc. Mục Tần Vũ, ngươi đừng chết ta! Diệp Thiển Thiển kinh hô một tiếng, nhưng mà giây tiếp theo, trên bầu trời dòng khí kích động lập tức liền đem Mục Tần Vũ cấp số bay. Có mấy người trong nháy mắt xuyên qua Diệp Thiển Thiển trong suốt thân thể, lúc này, nàng cảm giác thân thể của mình bắt đầu phong phú lực lượng. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng trước mắt đó là tối sầm. Một cái khác thời không an tĩnh trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra cao giọng ồn ào. "Bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến xem, tỷ của ta cái này tâm suất giám sát nghi là chuyện như thế nào?" Tiểu Hoàng Mao kêu to, hắn thậm chí đánh trả run lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Diệp Thiển Thiển trên người liên tiếp một cái tâm suất giám sát nghi, mà hiện tại dụng cụ mặt trên, nàng tâm suất đang ở như là tàu lượn siêu tốc giống nhau điên cuồng đi lại, thoạt nhìn rất là dọa người. Nhưng mà, đương bác sĩ tiến vào phòng bệnh lúc sau, Diệp Thiển Thiển tâm suất giám sát nghi lại lần nữa về tới bình tĩnh, thoạt nhìn tựa hồ phía trước cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau bình tĩnh. Nàng đây là có chuyện gì? Bác sĩ kiểm tra rồi một hồi lúc sau cũng nói không nên lời nguyên do, nhìn về phía chính mình bên cạnh Tiểu Nam Hải. Hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng hẳn là đã không có việc gì, sinh mệnh triệu chứng tốt đẹp. Bác sĩ ở bệnh lịch biểu mặt trên viết xuống ký lục. Tiểu Hoàng Mao nhìn bác sĩ trên tay bệnh lịch biểu, nặng nề mà thở dài, "Ai, tỷ a, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh a?" Hắn lại không biết, đương bác sĩ rời đi phòng bệnh lúc sau, lại là cấp một cái xa ở nước Mỹ người đánh đi điện thoại. "Ai, Mục tiên sinh sao? Ngươi hảo, hôm nay Diệp tiểu thư tâm suất xuất hiện ngắn ngủi dao động, hiện tại đã bình thường, nhìn qua kia chỉ là một lần phi thường ngẫu nhiên tình huống, lúc sau có chuyện gì ta cũng sẽ kịp thời thông chi ngài. Bác sĩ lễ phép nói chuyện. Thu được điện thoại, Mục Tần Vũ gật gật đầu, tốt, cảm ơn tưởng bác sĩ. Theo sau hắn cắt đứt điện thoại, trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, nếu nàng tâm suất vẫn là có thể dao động, như vậy có lẽ chính là phía trước kế hoạch đã thành công. Một cái hoàn chỉnh cáo biệt nghi thức, có lẽ đây là cái kia hắn cuối cùng có thể vì Diệp Thiển Thiển làm những chuyện như vậy đi. Phần 913. Chương 913 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 33. Chương 913 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 33. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện nàng vẫn là ở phía trước kia phiến đất hoang mặt trên, chỉ là nàng chung quanh người nào cũng đã không có, chỉ để lại trên mặt đất một cái hắc hắc hố động nhắc nhở nàng, kia hết thể là thật sự phát sinh quá. Nàng lại tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này mới phát hiện cảnh sát phong tỏa tỏ vẻ, nàng phía trước vị trí kia nhất chỉnh phiến địa phương đều đã bị kéo giấy niêm phong. Bất quá này đó đối với Diệp Thiển Thiển tới nói đều không phải trọng điểm, nàng nhất quan tâm là cái kia tìm đường chết cảnh sát mục, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện không. Nghĩ đến đây, nàng ở ban đêm chạy lên, mà lúc này, nàng phát hiện chính mình càng chạy càng nhanh, thậm chí sắp bay lên tới. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Ngay sau đó nàng nhớ tới chính mình là vì cái gì hôn mê. Nàng hôn mê, khẳng định không phải bởi vì nơi đó đã xảy ra nổ mạnh đem nàng cấp tạc tới rồi, mà là có như vậy một hai người, bởi vì nổ mạnh dư ba, từ thân thể của nàng mặt trên thẳng tắp xuyên qua đi. Nay lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới có chút hậu chi hậu giác nhớ tới, lần đầu tiên, nàng đánh tra nam về sau liền đạt được ở trên gương viết chữ năng lực, có khả năng năng lực này phía trước nàng là không cụ bị. Lần thứ hai, nàng xuyên qua tiểu đệ nam. Lúc sau trong điện thoại liền xuất hiện nàng tiếng hít thở, này liền thuyết minh nàng thậm chí là có thể sử dụng điện thoại. Chẳng lẽ, xuyên qua này đó người xấu thân thể sẽ làm chính mình biến cường? Diệp Thiển Thiển chạy nhanh hỏi chính mình ở trong thân thể hệ thống. Mà lúc này, hệ thống cũng cho nàng chính mình hồi quỹ, trước mắt thoạt nhìn, đúng vậy. Nhưng là kỳ thật hệ thống không có nói cho nàng, là theo nàng trừng trị càng nhiều ác nhân, linh hồn của nàng chi lực sẽ bị một lần nữa ngưng tụ lên. Hoàn thành lần này 6 độ thế giới lúc sau. Nơi này sở hữu hết thảy đều sẽ trải qua một lần hoàn toàn rửa sạch, kia yêu cầu phi thường đại năng lượng, nếu dựa theo Diệp Thiển Thiển phía trước linh hồn cường độ, nàng rất có thể không có cách nào thừa nhận như vậy cường độ liền hồi phi yên diệt. Cho nên, ba người kia liên hợp lại, đem nàng kéo vào cái này phó bản giống nhau thế giới. Một việc này là hệ thống biết nói, nhưng là bởi vì Diệp Thiển Thiển phía trước hoàn thành như vậy nhiều thế giới nhiệm vụ chi nhánh, cho nên nó cũng cho phép Diệp Thiển Thiển bị mang nhập cái này thời không bên trong. Nhân loại thật là vĩ đại tạo vật, thế nhưng có thể như vậy thông minh vận dụng thế giới này vốn có quy tắc, đem nguyên bản không có khả năng sự tình, một chút làm được. Hệ thống âm thầm cảm thán, chỉ là này hết thảy, nó đều sẽ không nói cho Diệp Thiển Thiển. Mà đương chính mình phỏng đoán bị hệ thống chứng thực, Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện này lần thứ ba cấp đến nàng tăng cường là như thế này xưa nay chưa từng có cao, nàng thử giật giật chính mình tay chân, thực mau liền bay đến trên bầu trời, theo sau hướng tới phía trước thẳng tiến không lùi bay đi. Bay đến trung tâm thành phố thời điểm, Diệp Thiển Thiển tùy ý đi đến đường cái trung ương, tìm được một chiếc đang ở nói chuyện phiếm chung xe taxi, ngồi đi lên. Gia thô xe tài xế có thể nói là một tòa trong thành thị tin tức nhất linh thông lại nhất hay nói đám người chi nhất, cho nên Diệp Thiển Thiển lựa chọn ở chỗ này tìm hiểu một chút tin tức. Gần nhất Hòa Bình thị không quá Hòa Bình A, phụ cận cư nhiên có một ngọn núi lún, còn áp đã chết vài cá nhân. Tuổi chừng 40 nam tính gia thô xe tài xế nhắc mãi. Cười hắn ô tô hành khách làm mà hai mươi mấy tuổi trẻ sinh viên, nghe vậy hắn trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia phức tạp, đúng vậy, chúng ta trường học liền ở kia phụ cận, còn hảo kia sơn ngày thường đều không có người nào qua đi, ngày đó cái kia tiếng nổ mạnh thật đúng là quá dọa người, nghe nói là có một cục đá lớn nát, còn tạp tới rồi mấy trăm mẹ xa đất hoang lên rồi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, này sơn lún sao có thể sẽ xuất hiện nổ mạnh thanh âm đâu. Bất quá nàng mặt sau ngẫm lại cũng biết, nếu là làm bình thường quần chúng đã biết phụ cận có hắc bang phần tử ở giao hỏa, lại còn có sử dụng trọng băng bom, kia trong trường học sinh thật đúng là không có cách nào an tâm học tập. Chỉ là, nếu Phi Duẫn cùng bọn họ giao hỏa sự tình cùng lún liên hệ đi lên, kia Mục Tần Vũ đâu? Hắn là đã xảy ra chuyện, vẫn là bị cứu về rồi. Đúng vậy, vẫn là các ngươi trường học vận khí tốt, bất quá ta nói kia hai xe người cũng thật chính là vận khí kém, nghe nói bên trong còn có một cái phú nhị đại cảnh sát đâu. Hiện tại đều còn nằm ở bệnh viện bên trong, bất quá nghe nói hắn là phát sinh tai nạn thời điểm cứu người, cho nên còn phải một cái anh dũng huy hiệu đâu. Tài xế nói, bật lửa một cây yên. Mà lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái chi tiết, tiên khí từ bên cửa sổ phong bổ nhào vào hắn phía sau vị trí thượng, loang thoáng phát ra một nữ nhân mơ hồ hình dáng. Ân. Tài xế kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng phát hiện những cái đó xương khói lượn lờ ở chính mình trên người sẽ đua ra nàng hình dạng, vì thế nàng chạy nhanh hạ xe taxi, bỏ trốn mất dạng. Hạ xe taxi, Diệp Thiển Thiển đang lo không biết nên đi nào một nhà bệnh viện tìm kiếm Mục Tần Vũ, lại thấy chính mình bên người đột nhiên chạy qua một chiếc xe cảnh sát. Mục Tần Vũ chính mình thân là cảnh sát đã xảy ra chuyện, cảnh sát bên trong có phải hay không hẳn là sẽ tổ chức nhân thủ đi xem hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh phi, đuổi kịp xe cảnh sát tốc độ. Có vết xe đổ, nàng lần này là không dám ngồi vào xe cảnh sát bên trong, chỉ có thể đi theo xe cảnh sát một đường chạy, cũng may nàng vận khí tốt, này xe thật đúng là chạy đến bệnh viện, thực nhẹ nhàng, Diệp Thiển Thiển liền đi theo mấy cái cảnh sát đi vào bệnh viện VIP trong phòng bệnh mặt. Một tới gần phòng bệnh, Diệp Thiển Thiển liền nghe được trong phòng bệnh truyền đến áp lực tiếng khóc. Tần Vũ A này tựa hồ là một cái phụ nhân đang nói chuyện. Chẳng lẽ, người nói chuyện là hắn mẫu thân? Diệp Thiển Thiển nghĩ, theo sau đi vào phòng bệnh. Nhưng mà mới vừa tiến vào phòng bệnh, nàng liền cùng trên bầu trời cái kia cùng loại A Phiêu thân ảnh bốn mắt nhìn nhau. Người sao lại thế này? Nàng mở miệng hỏi. Trên bầu trời Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển thân ảnh, loáng thoáng cảm giác có như vậy vài phần quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời đến tột cùng ở nơi nào gặp qua nàng, vì thế chỉ là nhìn về phía nàng, ngươi là ai? Dị thời không lữ giả, cũng là phía trước cho ngươi cung cấp phá án tin tức người kia. Diệp Thiển Thiển thuần thục bắt đầu giới thiệu chính mình. Rốt cuộc nàng cũng có thể đủ cảm giác được đến, thế giới này Mục Tần Vũ cùng nàng cộng sự Mục Tần Vũ tuy rằng ở diện mạo mặt trên có thể nói là giống nhau như lúc, nhưng là tựa hồ ở cá tính mặt trên vẫn là có một ít xuất nhập. Bọn họ, hẳn là không phải cùng cá nhân. Thật giống như Nhị Thiển cùng chính mình giống nhau. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, gật gật đầu, theo sau hắn ngồi ở mép giường, nhìn chính mình hôn mê ở trên giường bệnh mặt thân thể, có chút bất đắc dĩ mở ra tay, xin lỗi, hiện tại ta cấp không được ngươi cái gì trợ giúp. Ta cũng chính là đến xem ngươi xảy ra chuyện không có, bất quá hiện tại xem ra, tình huống của ngươi cũng phiền toái. Diệp Thiển Thiển đi qua, bắt đầu cùng Mục Tần Vũ giao lưu. Trên thực tế, nàng đi vào cái này thời không lúc sau, liền không có chính thức cùng mặt khác bất luận cái gì một nhân loại như vậy hảo hảo nói qua một lần lời nói, cho nên như vậy cùng Mục Tần Vũ nói một lát lời nói, đảo vẫn là làm nàng rất vui vẻ. Phần 914 Chương 914 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 34 Chương 914 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 34. Ô ô ô mà lúc này, không rõ ràng lắm chân tướng Mục Tần Vũ mâu thân còn ở một bên khóc thút thít. Mẹ, đừng khóc, ta không có việc gì. Mục Tần Vũ dôi tay, muốn chọc một chọc Khâu Linh nữ sĩ, nhưng mà hắn tay lại xuyên qua chính mình mâu thân thân thể. Nhìn hắn khó xử bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc nhớ tới một người. Như vậy, chúng ta đi tìm cái kia đạo sĩ, hắn nói không chừng có biện pháp có thể đem ngươi cấp lộng trở về. Nói. Diệp Thiển Thiển chỉ Mục Tần Vũ nằm ở trên giường thân thể. Hiện tại cũng chỉ có như vậy. Mục Tần Vũ có chút trầm trọng gật gật đầu, nhìn chính mình mẫu thân khóc thút thít, hắn trong lòng hơi có chút hụt hẫng, nhưng là trừ này bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Mà lúc này đây, bởi vì Diệp Thiển Thiển đã dần dần trở nên càng cường đại hơn, cho nên nàng mang theo Mục Tần Vũ, vài phút công phu liền đem hắn đưa tới đạo sĩ trong nhà. Lúc này, đạo sĩ còn đang ở chính mình trong nhà kiểu chân cầm một quyển cái gì ngũ hành bát quái linh tinh thư đang ở nghiên đọc. Ở Mục Tần Vũ vào cửa trong nháy mắt hắn đột nhiên một cái lư đả cổn lăn đến phòng góc, nắm lên một phen kiếm gô đào đối với Mục Tần Vũ gọi vào, nơi nào tới quỷ quái. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn cũng đã thấy rõ Mục Tần Vũ mặt, Mục. Cảnh sát Mục. Đạo sĩ đi lên trước tới, nhìn Mục Tần Vũ, thập phần nghi hoặc, cảnh sát Mục ngươi như thế nào xảy ra chuyện biến thành hiện tại cái dạng này. Theo sau Mục Tần Vũ liền đem phía trước phát sinh sự tình lại lần nữa nói cho đạo sĩ. Tuổi trẻ đạo sĩ chưa từng có tiếp nhận quá như vậy khó giải quyết sự tình, hắn gãi gãi đầu mình, theo sau mới mở miệng nói, ách, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi tình huống hoặc là chỉ có bác sĩ có thể đem ngươi cấp trị liệu hảo, hoặc là ngươi phải dựa nàng. Đạo sĩ nói, dối tay chỉ Diệp Thiển Thiển. Ta chẳng lẽ có năng lực trợ giúp hắn sao? Diệp Thiển Thiển kỳ thật không rõ lắm chính mình ở thế giới này đến tuột cùng có cái gì năng lực. Cũng không nhiều a kế tiếp chính mình nên làm cái gì bây giờ mới có thể rời đi thế giới này. Đạo sĩ lúc này kiên định gật đầu, đúng vậy, tóm lại chỉ cần ngươi năng lực vậy là đủ rồi, hoặc là ngươi rời đi thế giới này, rất nhiều quỷ dị tình huống liền đều sẽ khôi phục bình thường. Đạo sĩ hàm hồ nói, hắn đã biết một chút sự tình, nhưng là có nhiều hơn sự tình, hắn lại là một chữ đều không thể lộ ra. Thí dụ như, đương hắn tìm kiếm chính mình một năm trước ký ức thời điểm, lại chỉ là tìm được rồi một trận hư vô. Cho nên chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu? Diệp Thiển Thiển còn tưởng tiếp tục hỏi. Nhưng mà đạo sĩ lại là vây vây tay, một bộ không nghĩ tiếp tục lại nói bộ dáng, ta biết đến cũng chính là nhiều như vậy, còn lại ta thật sự là không giúp được các ngươi. Không lúc này Mục Tần Vũ mở miệng, có một việc, ngươi nhất định phải giúp ta, hơn nữa ngươi cũng có thể kiếm tiền. Đạo sĩ nháy mắt tới hứng thú, chuyện gì? Hòa Bình Thị Thị bệnh viện. Đạo sĩ ăn mặc một tịch đạo bào đi vào một cái VIP phòng bệnh, mà trong phòng bệnh đang có một đám cảnh sát đang ở an ủi một cái khóc thút thít mỹ phụ nhân. A Di ngươi yên tâm, Tần Vũ nhất định sẽ tỉnh lại. Một cái nữ cảnh sát nói, thanh âm thập phần ôn nhu, ánh mắt rơi xuống trên giường bệnh Mục Tần Vũ thời điểm cũng có chút lệ quang lập lòe. Diệp Thiển Thiển phiêu ở không trung thấy được cái này nữ cảnh sát ánh mắt, bỡn cợt trêu chọc một câu, nha, đào hoa vận không tồi sao. Đang nói, nàng nhìn nhìn trong phòng bệnh mặt, tới cảnh sát tám phần đều là nữ nhân trẻ tuổi, xem ra Mục Tần Vũ người này thực sự mị lực không nhỏ. Cảm ơn khích lệ. Cảnh sát Mục nguyên bản tâm tình có một ít trầm trọng, nhưng là bị Diệp Thiển Thiển như vậy một điều hòa, cũng cảm giác hảo một chút. Khu khu lúc này, người mặc minh hoàng đạo bào đạo sĩ mở miệng, ta đi ngang qua nơi đây, thấy một cái tiên đồng đang muốn bị Thái Thượng Lao quân tiếp dẫn mà đi, phu nhân, ngươi không cần thương tâm. Hai con mắt đều mau khóc sưng đến như là hoạch đảo giống nhau Khâu Linh chấp trước mắt, nhìn về phía chính mình trước mặt cái này tiểu đạo sĩ, có chút nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Đúng vậy, đừng tới nơi này làm phong kiến mê tín kia một bộ A. Một cái nữ cảnh mở miệng nói, nàng nhìn cái này đạo sĩ ánh mắt hình như là đang nói, ngươi là nơi nào tới đậu bỉ. Bất quá kia đạo sĩ lại một chút cũng không hoảng loạn, vị này phu nhân là kêu Khâu Linh đi. Ngươi nhi tử phải bị Thái Thượng Lão quân mang đi bồi dưỡng 3 năm, chẳng qua hắn không yên lòng ngươi, cho nên lúc này mới thác ta cho ngươi mang một câu. Ai, ngươi nhìn xem chúng ta trên người cảnh phục, nhưng đừng ở chỗ này trồng trọt phương tới hành lửa a. Lại có một cái nữ cảnh có chút sốt ruột, nàng tựa hồ sợ Khâu Linh bị cái này đạo sĩ lừa. Nhưng là Khâu Linh lại đối với các nàng nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn về phía đạo sĩ, kia hắn nói cái gì. Đạo sĩ hồi ức Mục Tần Vũ nói chuyện bộ dáng bắt đầu hướng về Khâu Linh biểu diễn, mẹ, ta còn hảo hảo, không chết, ngươi yên tâm đi, đừng khóc, quá đoạn thời gian ta liền trở về, bệnh viện bên này tiền cấp đủ là được, ngươi coi như ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, đừng thương tâm, nên chơi mặt trược, nên xem hàn kịch, ta sẽ trở về. Hắn nói chuyện ngữ khí cùng Mục Tần Vũ giống nhau như lúc, là nguyên bản hoài nghi hắn nữ cảnh đều ngây ngẩn cả người, các nàng tựa hồ cũng không dám tin tưởng, cái này đạo trưởng trong miệng mặt cái kia cái gì Thái Thượng Lão quân sự tình thế nhưng có khả năng là thật sự. Nghe xong những lời này, Khâu Linh trên mặt nguyên bản đều phải ngăn không được nước mắt lại đột nhiên ngừng, ngay sau đó nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi tay chọc chọc trên giường bệnh hôn mê Mục Tần Vũ đầu, này thật đúng là ngươi cái này chết hài tử có thể nói ra tới nói, xú không lương tâm. Nam ở trên giường bệnh Mục Tần Vũ đầu bị này một chọc đến giật giật, tựa hồ là ở đồng ý Khâu Linh theo như lời nói. Nhìn hắn phần đầu di động, Khâu Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó xoa xoa nước mắt, xoay người nắm lên chính mình tùy thân lở vờ bao bao, từ bên trong chảo ra một chồng thật dày tiền mặt. Tiểu đạo trưởng cảm ơn ngươi hôm nay như vậy tới đi một chuyến truyền lời A, về sau Tần Vũ có nói cái gì ngươi đều có thể truyền đạt cho ta, ngươi yên tâm, ta có rất nhiều tiền. Khâu Linh nói, trên mặt còn đôi nổi lên một tia yếu ớt tươi cười. Mục Tần Vũ ở một bên nhìn trong lòng cũng có chút phức tạp. Ngươi giúp ta truyền câu nói, liền nói, truyền câu nói không cần cấp cái này đạo sĩ nhiều như vậy tiền, trong nhà có tiền cũng không phải như vậy hoa. Nghe thế câu nói, tiểu đạo sĩ sắc mặt tức khắc trở nên xấu hổ lên. Ngươi yên tâm nói, nàng hôm nay sẽ cho ngươi càng nhiều. Mục Tần Vũ biết đạo sĩ tham tài, không muốn nói lời này, cho nên lại bổ sung một câu. Đạo sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể xấu hổ thuật lại những lời này, hắn hiện tại nói, truyền câu nói không cần cấp cái này đạo sĩ nhiều như vậy tiền. Trong nhà có tiền cũng không phải như vậy hoa. Ha ha, nghe thế câu nói Khâu Linh mới thật sự cười lên tiếng, nàng dương mắt nhìn nhìn phòng bệnh trần nhà, theo sau lại từ bao bao lấy ra một chồng tiền đưa cho đạo sĩ, ta liền cấp, tức chết hắn cái tiểu vương bắt đản, ha ha. Nguyên bản nàng chỉ có 5 phân tin, những lời này vừa nói, nàng liền có 8 phân tin. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, này Mục Tần Vũ mẫu thân vẫn là cái người có cá tính A. Phần 915 Chương 915 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 35. Chương 915 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 35. Xử lý xong Mục Tần Vũ mẫu thân sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ cùng nhau rời đi phòng bệnh. Hảo, kế tiếp sự tình ta cũng không giúp được các ngươi quá nhiều, bất quá nếu các ngươi cũng không biết kế tiếp hẳn là đi nơi nào, ta đây có thể hơi chút nhắc nhở một chút, ngẫm lại ngươi rốt cuộc là vì cái gì đi vào nơi này, vẫn là câu nói kia, lữ giả ngươi yêu cầu mau rời khỏi cái này thời không. Bằng không rất nhiều chuyện sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Đạo sĩ nói. Trong túi trang tiền hắn trở nên cao hứng lên, theo sau hắn hử Tiểu Khúc Nhi liền xoay người rời đi. Ta đi trước lạc, không có gì chuyện quan trọng Nhi về sau đừng tới tìm ta, chúc các ngươi lữ đồ vui sướng a. Chỉ để lại Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển hai người hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau lúc sau, vẫn là Diệp Thiển Thiển dẫn đầu mở miệng, cái này. Về kế tiếp muốn đi đâu, lòng ta đã có một cái ý tưởng. Ngươi nói, Mục Tần Vũ thích đứng một chút chính mình thân là ưu linh thân thể mới, trên mặt vẫn là không hiện sơn không lộ thủy, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Kia, theo ta đi đi. Nói, Diệp Thiển Thiển liền đi đến phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Diệp Thiển Thiển lại về tới chính mình đi vào cái này không gian thời điểm, cái thứ nhất tới rồi địa phương, Nhị Thiển ra. Lúc này Nhị Thiển trong nhà mặt không có một bóng người, cho nên nơi này chỉ là một gian thoạt nhìn không lớn, hơn nữa nho nhỏ, còn có vài phần keo kiệt phong ở. Mục Tần Vũ đi đến cái này địa phương, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc quang, đây là nơi nào? Ta chuyển tống tới địa phương. Diệp Thiển Thiển đi đến phòng phụ cận, làm bộ vớt nơi này vách tường nói, nơi này có một cái lớn lên cùng ta giống nhau như lúc nữ nhân, ta tưởng, nếu ta phải đi về, hẳn là yêu cầu ở trên người nàng hạ công phu. Đi vào căn nhà này về sau, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền có một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như nàng cùng Nhị Thiển chính là cùng cá nhân, nàng cũng chân thật ở cái này địa phương sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian. Chính là về phương diện khác, thuộc về 6 độ thế giới trung tâm ký ức lại ở nhắc nhở nàng chính mình là thời không xuyên qua cục một viên, nàng đi vào cái này thời không, chỉ là vì làm cùng loại với sửa đúng các thời không trật tự sai lầm công tác, một khi công tác hoàn thành, nàng liền sẽ bị truyền tống đến thế giới tiếp theo. Hơn nữa, nếu nàng thật là cái này Nhị Thiển, như vậy cái này Nhị Thiển sinh hoạt nhìn qua như vậy bình tĩnh, hẳn là cũng không có khả năng cùng thời không xuyên qua cục như vậy địa phương có bất luận cái gì liên hệ a. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có chút mê hoặc. Người suy nghĩ cái gì? Mục Tần Vũ cũng biến thành ưu linh trạng thái lúc sau là có thể đủ nhìn đến Diệp Thiển Thiển này chỉ ưu linh bộ dáng. Hắn nhìn trên mặt nàng mất mát biểu tình, trong lòng trong lúc nhất thời cũng thực hụt hẫng, bất quá hắn trong lòng lại cảm giác là bởi vì cái này ưu linh giúp quá chính mình nguyên nhân. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta ở tự hỏi cuộc đời của ta. Đang nói, nàng lại xoay đầu, ta cảm giác ta ký ức cùng ta trải qua có một ít xung đột. Hiện tại ta có đôi khi sẽ không biết cái gì là thật sự, cái gì là giả, ta cảm giác hết thảy đều thực khả nghi, nhưng là ta không có bất luận cái gì chứng cứ. Có lẽ là cái này thời không Mục Tần Vũ tương đối. Bình dân đi, Diệp Thiển Thiển trong lòng nghĩ, cho nên nàng cũng mới nguyện ý đem chính mình trong lòng cho tới nay cất giấu hoang mang đều nói cho hắn. So với phía trước cái kia nhìn qua liền không có bao nhiêu nhân loại cảm tình Mục Tần Vũ, trước mắt cái này cảnh sát Mục có lẽ là bởi vì nhiều một tầng cảnh sát nhân dân thuộc tính ở bên trong, cho nên có vẻ hòa ái dễ gần nhiều. Mà đối với hoang mang bộ dáng này sự tình, cảnh sát Mục cái này vốn là ở trinh thám ngành sản xuất trung hôn đến như cá gặp nước người tự nhiên là không giả. Ấn tâm lý tới nói, người sẽ có khuynh hướng tin tưởng chính mình ký ức, nhưng là khoa học nghiên cứu cho thấy, người ký ức là thực không đáng tin cậy một cái đồ vật, cho nên chúng ta ở xử lý một ít án treo thời điểm. Thường thường đều sẽ càng tin tưởng tồn tại chứng cứ mà cũng không là chứng nhân ký ức cùng với lời chứng. Cảnh sát Mục vuốt cầm tự hỏi bộ dáng, thậm chí còn có một chút giống Cô Nạn. Diệp Thiển Thiển nghe hắn lời này cũng gật gật đầu, có lẽ ký ức thật là không thể tin đâu. Cảm ơn, ta có điểm minh. Lúc này, bọn họ thân ở phòng khách trên cửa lớn truyền đến vài tiếng thô bạo tiếng đập cửa, phanh phanh phanh. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, Nhị Thiển cùng nàng đệ đệ đều vẫn là học sinh. Cho nên lúc này bọn họ là nhất định sẽ không ở nhà a. Nhưng mà ngoài cửa người lại tựa hồ không kiên nhẫn, tiểu cô, còn tiền. Nhanh lên còn tiền đã biết sao. Đừng không mở cửa a, bằng không ta liền đi cửa trường đổ ta tiểu cứu. Một bên nói chuyện, người nọ trong miệng còn một bên hùng hùng hổ hổ, nói chút thập phần khó nghe nói. Nghe được thanh âm này lúc sau, cảnh sát Mục nhíu nhíu mày, ngay sau đó hắn xuyên tường mà qua, thấy được một cái gầy đến cơ hồ là đáng sợ nam tử. Diệp Thiển Thiển cũng xuyên tường mà qua. Thấy được đang ở gõ cửa cái này nam tử, chỉ là nhìn đến nàng nháy mắt, nàng liền cảm thấy người nọ cơ hồ so với chính mình còn muốn giống cái quỷ, hắn. Đây là làm sao vậy? Rốt cuộc, bộ dáng của hắn lớn lên thật là quá làm người sợ hãi. Đây là hút độc lúc sau người biến hóa, không người không quỷ cảnh sát Mục kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra này nam tử trên người không thích hợp tới, xem ra cái này xì ke muốn tìm ra nhân này phiền toái. Đang nói, người này tựa hồ là nghiện ma túy phạm vào. Hắn hút lưu một chút cái mũi, nhưng mà vẫn là có rất nhiều nước mũi từ hắn miệng mũi giữa dòng xuống dưới, hắn khỏe mắt bắt đầu chảy ra nước mắt, theo sau nam nhân rỗi tay hồ hồ chính mình mặt, lau sạch chính mình vẻ mặt chật vật. Hắn nghiện ma túy phạm vào. Mục Tần Vũ nói, trong thanh âm có một tia không thêm che giấu ghét bỏ. Liền ở ngay lúc này, hàng hiên cũ kỹ thang máy phát ra đinh một tiếng, nhị thiển từ thang máy ra tới, lập tức liền gặp được nhà mình trước cửa đang ở phát bệnh nam tử. Diệp Trác. Nhị thiển kêu ra tên của nam nhân. Lúc này, đang ở nghiện ma túy phát tác Diệp Trác thấy được Diệp Thiển Thiển, lập tức giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau hướng tới nàng nhào tới, hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay của nàng. Tiểu cô, cho ta tiền, ngươi nên còn tiền, mượn nhà ta nhiều như vậy tiền, ngươi chạy nhanh còn a. Nói cuối cùng một câu thời điểm, tên là Diệp Trác nam nhân hai con mắt đều trừng đến đại đại cô lấy, hắn hai mắt sung huyết đỏ lên, cái mũi phía dưới còn không ngừng có nước mũi chảy ra, hàm răng phát hoàng, đầy mặt hung ác. Diệp Thiển Thiển tưởng, nếu nhân gian có ác quỷ, đại khái chính là Diệp Trác dáng vẻ này. Nhị Thiển sửng sốt, ngay sau đó nàng cũng hoàn toàn không hoảng loạn, tựa hồ đã ứng đối như thường, tiền của ta ở ngân hàng bên trong, ngươi ở chỗ này từ từ, ta lập tức đi cho ngươi lấy tiền. Nguyên bản liền nghiện ma túy phát tác thậm chí hỗn loạn Diệp Trác nghe xong nàng những lời này, trên mặt hung ác biểu tình mới thoáng thu liễm một ít, hảo, vậy ngươi chạy nhanh à. Nói, hắn buông ra tay. Ngươi yên tâm, cái này so ngươi gầy Nhị Thiển nhìn qua so ngươi cơ trí nhiều, sẽ không xảy ra chuyện. Cảnh sát mục nhìn một bên Diệp Thiển Thiển bộ dáng, cư nhiên còn mở miệng an ủi nàng một câu. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ánh lại đây chính mình xem một màn này quá mức nhập thần, thế nhưng trong bất chi bất giác đem chính mình mang vào Nhị Thiển nhân vật. Nàng lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, nàng nào có so với ta gầy, đó là ta tương đối khỏe mạnh được không? Phần 916. Chương 916 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 36. Chương 916 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 36. Quả nhiên, Nhị Thiển rời khỏi sau, Diệp Trác tiếp tục ngồi xổm cửa chờ nàng, không bao lâu liền lại lần nữa nghe thấy được thang máy mở cửa thanh âm, Diệp Trác ngay sau đó đi ra phía trước, lại thấy hai cái thân xuyên cảnh phục cảnh sát. Có người cử báo ngươi chạy tới nơi này gõ cửa quá lớn thanh nhiêu dân, trước cùng chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến. Một cái cảnh sát nói, vươn hắn một đôi kìm sắt dường như bàn tay to, gắt gao kiềm ở Diệp Trác. Diệp Trác còn muốn dây rủa, nhưng là hút độc hắn, hoàn toàn không có đủ lực lượng chống lại một cái khỏe mạnh cảnh sát, ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị cảnh sát lôi kéo tới rồi thang máy bên trong. Ngươi buông ta ra, các ngươi này đó người chết. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Diệp Trác thấy chính mình dễ rủa bất quá, liên bắt đầu lớn tiếng mắng chửi hai vị cảnh sát. Trên thực tế chỉ là một cái nhiễu dân cũng đích xác không đủ để làm hai vị cảnh sát chảo hắn, sở dĩ chảo hắn là bởi vì cảnh sát cũng nhìn ra Diệp Trác trên người nghiện ma túy phạm vào, một cái trên người treo nghiện ma túy người là xã hội không yên ổn nhân tố, đặc biệt là đương hắn nghiện ma túy phát tác thời điểm càng là sẽ làm ra một ít bí quá hóa liều không lý trí hành động. Nói trắng ra là, nếu là thật sự mặc kệ Diệp Trác mặc kệ, chính là đối này đó tuân kỷ thủ pháp bình thường thị dân không phụ trách nhiệm. Xét thấy này, bọn họ mới chỉ có thể đem Diệp Trác mang đi. Cho nên vô luận Diệp Trác như thế nào hùng hùng hổ hổ, bọn họ vẫn là đem hắn cấp mang đi. Diệp Trác vừa đi, thế giới lại tức khắc thanh tịnh xuống dưới. Diệp Thiển Thiển lúc này mới thâm thâm phun ra một hơi, nàng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên thật đúng là liền như vậy viên mãn giải quyết. Không có việc gì. Mục Tân Vũ nhìn đến Diệp Thiển Thiển như vậy dáng vẻ khẩn trương, cư nhiên còn mở miệng an ủi nàng như vậy một câu. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ta biết rồi. Cảm ơn cảnh sát mục. Mặt ngoài nàng vẫn là như vậy một bộ vui vui vẻ vẻ bộ dáng, kỳ thật nàng trong lòng đích xác đã có càng nhiều gợn sóng, nàng cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì mỗi lần nhìn đến cái này Nhị Thiển chịu khổ chính mình đều như vậy khó chịu đâu. Có lẽ thật sự giống như Mục Tần Vũ theo như lời, không phải nàng cảm giác sai rồi, mà là nàng ký ức sai rồi. Không bao lâu, thang máy mới lại lần nữa chậm rãi bay lên, lúc này, Nhị Thiển mới từ thang máy đi ra. Mới vừa đánh thắng trận nàng thoạt nhìn trên mặt không có vài phần vui mừng, ngược lại giữa mày treo nhàn nhạt sầu bi, nàng bình tĩnh đi vào chính mình nhà chỉ có 4 bức tường phòng ở, từ bên trong lấy ra một con cây lau nhà, đem phía trước Diệp Trác đứng ở chỗ này lưu lại nào đó chất lỏng cấp lau chùi sạch sẽ. Như thế nào liền? Như vậy khó a? Nhị Thiển nhắc mãi một tiếng, trong thanh âm tựa hồ có một chút khóc nức nở, theo sau nàng một lần nữa trở lại trong phòng, trầm mặc ngồi ở chính mình án thư, cầm lấy chính mình sách vở, bắt đầu làm bài tập. Nghe được Nhị Thiển theo như lời câu nói kia lúc sau, Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm giác thực hụt hẫng, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, cảnh sát Mục, ta cảm thấy nàng hảo thảm a, chúng ta có thể giúp nàng sao? Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, cảnh sát Mục lại lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ đang ở làm bài tập Nhị Thiển, kỳ thật nàng càng cần nữa, là một cái tự cứu phương pháp, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Diệp Thiển Thiển nghe được hắn những lời này, đột nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó nàng trong lòng bắt đầu xuất hiện rất nhiều ồn ào thanh âm, trong đó nhất lượng một thanh âm tựa hồ muốn nói, ta lớn nhất tiếc nuối là cái gì? Cảnh sát mục đợi nửa ngày không chờ đến Diệp Thiển Thiển bên dưới, vì thế mở miệng hỏi nàng. Mà hắn này một tiếng, hoàn toàn đánh gãy Diệp Thiển Thiển phức tạp suy nghĩ, nàng mở to mắt, một lần nữa nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngay sau đó lắc lắc đầu, dư lại nói ta không có nghe rõ, nhưng là ta cảm giác, ngươi vừa mới câu nói kia đã kích phát cái gì. Xem ra, ở Nhị Thiển trên người tìm kiếm đột phá biện pháp, quả nhiên là đúng. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghĩ, ngay sau đó nàng lại ngược lại thở dài một hơi. Chính là đã biết cái này giống như cũng không có gì dùng, ta còn là không thể giúp nàng gấp cái gì. Nàng ẩn ẩn cảm giác được hiện tại bọn họ phương hướng là đúng, nhưng là cụ thể muốn làm cái gì, nàng lại không phải rất rõ ràng. Chúng ta hiện tại cái dạng này thật là không thể giúp nàng gấp cái gì, nhưng là này không còn có một cái người sống sao. Mục Tần Vũ nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Bị hắn như vậy một chút, Diệp Thiển Thiển cũng ở trong nháy mắt phản ứng lại đây, đúng vậy, không phải còn có một cái người sống bọn họ là có thể nhìn đến sao. Một đống cư dân trong lâu, đạo sĩ chính hử Tiểu Khúc Nhi nhìn video tư liệu học tập chính mình đạo thuật, đồng nhiên hắn mày nhăn lại, cảm giác sự tình không đúng, mới vừa hướng bên cửa sổ đi rồi một bước muốn quan cửa sổ, lại chính hạo gặp được đang chuẩn bị từ cửa sổ tiến vào Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người. Hắn nhìn Mục Tần Vũ chỉ u linh liếc mắt một cái, ảo não vô vô chính mình đầu, ai ra các ngươi nói ta thật đúng là bị tiền mê hoa đôi mắt nha, như thế nào cho chính mình tìm tới lớn như vậy hai cái phiền toái. Tuy rằng hắn chỉ có thể thấy Mục Tần Vũ, nhưng là nhìn đến Mục Tần Vũ này trong nháy mắt, hắn biết, một cái khác dị thời không lữ giả đã đến cũng là trốn không thoát. Bọn họ này nhưng mới là vừa mới tách ra a. Có nhiều chuyện như vậy muốn tới tìm hắn sao? Đạo sĩ thập phần yêu thương. Ảo não qua đi, hắn vô ngữ nhận mệnh, rốt cuộc chính mình hiện tại có thể sống sót tiền nhưng đều là dựa vào Mục Tần Vũ mới bắt được, có chuyện gì nhi, các ngươi nói đi. Vì thế Mục Tần Vũ liền thay thế Diệp Thiển Thiển. Đem phía trước gặp được Nhị Thiển sự tình nói ra. Đạo sĩ nghe xong lúc sau gật gật đầu, nếu cứ như vậy có thể đem cái này dị thời không lữ giả tiễn đi thật cũng không phải một kiện như vậy hư sự tình, chỉ là, hắn còn có chính mình suy xét. Các ngươi yêu cầu ta là có thể đáp ứng, nhưng là trước nói hảo, ta có thể làm cũng không nhiều lắm, hơn nữa ta không thể lại là đạo sĩ như vậy cái thân phận, ta tốt nhất đến mang điểm cái gì lý do quá khứ giúp các ngươi mục tiêu. Đạo sĩ nói, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy hắn lời này có điểm đạo lý, rốt cuộc Nhị Thiển hiện tại sinh hoạt giao tế mặt thập phần hẹp hòi, nếu là có cái gì đạo sĩ xuất hiện ở bên người nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là cái kẻ lừa đảo. Mà nói thật, nếu không phải cái này đạo sĩ có thể thấy nàng ở trên gương mặt viết những cái đó tự, Diệp Thiển Thiển cũng sẽ hoài nghi chính mình trước mặt cái này nhìn qua thập phần tuổi trẻ tiểu đạo sĩ cư nhiên thật đúng là có chút tài năng. Hảo, chuyện này ngươi nghe ta an bài. Mục Tần Vũ lúc này đứng dậy. Tựa hồ hắn đã có tính toán gì không? Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút nghi hoặc, hắn là chuẩn bị xử lý như thế nào đâu. Mà sự thật chứng minh, tiền chính là một cái tốt nhất xử lý phương thức. Đương nhìn đến đạo sĩ đi đến Mục Tần Vũ phía trước cư trú địa phương, lấy đi rồi hắn thẻ ngân hàng một loại vật phẩm lúc sau, Diệp Thiển Thiển đại khái là minh bạch Mục Tần Vũ muốn làm cái gì. Ngươi hiện tại đi Hòa Bình Ngoại ngữ Đại học Giáo nội diễn đàn tuyên bố thông cáo, muốn tìm một người cho chính mình phiên dịch một chỉnh bổn ngoại văn nguyên tắc thư. Phiên một chương thu một chương tiền, mặt khác đi phụ cận dán cái quảng cáo. Cảnh sát mục đâu vào đấy an bài. Trong tay cầm thẻ ngân hàng đạo sĩ cười tủm tỉm tiếp nhận rồi hắn cái này thỉnh cầu. Phần 917. Chương 917 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 37. Chương 917 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 37. Vì thế cách thiên, Nhị Thiển liền tại hạ khóa thời điểm phát hiện ven đường này một cái tiểu quảng cáo. Kẻ hèn đỉnh đầu có một quyển 90 vạn tự ngoại văn chuyện dài yêu cầu phiên dịch tiền lương phong phú, hoan nghênh các vị ngoại ngữ đại học sinh tiến đến thí bản thảo phiên dịch, liên hệ điện thoại 1234-5678. Trên thực tế, rất nhiều học sinh vừa thấy đến 90 vạn tự liền sẽ chính mình ở trong lòng gõ vang lui trống lớn, cho nên tiến đến thí bản thảo phiên dịch người vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng là Nhị Thiển là thật sự thực thiếu tiền, cho nên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, nàng cũng đã đem báo cáo mặt trên điện thoại tỉ mỉ bảo tồn xuống dưới. Nếu chính mình có thể hoàn thành 90 vạn tự phiên dịch, như vậy này số tiền, cuối cùng số lượng nhất định không ít. Giữa trưa thời điểm, Nhị Thiển chịu một cái thời gian, thấp thỏm gọi quảng cáo mặt trên điện thoại. Ngươi hảo. Trên thực tế, đây là hôm nay đạo sĩ thu được cái thứ nhất điện thoại. Ngươi hảo, ta là Hòa Bình thị tiếng nước ngoài đại học sinh viên năm 3 Diệp Thiển Thiển, ta thích tiếng Anh, cũng am hiểu phiên dịch, hy vọng lần này có thể tới thí bản thảo nhìn xem. Điện thoại kia đầu, Nhị giải thích dễ hiểu tên của mình. Mà điện thoại này đầu Diệp Thiển Thiển lại mở to hai mắt, nguyên lai Nhị Thiển thật sự cũng kêu Diệp Thiển Thiển. Trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình trong đầu ý thức bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, quá khứ hết thể giống như đều bắt đầu ở nàng trước mắt hiện lên, nhưng là mỗi một cái nháy mắt ở nàng trong đầu dừng lại thời gian lại quá mức ngắn ngủi. Cái này làm cho nàng giống như thân ở một cái trên đường cao tốc mặt, chung quanh sở hữu ký ức mảnh nhỏ giống như quốc lộ thượng cao tốc đi tới ô tô, nàng một mình đứng ở vô số cùng nàng gặp thoáng qua dòng xe cộ bên trong, chào không được bất cứ thứ gì. Ta nàng mở miệng, thanh âm lại ở ồn ào trong không gian bị tạp âm che lại. Ta là ai? Nàng đống nhiên muốn hỏi ra vấn đề này. Diệp Thiền Thiền nguyên tưởng rằng chính mình là thời không xuyên qua cục công nhân, nàng hẳn là có một cái bình thường mà lại hạnh phúc gia đình, có trôi chảy mà bình thường hai mươi mấy năm nhân sinh, từ nay về sau ở một cái lại một cái dị thế giới chúng qua lại xuyên qua, thẳng đến nàng hoàn thành chính mình hẳn là hoàn thành công tác, công thành lui thân. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải như vậy cái bộ dáng. Nàng nên là còn tuổi nhỏ liền gánh nặng một cái cao tam đệ đệ tỷ tỷ, nên là một cái sinh hoạt thập phần gian nan nhị thiện, chính là này đó qua đi ở nàng trong đầu, lại như là bị cục tẩy hủy diệt giống nhau biến mất không thấy. Bất luận nàng như thế nào tìm, tựa hồ đều tìm không thấy đã từng chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy chính mình trong lòng buồn bã mất mát. Nếu nghĩ không ra, cũng đừng suy nghĩ đi, lại có lẽ, một ngày nào đó ngươi muốn biết những cái đó sự tình, đều sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt. Mục Tần Vũ thanh âm xuyên qua quần quận mánh liệt loạn lưu, giống như gió mạnh trùng chậm rãi bay xuống lá cây giống nhau làm Diệp Thiển Thiển tâm cũng yên ổn xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được, nghe được cái tên kia trong nháy mắt, cái này tự xưng là dị thời không lữ giả nữ nhân trên người có như thế nào biến hóa. Nghe được Mục Tần Vũ thanh âm, Diệp Thiển Thiển mới hơi chút khôi phục một ít thần trí, nàng mở hai mắt, thấy được chính mình trước mặt Mục Tần Vũ, cảm ơn ngươi. Nếu hắn vừa rồi không nói câu nói kia, nàng khả năng không có nhanh như vậy tỉnh lại. Ngươi cũng kêu Diệp Thiển Thiển phải không? Mục Tần Vũ mở miệng hỏi, hắn có làm cảnh sát trực giác, tự nhiên biết trước mắt cái này dị thời không lữ giả đối tên này phản ứng lớn như vậy, bên trong nhất định có mặt khác cái gì nguyên nhân. Mà trong đó tôi ưu khả năng nguyên nhân, chính là tên nàng, cũng gọi là Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đúng vậy, ta ngay từ đầu cảm thấy nàng không phải ta, nhưng là nghe được nàng tên ngáy mắt, ta lại cảm giác được, nàng chính là ta. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Này đôi tay thủ đoạn so với trước mắt nhị thiển muốn hơi viên thượng như vậy một vòng, nhưng là nhị thiển vốn dĩ chính là người bình thường thiên gầy dáng người, nàng như vậy thủ đoạn, thoạt nhìn đích sắc cũng là trở nên khỏe mạnh không ít. Chỉ là nàng không biết, này quá khứ chính mình, đến tột cùng bị nhiều ít khổ, mới có thể biến thành dáng vẻ kia, cho dù là gặp được chính mình ra thân thích nghiện ma túy phát tác, vẫn như cũ cũng có thể đủ bình tĩnh ổn định hắn, sau đó tìm được phương pháp giải quyết tốt nhất đem chuyện này giải quyết rớt. Đây là muốn ăn nhiều ít khổ. Nàng mới có thể đủ xử lý đến như vậy thuần thục đâu. Diệp Thiền Thiền không biết, nàng cũng có chút sợ hãi biết đáp án. Không cần sợ hãi, tương lai nhất định sẽ đến, nhưng là cũng chưa chắc không thể đủ bị thay đổi. Cảnh sát Mục nhìn Diệp Thiền Thiền trên mặt in cầu xứng đáng ngươi thần sắc, đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu. Diệp Thiền Thiền nghe, cảm giác chính mình cái hiểu cái không, nhưng là trong lòng cũng nói không nên lời an ổn một ít. Nàng thật mạnh gật đầu, cười mở miệng nói, đã biết, ta không có gì phải sợ. Những việc này Nhi khẳng định đều là đã qua đi sự tình sao. Là tiếng nói vừa dứt, nàng sắc mặt lại là biến đổi. Như thế nào? Cảnh sát Mục nguyên bản nhìn đến nàng cười rộ lên đã yên tâm, lại thấy Diệp Thiển Thiển sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Ta tưởng ta đại khái biết nàng tiếc nuối là cái gì. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Là cái gì? Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Nhi Thiển, nàng hiện tại đã thông qua thí bản thảo công tác, chuẩn bị cầm tiếng Anh bản thảo về đến nhà. Nếu ta quá khứ trải qua chính là cái này nhị thiện, như vậy hiện tại ta trên người, rất có thể liền ký thác nàng tiếp nối. Hiện tại ta ký ức là chính mình là một cái cha mẹ song toàn sinh viên, nhưng là không có đệ đệ tồn tại, lúc sau ở vào nào đó bên ngoài ta đi tới nơi này, như vậy, hiện tại nhị thiện, nàng có một cái vẫn luôn nuôi nấng đệ đệ, chính là lại không có cha mẹ tồn tại, này liền thuyết minh, ở nàng trong tiềm thức, nàng có lẽ yêu cầu một cái viên mãn gia đình. Diệp Thiển Thiển nhắc mãi, trong bất chi bất giác rồi lại chính mình cảm giác được kỳ quái, chính là này cũng không đúng a. Theo lý mà nói nhị thiển hẳn là thực ai chính mình cái này đệ đệ, nhưng là lúc sau ta trong đầu mặt lại hoàn toàn đã không có đệ đệ cái này hình tượng tồn tại, thật là làm người khó hiểu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, trí nhớ của ngươi có lẽ cũng không phải chính ngươi nguyện ý đổi mới, hơn nữa, dựa theo nhị thiển hiện tại ca tính, nàng cũng không nhất định nguyện ý đổi đi chính mình ký ức, hiện tại nàng, chưa chắc là không hài lòng chính mình sinh hoạt. Mục Tần Vũ nhíu mày nói, hắn nhìn hiện tại nhị thiển, tổng cảm thấy nàng không phải là như vậy cho chính mình mặt khác bệnh một cái hoàn toàn mới ký ức người. Người tính cách, lịch sử cùng hắn trải qua cùng một nhịp thở, mà một khi có bất luận cái gì nho nhỏ thay đổi, cuối cùng phát sinh biến hóa, cũng rất có khả năng sẽ giống như hiệu ứng bươm bướm giống nhau, dẫn tới hắn toàn bộ nhân sinh quỹ đạo cùng tự thân tính cách sinh ra thật lớn sai biệt. Thí dụ như nói cái này Nhị Thiển nhìn qua là một cái rất có tính dai, thực có thể chịu khổ nữ hài tử, nhưng trước mắt cái này dị thời không lữ giả ca tính, lại thấy thế nào, như thế nào làm người cảm giác được nàng yếu ớt. Làm một cái cảnh sát, Mục Tần Vũ khiêu giác là như thế này nói cho hắn. Phần 918. Chương 918 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 38. Chương 918 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 38. Lúc sau Diệp Thiển Thiển vẫn là một bộ hể vải không vui bộ dáng, hiện tại nàng cũng không biết làm cái gì hảo. Nhị Thiển đã đạt được một phần ổn định lương cao công tác, đạo sĩ cũng nhìn qua thực phiền hai người bọn họ. Ai? Hiện tại chúng ta làm cái gì đâu? Diệp Thiển Thiển ngồi xổm lề đường thượng, đem đôi tay khuỷu tay đặt ở đầu gối mặt, đồng thời dùng bàn tay nâng chính mình cằm, nhìn lui tới chiếc xe, tìm không thấy ở thế giới này ý nghĩa. Mục Tần Vũ ngược lại là nhẹ nhàng lên, như vậy đi, chúng ta coi như đây là một lần quý giá du lịch cơ hội, hiện tại chúng ta đều là ưu linh, như vậy liền có thể đi rất nhiều địa phương tham quan. Không có hứng thú Diệp Thiển Thiển nào, thế giới này có gì hảo ngoạn? Ngân hàng Kim Khô muốn đi tham quan sao? Ngục giam muốn đi sao? Câu lạc bộ đêm? Quán bar? Tổng thống phòng xếp đâu? Cảnh sát Mục liên tiếp tung ra vài cái nghe tới liền rất kích thích địa phương. Diệp Thiển Thiển chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại chậm rãi sáng lên quan mang, tài xế giả mang mang ta nha. Cái gì tài xế giả? Mục Tần Vũ hướng tới Diệp Thiển Thiển trên đầu ấn một chút, lại đương nhiên xuyên qua đi, đi rồi, này phụ cận đều là một ít tiểu chi nhánh ngân hàng, muốn đi tổng hành mới có sơn giống nhau cao nhân dân tệ có thể xem. Vừa nghe nói chính mình có thể đi xem ngân hàng Kim Khố, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lập tức sáng lên quan mang, theo sau nàng một phen đứng lên, kia đi sao, cảnh sát Mục dẫn đường, đi làm. Dù sao thế giới này nàng tới cũng tới rồi, đương nhiên là muốn chơi cái tận hứng. Mục Tần Vũ đi đến một cái giao thông công cộng trạm đài địa phương nghiên cứu một phen, ngay sau đó tìm được rồi Hòa Bình thị Hòa Bình ngân hàng tổng hành, đi, chúng ta đi trước trung tâm thành phố. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, lập tức đuổi kịp, tựa hồ phía trước nàng trong lòng những cái đó không mau, hết thảy đều dứt bỏ rồi. Bọn họ một đường đi tới, hiện tại bởi vì Diệp Thiển Thiển đã trừng trị mấy cái người xấu, cho nên nàng phi hành thực mau, đồng thời có phi hành năng lực cũng sẽ không lầm đụng vào vô tội người. Nơi đó chính là Hòa Bình ngân hàng tổng hành. Mục Tần Vũ giơ tay chỉ. Diệp Thiển Thiển theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, lại thấy ánh mặt trời dưới một tòa lâu đài dường như kiến trúc sừng sững ở Hòa Bình thị trung tâm thành phố trên đường cái, mà này lâu đài thượng còn phóng một cái đại đại Âu thức viên trung, kia trung kim đồng hồ nhìn qua liền có một người như vậy thôi. Kim dây tí tách đi tới, cách mấy cái phố đều có thể nghe rõ. Như vậy ngân hàng, chỉ là nhìn liền biết sẽ có rất nhiều tiền. Bọn họ lại đi tiến một ít, mới phát hiện kia viên trung phía dưới còn có một hàng ánh vàng rực rỡ chữ nhỏ, mặt trên viết, thời gian chính là tiền tài. Nhìn kia hành tự, Diệp Thiển Thiển trong lòng tựa hồ có một ít hiểu ra, lại tựa hồ cái gì cũng chưa có thể chảo được. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi tới, thực mau liền thấy được ngân hàng ánh vàng rực rỡ đại môn. Đồng thời còn khai lại đây một chiếc quân lục sắc võ trang xe chở tiền. Đi, đi xem một chút, ta phía trước cũng chưa cái gì cơ hội xem xe chở tiền. Mục Tần Vũ nói, liền chính mình xuyên vào xe chở tiền nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi thân xe bên trong. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, như vậy kích thích sao? Hiện tại bọn họ liền phải đi xe chở tiền bên trong nhìn xem. Bất quá nghĩ đến đây, nàng cũng cao hứng nở nụ cười, rốt cuộc không phải mỗi người đều có cơ hội chui vào xe chở tiền bên trong du lịch ngắm cảnh. Bất quá mới vừa một chui vào đi nàng liền thiếu chút nữa hoảng sợ, bởi vì này trên xe còn ngồi hai cái toàn bộ võ trang binh lính, cũng may bọn họ đều nhìn không thấy Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ tồn tại, cho nên chỉ là nghiêm túc mặt đối mặt ngồi. Mà xe chở tiền tình huống bên trong cũng có chút làm người thất vọng, bởi vì bên trong phóng rất nhiều hộp sắt, một chút màu đỏ nhân dân tệ dấu vết đều nhìn không tới. Xem hắn thương, đây là tán đạn thương loại nhỏ súng tự động, bên trong đệ nhất viên đạn là giả đạn, sẽ không chí mạng, một cái là vì an toàn. Một cái khác chính là vì cảnh cáo tác dụng, nếu gặp gỡ có người tới đoạt xe chở tiền, đệ nhất thương khai về sau, chỉ cần không phải bỏ mạng đồ đệ đều sẽ hảo hảo ngẫm lại chính mình rốt cuộc có hay không như vậy ra giải. Mục Tần Vũ ở một bên giải thích. Diệp Thiển Thiển thậm chí muốn đem mặt dán đến cái kia đoan thương binh lính trên người, nàng tỉ mỉ nhìn kia đem nhìn qua liền rất dọa người xuống ống, nghe Mục Tần Vũ cho nàng giảng thuật sự tình, cảm giác rất là mới lạ, nguyên lai là cái dạng này à, trước kia ta cũng không dám nhìn kỹ. Khi nói chuyện, nàng lại đứng lên, đem ánh mắt phóng tới binh lính mũ giáp mặt trên, cái này nhìn qua rất không tồi. Ân, đông ấm hạ lạnh, mới nhất kỹ thuật, quăng cái này mũ giá trị chế tạo khả năng đều là hơn 1.000 Mục Tần Vũ nói, nghe được động cơ tắt lửa thanh âm, chúng ta nên xuống xe, này xe hẳn là đem tiền đều lưu tại ngân hàng, chúng ta tiến ngân hàng mới có thể nhìn đến tiền. Lúc này Diệp Thiển Thiển cũng đã xem đủ rồi trên xe đồ vật, cảm thấy mỹ mãn xuống xe, ở Mục Tần Vũ dẫn dắt hạ tiến vào ngân hàng bên trong. Ngân hàng bên trong hiện tại người đến người đi, còn có không ít người đang ở nghe nghiệp vụ viên giảng giải một ít tài chính tri thức, đồng thời xuống tay mua sắm quản lý tài sản sản phẩm. Diệp Thiển Thiển nhìn cái này náo nhiệt ngân hàng, trong lòng có một ít cảm thán, ta trước kia chưa từng có nghĩ tới, ngân hàng sẽ có như vậy náo nhiệt. Tổng hành là cái dạng này, ngươi thấy nhiều sẽ biết. Mục Tần Vũ nói, bắt đầu ở ngân hàng xuyên tới xuyên đi. Hắn xuyên qua ngân hàng đại sảnh pha lê, thấy được quầy viên nhóm trên tay đang ở đếm tiền, Diệp Thiển Thiển cũng theo lại đây, nhìn ngân hàng quầy thượng đếm tiền máy móc bay nhanh mà không biết mệt mỏi đếm tiền tài, cảm giác trong không khí đều là tiền hương vị. Theo sau, nàng cảm thán một câu, này đó tiền nếu là đều là của ta, thật là có bao nhiêu hảo a. Bất luận cái gì một cái tới ngân hàng người, nhìn đến nhiều như vậy tiền, có lẽ đều sẽ sinh ra như vậy cảm khái đi. Bất quá Mục Tần Vũ lại lắc đầu, nơi này còn chỉ là trước đài, không phải kim khố, chúng ta đi kim khố bên trong đi dạo, kim khố không chỉ có tiền, có đôi khi có lẽ còn sẽ có đồ cổ, di thư, bất động sản chứng một loại đồ vật. Nga. Kia mau mang ta đi nhìn xem đi. Diệp Thiển Thiển một đôi chờ mong đôi mắt nhìn Mục Tần Vũ. Nàng không nghĩ tới cái này cảnh sát Mục không chỉ có dễ nói chuyện, lại còn có kiến thức rộng rãi, mang nàng tới cái này ngân hàng chơi, nàng chính mình đều không có nghĩ đến, cái này thời không cư nhiên có tốt như vậy chơi đồ vật. Nhìn đến nàng lượng lượng đôi mắt, Mục Tần Vũ cười cười, trong lòng tựa hồ có cái kỳ quái cảm giác đang ở nói cho nàng cái này nữ hài có lẽ nguyên bản chính là hẳn là cười đến như thế rộng rãi đáng yêu, hắn gật gật đầu. Ngay sau đó bắt đầu dẫn đường. Đi, chúng ta trực tiếp xuyên tường đi tìm nơi đó. Nói, hắn từ ngân hàng trước đài vách tường trực tiếp xuyên qua đi. Diệp Thiển Thiển cũng chạy nhanh đuổi kịp, sợ chính mình bỏ lỡ ngân hàng bên trong cái gì xuất sắc đồ vật. Mà đang ở trước đài công tác ngân hàng quầy viên, tắc không ai thấy được trên bầu trời chính phiêu này hai cái ưu linh, chỉ có thể tùy ý bọn họ đem ngân hàng coi như ngắm cảnh cảnh điểm, tùy ý chơi đùa. Phần 919. Chương 919 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 39. Chương 919 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 39. Bởi vì bản thân liền có ưu linh chi thân cái này thật lớn ưu thế, thực mau, Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ tìm được rồi kim khố nơi. Nơi này có cái thanh triều bình hoa, phẩm tướng không tồi a. Mục Tần Vũ nhắc mãi, theo sau duỗi tay chỉ một cái trong ngăn tủ. Diệp Thiển Thiển nghe vậy theo đi lên, nhìn cái kia bình hoa, ai, ta nhìn này nhưng chính là một cái chai, không có gì cực kỳ. Đại bộ phận người xem này đó cũng đều nhìn không ra cái gì môn đạo tới, thực bình thường. Mục Tần Vũ chỉ vào cái kia bình hoa nói, đây là thanh triều Nhữ Diêu một cái bình sứ, nghe nói Càn Long thích Nhữ Diêu đồ sứ, Minh Triều còn thậm chí có một cái tuyên đức quan Diêu tới phỏng chế Nhữ Diêu đồ sứ. Diệp Thiển Thiển lúc này nhìn cái kia xanh mượt đồ sứ cũng mới cảm giác ra một ít bất đồng ý vị tới, giống như bởi vì ngoạn ý nhi này quá mức đăng giá, cho nên nàng cũng cảm giác này cái trai có điểm đẹp, lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Trước kia có câu nói à, tiêu ra tài bạc triệu không bằng Nhữ Diêu một mảnh, cho nên có như vậy cái đồ vật này nên là cái rất có tiền người phóng nơi này. Mục Tần Vũ nói, bất quá ta công phu còn không tới nhà, chỉ là như vậy nhìn giống, nói không chừng cũng chính là cái phòng phẩm, rốt cuộc hiện tại phòng chế phẩm quá nhiều. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển mới thu hồi đặt ở cái chai mặt trên ánh mắt, bởi vì nàng sát xem không hiểu, nhưng là trong lúc nhất thời cũng cảm giác chính mình tựa hồ tăng trưởng không nhỏ kiến thức. Bọn họ song song đi ở ngân hàng thật dài kết sắt tạo thành hàng hiên, bốn phía thập phần yên tĩnh, giống như toàn thế giới cũng chỉ dư lại bọn họ hai người giống nhau an tĩnh. Tìm được rồi. Mục Tần Vũ nói, nâng nâng tay. Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền thấy được một chương thật lớn đến như là hai chương giường hợp lại cái bàn, mà kia trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề mã một chồng điệp tiền, mà mỗi một chồng tiền, đều ước chừng có tiếp cận nửa thước như vậy cao. Càng nhiều tiền hẳn là vẫn là ở tủ đựng tiền bên trong. Này đó là lấy ra tới chuẩn bị dùng, thế nào, rất nhiều đi. Mục Tần Vũ xoay đầu, lại thấy Diệp Thiển Thiển nhìn này đó tiền đôi mắt đều đã thẳng. Không có biện pháp, nàng chính là một cái con nhà nghèo, chưa từng có chính mắt gặp qua nhiều như vậy tiền. Nhiều như vậy tiền, đều có thể đủ đem người cấp sống sờ sờ chết đuối đi. Diệp Thiển Thiển cảm thán, nàng vươn tay, muốn đi sờ sờ những cái đó tiền, nhưng là nàng ú linh tay lại xuyên qua những cái đó đỏ rực trăng giấy, làm nàng tưởng lấy cũng lấy không được. Không bài trừ có như vậy cái khả năng ngay sau đó hắn bay đến tiền đôi mặt trên, tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát, chính ngươi an tĩnh điểm chơi. Nói, hắn liền nhắm lại hai mắt, tựa hồ là muốn ngủ rồi. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn ngủ ở tiền mặt trên bộ dáng, trong lòng lại bỗng nhiên có một loại phi thường kỳ quái cảm thụ, ngủ ở tiền mặt trên người nam nhân này, hắn so nơi này sở hữu tiền thêm lên đều phải đáng giá nhiều. Bất quá cái này ý tưởng một chui ra đầu, Diệp Thiển Thiển liền ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen. Diệp Thiển Thiển a Diệp Thiển Thiển, ngươi trong đầu đều là suy nghĩ một ít cái quỷ gì đồ vật. Bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng là Diệp Thiển Thiển đôi mắt lại vẫn là đặt ở Mục Tần Vũ trên người. Nàng cảm giác cái này thời không Mục Tần Vũ tuy rằng không hề là nàng cái kia đáng giận cộng sự, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có như vậy một ít tương tự chỗ. Ít nhất, mang cho nàng rối rắm đều là như vậy giống nhau nhiều. Bất quá Mục Tần Vũ ngủ lúc sau, bốn phía lại như vậy an tĩnh, Diệp Thiển Thiển chính mình cũng cảm giác có chút không đốn, vì thế nàng cũng đánh một cái không tiếng động ngáp, tùy ý ở tiền mặt trên tìm cái địa phương, cho chính mình tìm một cái thoải mái tư thế, ngoan ngoãn nằm xuống. Ngủ ở tiền mặt trên, tuy rằng biết chính mình trên thực tế là nổi lơ lửng, nhưng là Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn như cũ cảm giác thập phần thỏa mãn, đây chính là rất nhiều người nằm mơ đều muốn có được, ở tiền mặt trên ngủ lại tỉnh ngủ nhân sinh A. Mà lúc này, xa xôi thời không một gian bệnh viện trong phòng bệnh, một cái bởi vì không biết nguyên nhân ngủ say nữ tính người thực vật khỏe miệng thượng cũng treo lên một tia thần bí mỉm cười. Tiểu Hoàng Mao đẩy cửa ra, đi đến, lúc này hắn một đầu tóc vàng đều đã bị một lần nữa nhiễm hắc, tiểu tóc cũng phục tùng không ít, không hề giống như trước như vậy tùy ý nổ tung giống như một con nhím, mà là phục tùng dán ở trên đầu, nhìn qua cả người đều ngoan không ít. Tỷ, ngươi vừa mới là cười sao? Tiểu Hoàng Mao, không, Tiểu Quang. Hắn nhìn Diệp Thiển Thiển khỏe miệng xuất hiện kia một mặt thần bí mỉm cười, trong lòng này cũng mới thoáng yên ổn một ít, rốt cuộc Diệp Thiển Thiển nếu trong giấc mộng quá đến kiên định một ít, hắn trong lòng cũng dễ chịu một chút. Lúc này, Diệp Thiển Thiển trên mặt tươi cười lại dần dần tan đi, trở về phía trước bình tĩnh tường hòa biểu tình. Tiểu Quang đi tới, nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, thì ai, hôm nay ca đều về nước, ngươi có phải hay không bởi vì cái này cười. Nghe nói bọn họ lần này trò chơi khai phá đến phi thường mau. Cũng liền nửa năm liền hoàn thành lúc đầu khai phá, hậu kỳ chính là một ít điều trị số cùng cái gì mỹ thuật công tác, bất quá cái này ta liền không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Thiển Thiển vẫn duy trì nàng ngủ biểu tình, tựa hồ là đang nghe, lại tựa hồ là không có đang nghe. Hắn hôm nay đã trở lại, nhưng là hắn tựa hồ bận quá, cho nên hôm nay tạm thời không thể tới xem ngươi, tỷ ngươi không cần sinh khí A. Tiểu Quang trong giọng nói mang theo một tia Thiển Thiển đau thương nói chuyện. Mục Tần Vũ hôm nay đều về nước. Nhưng là lại vẫn là không muốn tới bệnh viện xem Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, chuyện này ngay cả hắn cái này người đứng xem đều cảm giác có chút nhìn không được, chính là cố tình, hiện tại Diệp Thiển Thiển cùng hắn đều làm không được bất luận cái gì sự tình. Hắn tựa hồ cũng thấy sát tới rồi chính mình ngữ khí không ổn, cho nên lại điều chỉnh một chút, bất quá Mục ca cùng Cố ca bọn họ đều rất lợi hại, nửa năm thời gian liền đem trò chơi này làm ra tới, tin tưởng chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, hẳn là có thể đủ nhìn đến này một trò chơi. Đến lúc đó ngươi cũng muốn lại đây sở trang bị A. Nam ở trên giường bệnh Diệp Thiển Thiển ngủ nhan điềm tĩnh, nhưng là lại không có biện pháp trả lời Tiểu Quang bất luận cái gì một câu, chỉ có thể nghe này chung quanh hết thảy. Nhìn nàng bộ dáng, Tiểu Quang trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút trách cứ Mục Tần Vũ, nhưng rốt cuộc hiện tại Diệp Thiển Thiển bệnh viện phí dụng là từ Mục Tần Vũ ở gánh vác, mà Tiểu Quang hắn cũng đích xác không có cách nào gánh nặng đến khởi như vậy đại một bút phí dụng. Bất quá này liền càng làm cho Tiểu Quang nghi hoặc. Vì cái gì như vậy nhiều tiền hắn đều nguyện ý ra, lại không muốn tới bệnh viện liếc nhìn nàng một cái đâu. Đáng tiếc những việc này hắn vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ có thể lắc đầu, ném rất chính mình đầu góc những cái đó kỳ quái ý niệm, ngay sau đó thế Diệp Thiển Thiển dịch góc chăn. Hắn nhìn Diệp Thiển Thiển, trong lòng đống nhiên có điểm hâm mộ chính mình Diệp tỷ cư nhiên liền như vậy một hơi ngủ nửa năm, theo sau hắn thở dài một hơi, xoay người rời đi cái này phòng bệnh, rời đi thời điểm, còn thuận tay tắt đi đèn. Nhưng mà Tiểu Quang lại không biết, ở hắn rời khỏi sau, phòng bệnh đại môn lại bị một con hữu lực tay nhẹ nhàng đẩy ra, theo sau Mục Tần Vũ đi đến, nhìn Diệp Thiển Thiển ngủ say bộ dáng, đứng ở bóng ma, chăm chú nhìn thật lâu thật lâu. Phần 920. Chương 920 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 40. Chương 920 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 40. Đi lên, đều sắp đến 11 giờ. Cảnh sát Mục ở Diệp Thiển Thiển bên thai nhắc mãi. Diệp Thiển Thiển mê mang mở hai mắt. Lại phát hiện ánh vào chính mình trước mắt ánh mắt đầu tiên cư nhiên là một đại điệp nhân dân tệ, nhìn này đó đỏ rực tiền tài, nàng hoàng hốt chi gian còn tưởng rằng chính mình đang ở trong ngộng, đang muốn phiên cái thân tiếp tục ngủ, lại nghe thấy Mục Tần Vũ thanh âm. Lập tức chính là đêm khuya chàng, chúng ta có thể đi phụ cận rạp chiếu phim nhìn xem điện ảnh, hơn nữa rạp chiếu phim VIP thính ghế rửa càng thoải mái, so ở chỗ này ngủ khá hơn nhiều. Cảnh sát Mục nói, ngân hàng bọn họ đã chơi đủ rồi, hiện tại còn thậm chí tại như vậy nhiều tiền mặt trên ngủ một giấc. Kế tiếp hắn liền phải bắt đầu quy hoạch tân lộ tuyến. Nghe được lời như vậy, Diệp Thiển Thiển lúc này mới từ tiền đôi mặt trên chi đứng lên, ai ai ai, đi đi đi, chúng ta đi chơi cái thống khoái. Nàng xuyên qua nhiều như vậy thế giới, tuy rằng ở nàng trong ấn tượng mặt chỉ có hai cái, nhưng là này hai cái thế giới cũng đều là vẫn luôn binh hoang mã loạn, luôn là không có thời gian làm nàng hảo hảo chơi đùa, thể nghiệm sinh hoạt, hiện tại thật vất vả đi vào như vậy cái thế giới, nàng tự nhiên muốn nỗ lực chơi cái thống khoái lạc. Đến nỗi tiền gì đó, đó chính là vật ngoài thân. Bất quá đối với một cái ưu linh tới nói, tựa hồ hết thể đều là vật ngoài thân. Như vậy nghĩ, nàng tiếp tục đi theo Mục Tần Vũ nện bước rời đi ngân hàng, theo sau đi tới rồi trung tâm thành phố một nhà rạp chiếu phim bên trong. Nhìn cái gì điện ảnh hảo đâu? Diệp Thiển Thiển nhìn rạp chiếu phim cấp lớp biểu, trong lòng có chút mê mang. Mục Tần Vũ tùy ý nhìn lướt qua, theo sau mở miệng hỏi, ngươi thích nhìn cái gì loại hình? Ta cũng không rõ ràng lắm vấn đề này làm Diệp Thiển Thiển chính mình đều mơ hồ, nàng trước kia đều không có thấy thế nào qua điện ảnh sao. Có cái này nghi vấn, nàng tức khắc nghĩ đến, nếu chính mình thật là có cùng chính mình trong ký ức giống nhau sinh hoạt trải qua, kia nàng lại như thế nào cũng nên là xem qua mấy bộ điện ảnh, không có khả năng là cái dạng này một cái cảm giác. Nay trong nháy mắt, nàng lại có chút xác định, chính mình đích xác hẳn là càng như là cái kia thân phụ gánh nặng nhị thiển, mà không phải chính mình trong ký ức dáng vẻ kia. Có lẽ, nàng nhân sinh chính là như vậy gian khổ cùng không tầm thường. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong lòng dần dần có một tia hiểu ra. Nếu nàng chính là nhị thiển, tựa hồ cũng không có gì không tốt, ít nhất chính mình còn bạch nhặt một cái đáng yêu đệ đệ đâu. Tới rồi rạp chiếu phim, Mục Tần Vũ rửa theo chính mình ấn tượng chọn một bộ trước mặt rạp chiếu phim nhất đắt khách điện ảnh, Nước Mỹ đội trưởng 3, Nội chiến. Tại đây bộ điện ảnh bên trong, Nước Mỹ đội trưởng Hảo Bằng Hưu Ba Cơ cũng mất đi ký ức, hơn nữa ở mất đi ký ức thời gian làm một kiện sai sự, giết chết Nước Mỹ đội trưởng Bằng Hưu, ỷ rồng man phụ thân. Ai, ngươi nói cái này Ba Cơ như thế nào như vậy đáng thương a? Chính hắn mất đi ký ức về sau liền trở thành rắn chín đầu công cụ người, còn lạm sát kẻ vô tội, hắn biết về sau nhất định rất khó chịu đi Diệp Thiển Thiển thảo luận điện ảnh cốt truyện. Hiện tại nàng cùng Mục Tần Vũ ngồi ở rạp chiếu phim VIP thính trong một góc, nhìn màn hình cái kia một cánh tay là thiết thủ Nam Hải tử đi mua trái cây, nhưng là trái cây đều còn không có ăn đến, muốn giết người của hắn, tưởng cứu người của hắn liền theo thứ tự lên sân khấu, làm hắn liền cái hảo hảo ăn trái cây thời gian đều không có. Mục Tần Vũ nghe Diệp Thiển Thiển cảm thán, ngoài miệng thuận miệng trả lời, kỳ thật có lẽ có một số việc hắn nhớ không được cũng không phải chuyện xấu, rốt cuộc những cái đó sai sự cũng không phải hắn muốn làm, mà là người khác sử dụng, hoặc là nói tính kế hắn làm, ta cũng cảm thấy hắn không nên vì những cái đó sự tình trả giá chính mình sinh mệnh. Nghe Mục Tần Vũ nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng tựa hồ cũng có một chút chợt lóe mà qua ý niệm, nhưng là trong lúc nhất thời nàng cũng vẫn là chảo không được, chỉ là nhìn màn hình gật gật đầu, cũng đúng vậy, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Cho nên cho dù hắn sai rồi, hắn cũng không nên chết ta. Diệp Thiển Thiển nhìn màn hình hiện lên từng màn kính bạo hình ảnh, cái gì Nước Mỹ đội trưởng tay không chảo phi cơ, sân bay đại chiến, nổ mạnh linh tinh màn ảnh từ nàng trước mắt một chút hiện lên, xuất sắc ngoạn mục, làm nàng dần dần nhập diễn. Phim nhựa từng màn hiện lên, cuối cùng đi tới kết cục địa phương. Thật tốt, Ba Cơ cuối cùng vẫn là không có chết, hắn không nên vì chính mình căn bản là nhớ không được đã làm, hơn nữa cũng không phải xuất phát từ hắn tự nguyện muốn làm sự tình mà chết. Diệp Thiển Thiển nói, tuy rằng điện ảnh kết cục không tính là đại đoàn viên, thậm chí còn có thể nói có một ít bi thương, trừ bỏ Ba Cơ không chết ở ngoài, trước kia có thể xưng được với là bằng hữu người, đều sụp đổ, chính là nhân thế gian sự tình chính là như vậy, phân phân hợp hợp, tổng không được viên mãn. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển thẳng thắn bối ngồi ở rạp chiếu phim trên ghế, ánh mắt thập phần nghiêm túc, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, hảo, điện ảnh nên tan cuộc, ngươi còn tưởng chơi cái gì? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng là tổng cảm giác hôm nay chơi đến hảo vui vẻ a, chỉ là đáng tiếc hiện tại chúng ta ăn không hết bắp rang, uống không được coca, nếu xứng với mấy thứ này hôm nay trận này điện ảnh liền hoàn mỹ. Nghe nàng mang theo vài phần tính trẻ con nói, Mục Tần Vũ bật cười, về sau có cơ hội nói, ta nhất định sẽ mang người tới ăn. Hắn tiếng nói vừa dứt, không khí tức khắc có chút yên lặng. Rốt cuộc Diệp Thiển Thiển biết chính mình là cái gì thời không lữ giả, mà hắn cũng biết, chính mình bất quá là cái này thời không người, bọn họ về sau rất có khả năng vĩnh viễn cũng chạm vào không thấy mặt. Diệp Thiển Thiển cũng nháy mắt nghĩ tới điểm này, bất quá nàng lại biết càng nhiều cái này thời không cảnh sát mục không biết sự tình, thí dụ như nói nàng có như vậy một cái cùng cảnh sát mục lớn lên giống nhau như lúc, tên cũng giống nhau như lúc nhưng là cá tính lại lạnh như băng xương cộng sự. Nàng cười cười, hảo a, bất quá nếu có lúc ấy, ngươi nhất định không thể bản một khuôn mặt a. Đương nhiên, cảnh sát mục cũng đem lời nói nhận lấy. Đang nói, bọn họ thấy được rạp chiếu phim công nhân bắt đầu quét tước tan cuộc sau rất rưởi, vì thế bọn họ cũng tự giác rời đi đêm khuya rạp chiếu phim, đi tới rồi đã trống trải trên đường cái. Ai? Nay cũng chưa người A Diệp Thiển Thiển có chút buồn bực, bọn họ ở ngân hàng tiền đôi mặt trên ngủ kia vừa cảm giác thật sự là ngủ đến quá thơm, nàng cũng không biết vì cái gì tiền mặt trên hương vị đi rõ ràng liền không dễ ngửi, nhưng là chính mình chính là ngủ đến như vậy say mê là bởi vì cái gì, nhưng là tóm lại nàng là một giấc ngủ tới rồi buổi tối 11 giờ. Mục Tần Vũ mọi nơi nhìn nhìn, nhẹ nhàng cười, người nhiều lắm đâu, muốn ta mang người đi xem. Địa phương nào a? Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Quét hoàng đánh phi địa phương, trước kia nhân thủ khẩn thời điểm, ta cũng đi giúp quá vội. Cảnh sát Mục nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói ra. Diệp Thiển Thiển lập tức liền tới kính, ai kia hảo chơi a, ta muốn đi xem. Người xác định. Cảnh sát Mục nhướng mày. Diệp Thiển Thiển không phục, ta như thế nào liền không thể đi. Ta xác định a. Phần 921. Chương 921 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 41. Chương 921 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 41. Một nhà hộp đêm. Diệp Thiển Thiển vừa mới đi vào nhà này, cảnh sát Mục ngoài miệng nói, trước mang nàng nóng người địa phương, liền cảm giác bên thai truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm, nàng lại là một cái ưu linh, cảm giác chính mình cái này ưu linh hồn phách đều phải bị nhà này hộp đêm âm lãng cấp làm vỡ nát. Hơn nữa nơi này còn không chỉ có coi âm lãng, nơi này ánh đèn cũng thực làm người khó chịu, vô số lóa mắt ánh đèn điên cuồng lắc lư, đủ mọi màu sắc quang rơi xuống sân nhảy Lý Chính ở khiêu vũ trong đám người, đem nhân loại cũng nhuộm thành ánh huỳnh quang sắc, quang mang rơi xuống, nguyên bản liền ở sân nhảy điên cuồng lắc lư đám người tức khắc càng thêm điên cuồng. Diệp Thiển Thiển phi ở trên trời, túi đầu vừa thấy chính là đủ số người đủ mọi màu sắc đầu, trong đó còn có không ít người dùng dạ quang nước sơn, hoặc là trên quần áo đã phát một chút quang, hoặc là chính là có người ở trên môi đổ một ít dạ quang nhiên liệu. Trong bóng tối, bọn họ sắc thái quỷ dị, dường như một nồi mụ phù thủy nấu phí màu đen nùng canh toát ra vài giờ sặc sỡ sắc thái. Không được, nơi này quá xảo. Nàng dùng hết toàn thân sức lực lớn tiếng kêu, bởi vì tại như vậy ở Mỹ địa phương, chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo đảm chính mình bên người cảnh sát Mục có thể nghe được nàng đang nói cái gì. Cảnh sát Mục nhướng mày, nay vẫn là cái không thành vấn đề nơi, còn không có như vậy nhiều trái pháp luật phạm tội sự tình, ngươi này liền khiêng không được. Kỳ quái chính là, hắn thanh âm không lớn, nhưng là ở hộp đêm như vậy ầm ĩ trường hợp nghe cũng thập phần rõ ràng, Diệp Thiển Thiển cảm giác lại nghe đi xuống nàng đầu đều phải bị này đó ồn ào thanh âm cấp xào tạc, vì thế thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài đi. Nhưng mà nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ầm ĩ trường hợp lại trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nàng mở to hai mắt nhìn Mục Tần Vũ, tựa hồ là đang hỏi hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Cha chàng! Mục Tần Vũ đối tình huống như vậy rất là thuần thục. Quả nhiên! Theo sau hộp đêm cửa đi tới mấy cái cảnh sát đi ở trong đám người kiểm tra rồi một phen, thấy tuổi tác kỳ quái, hoặc là thần sắc quái dị người, liền phải cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, mà lúc này, người mặc câu phục hộp đêm giám đốc cũng không biết khi nào xung ra, đi ở này đó cảnh sát bên người. Kiểm tra trong quá trình, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện nhà này hộp đêm sớm đã có người uống đến say như chết, đồng thời cũng có tình lữ đang ở trong một góc hôn nồng nhiệt, nguyên bản này trong tiệm ánh sáng tối tăm mê ly làm người thấy không rõ lắm. Hiện tại cảnh sát gần nhất, cường quang chiếu xạ dưới, hết thể người hình dạng hiển lộ không thể nghi ngờ, dường như là một bộ chúng sinh phù thế hội. Như thế nào còn có như vậy tiểu nhân nữ sinh tới loại địa phương này? Ánh đèn sáng ngời, Mục Tần Vũ một đôi nhạy bén đôi mắt cũng ở trong đám người quét tới quét lui, thực mau liền quét tới rồi một cái hắn không nghĩ nhìn đến người. Diệp Thiển Thiển theo Mục Tần Vũ ánh mắt xem qua đi, mới phát hiện đó là một cái phi thường tuổi trẻ nữ hài, trên mặt họa thực nùng trang, nhưng là nàng bả vai khung xương tinh tế. Vừa thấy chính là còn đang ở phát dục kỳ trẻ vị thành niên. Lúc này, mặt khác cảnh sát cũng đang không ngừng nhìn này nữ sinh phương hướng đi tới. Rốt cuộc, có một cái cảnh sát phát hiện cái này nữ sinh. Vẫn luôn đi theo cảnh sát hộp đêm giám đốc ở nhìn đến nữ sinh nháy mắt liền cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Rốt cuộc hộp đêm một loại kinh doanh nơi là có nghĩa vụ cự tuyệt trẻ vị thành niên tiến vào hộp đêm. Nhưng là nơi này có tối tăm, hơn nữa có đôi khi rất nhiều người cùng nhau tiến tràng. Bọn họ trông cửa người cũng không nhất định có thể nhiều lần đều chuẩn xác đem này đó trẻ vị thành niên che ở bên ngoài. Này, cảnh sát, cái này nàng là chính mình trà trộn vào tới, chúng ta đích xác giám thị bất lực hộp đêm giám đốc túi đầu, hung tợn nhìn nữ sinh liếc mắt một cái. Kia nữ sinh tức khắc sợ tới mức túng túng bả vai, không dám lại xem người chung quanh liếc mắt một cái, đem phần đầu thâm thâm chôn ở trước ngực. Diệp Thiển Thiển thấy như vậy một màn, ở không trung thở dài một hơi, sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đâu. Trẻ vị thành niên không hảo hảo ở nhà học tập, chạy ra dạo hộp đêm, lúc này nên nàng xui xẻo nha. Mục Tần Vũ lại nhíu mày, không nói gì, hắn rốt cuộc tiếp xúc càng nhiều nơi này sự tình, cho nên trong lúc nhất thời không có nói ra định luận. Bất quá cũng may cái này nơi đích xác giống như Mục Tần Vũ theo như lời không có quá lớn vấn đề, cho nên lại tra ra tên này nữ sinh lúc sau, cảnh sát nhóm liền mang theo nàng rời đi hiện trường. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Mục Tần Vũ nói, phiêu ra hộp đêm. Diệp Thiển Thiển cũng chạy nhanh đuổi kịp, rốt cuộc loại địa phương này đối với nàng tới nói vẫn là kích thích có điểm quá lớn, nàng xác có như vậy một chút không thích ứng. Trốn cũng dường như lao ra hộp đêm lúc sau, Diệp Thiển Thiển lúc này mới thở dài một hơi, cảm giác bên ngoài không khí đều phải mới mẻ không ít. Nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng cảnh sát Mục nhìn Diệp Thiển Thiển một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, cảm giác có điểm hào chơi. Diệp Thiển Thiển lúc này hoán quá mức như tới, nàng thẳng thắn eo nhìn về phía hắn, không cam lòng yếu thế nói, ta đây là không có kinh nghiệm, không giống ngươi như vậy tài xế giả, gì đều gặp qua. Như thế nào? Ngươi không kinh nghiệm nếu không chúng ta tiếp tục tìm mấy cái bãi nhìn xem tìm xem kinh nghiệm. Cảnh sát Mục nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia hài hước. Không được Diệp Thiển Thiển nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, ngữ khí còn thập phần nghiêm túc, tổ quốc đóa hoa còn chờ chúng ta đi bảo hộ đâu, chúng ta yêu thích ở đến đi xem kia nữ hài đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Cảnh sát Mục lại thu hồi phía trước gương mặt tươi cười, trở nên có chút nghiêm túc lên, kỳ thật ta cảm thấy, có một số việc không xem tương đối hảo, trở thành cảnh sát về sau, ta rất nhiều mộng tưởng đều tan biến, trong đó một cái, đó chính là ta cũng không phải Chúa cứu thế, không có cách nào cứu đến mọi người. Ngươi đương nhiên không phải lạc, nhưng là không chuẩn ta là đâu. Diệp Thiển Thiển cảm giác được cảnh sát Mục đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì nội dung. Trên thế giới này, luôn có một ít người là bọn họ không giúp được, cũng có bọn họ bất lực sự tình, cho nên hắn sẽ nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, bọn họ đều không phải Chúa cứu thế. Cho nên có chút người khác bi kịch, nên được chăng hay chớ, mặc kệ nó. Rốt cuộc mỗi người thời gian cùng tinh lực đều là hữu hạn. Mà trên thế giới này mỗi phân mỗi giây đều là vô số người đang ở thừa nhận bi thương hoặc là vui sướng sự tình, cho nên người lại như thế nào nỗ lực, cũng luôn là có hạn mức cao nhất. Cái gọi là nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặc tắc kiêm tế thiên hạ, cũng không ngoài như thế. Nhưng Diệp Thiển Thiển ý tứ lại cũng thực minh bạch, chuyện này nếu đã phóng tới nàng trước mặt, nàng cũng vừa lúc có rảnh, nói không chừng là có thể làm cái kia tiểu nữ hài Chúa cứu thế đâu. Rốt cuộc, người tổng không thể bởi vì thấy được chính mình hạn chế, liền cái gì cũng không làm đi. Cảnh sát Mục cùng Diệp Thiển Thiển đều trong lòng biết rõ ràng bọn họ hai người ngôn ngoại chi âm, cho nên lúc này cảnh sát Mục nhẹ nhàng cười, cũng đúng, ngươi nguyện ý hướng, mà ta cũng vừa lúc có thời gian có thể phục bồi. Thời gian. Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm giác chính mình bắt được một chút đồ vật, nhưng là trong đầu ký ức manh mối vẫn như cũ không rõ ràng, nàng hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó đuổi theo kia chiếc đang ở đi trước xe cảnh sát. Đi rồi, ta mang ngươi đương Chúa cứu thế đi. Phần 922. Chương 922 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 42. Chương 922 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 42. Đuổi theo xe cảnh sát về sau, Diệp Thiển Thiển liền nghe thấy được ngồi ở xe cảnh sát hàng phía sau tiểu nữ sinh đang ở cúi đầu anh khóc thút thít, trên mặt họa hắc nhãn tuyến toàn cấp vừa ướt, xứng với nàng trắng bệnh mặt bộ làn da phấn nền, rất giống là chỉ gấu trúc. Nhà ngươi ba mẹ điện thoại nhiều ít. Ta hiện tại cho bọn hắn mang điện thoại, trong chốc lát gọi bọn họ tới cục cảnh sát tiếp ngươi. Một cái nữ cảnh sát ôn hòa đối nàng nói. Tiểu nữ sinh khóc nức nở hai tiếng, ngay sau đó dùng mỏng manh thanh âm mở miệng nói, ra. Trong nhà ba mẹ đều không ở, liền dư lại ta một người, còn có một cái sinh bệnh bà, có thể hay không phóng ta về nhà a? Nữ cảnh sát lại nào dám phóng nàng một người về nhà, chỉ là tiếp tục hỏi, kia có biện pháp gì không có thể liên hệ đến ngươi bà đâu? Làm bà đem ngươi mang về nhà được không? Không tốt. Nữ sinh lắc đầu. Ngay sau đó lại tiếp tục giống đà điểu giống nhau đem đầu vùi ở trước ngực bắt đầu khóc thút thít. Mục Tần Vũ nâng tay, tựa hồ là ở đối Diệp Thiển Thiển nói, xem đi, đây là ta theo như lời, ngươi không thể giúp gấp cái gì, làm không được Chúa cứu thế. Một cái hài tử xuất hiện vấn đề, sau lưng chết xạ thường thường là hắn gia đình xuất hiện lớn hơn nữa vấn đề, chẳng sợ Diệp Thiển Thiển có thể cứu được cái này nữ sinh nhất thời, chính là nàng chân chính muốn, là một cái hòa bình ổn định gia đình, mà điểm này, cho dù là thần, cũng là cho không được nàng. Diệp Thiển Thiển lúc này cũng đột nhiên hiểu được, có người nàng cứu được nhất thời, cứu không được một đời. Chính là, liền thật sự một chút biện pháp cũng đã không có sao. Diệp Thiển Thiển nhắm hai mắt lại, cẩn thận suy tư một phen, theo sau mở nàng đôi mắt, đáy mắt là một mảnh sáng ngời quan mang, ta nghĩ đến biện pháp. Theo sau, nàng quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi xem này chiếc xe cuối cùng muốn chạy đến cái nào đồn công an đi. Tây Thành nội đồn công an Mục Tần Vũ nói, rốt cuộc hắn trước kia cũng là một cái làm đội trưởng nam nhân. Đối này đó đồn công an bên trong vận chuyển quy tắc có thể nói là quen thuộc đến thành thạo, bất quá hắn lại nhướng mày nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, tựa hồ rất là tò mò, nàng có thể lấy ra cái gì giải pháp tới. Giống như đây là một đạo hắn cũng không có cách nào cởi bỏ nan đề, nhưng mà hiện tại, Diệp Thiển Thiển lại nói hắn có thể cởi bỏ, cho nên hắn thực chờ mong, nàng sẽ lấy ra cái gì giải pháp tới. Ừ, ngươi liền chờ coi đi. Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một mặt tự tin mỉm cười, nàng cũng không tin, người định không thể thắng thiên. Nói, nàng liền hướng tới một cái khác phương hướng thổi đi. Mà Mục Tần Vũ còn lại là tiếp tục đãi ở xe cảnh sát, chờ Diệp Thiển Thiển có thể cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Rời đi xe cảnh sát về sau, Diệp Thiển Thiển trên mặt tươi cười dần dần biến mất, trong ánh mắt nhẹ nhàng cũng bị kiên định cùng nghiêm túc thay thế. Kế tiếp nàng phải làm sự tình, gần nhất là vì cái kia nữ sinh, thứ hai cũng là vì chính mình chứng thực chính mình phán đoán. Nàng không ngừng đi phía trước phi, thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn đi địa phương. Nhị Thiển chính nằm ở bàn thượng tiến hành chính mình phiên dịch nhiệm vụ, còn có 10 ngày nàng tiền lương liền sẽ bị kết toán. Mà này 90 vạn tự nàng còn gần chỉ là phiên dịch 5 vạn tự cũng đã có tiếp cận 2.500 nguyên thu vào. Chỉ cần chính mình có ổn định thu vào, như vậy nàng cùng đệ đệ tương lai, liền sẽ càng ngày càng tốt. Nghĩ đến đây, nhị cười nhạt cười, tiếp tục tiến hành chính mình phiên dịch công tác. Nàng trên bàn đèn bàn đột nhiên lóe một chút, bất quá nàng cũng không để ý, tiếp tục túi đầu dựa bàn, tiếp tục chính mình phiên dịch công tác. Này đèn bàn vốn dĩ cũng đã dùng thật lâu, có lẽ, tháng này tiền lương xuống dưới lúc sau. Nàng có thể mua một chản tân đèn bàn dùng. Như vậy nghĩ, nhị thiển trên mặt treo lên mỉm cười. Bất quá nàng lại không biết, tuy rằng chính mình cười được, nhưng là nàng bên cạnh cái kia cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc Ú Linh lại là cười không nổi. À, ta muốn như thế nào mới có thể liên hệ thượng nàng đâu. Diệp Thiển Thiển sắp hết trô nói rồi, phía trước nàng đều đã ở trên gương viết hảo tự, nhưng là vẫn là không có khiến cho đang ở nghiêm túc phiên dịch nhị thiển chú ý, ngược lại là nàng khí như vậy một chút. Còn kém điểm đem đèn bàn đều cấp lộng dập tắt. Như vậy nghĩ, nàng đôi mắt theo dõi kia chỉ đèn bàn. Có lẽ, kia đèn chính mình có thể dùng một chút. Nhị Thiền đang ở phiên dịch, đột nhiên, nàng thấy được một cái thật lớn tiếng Anh, hello. Cái này từ đơn xuất hiện đến thập phần kỳ quái, nguyên bản nàng đèn bàn ánh sáng chiếu rọi ra tới chính là một mảnh đều quang, nhưng là hiện tại kia quang mang lại đang không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành một cái tương đối nồng hậu còn sáng, hello. Diệp Thiển Thiển lo lắng cho mình sẽ dọa đến nhị thiển, cho nên thậm chí còn ở héo lồ mặt sau, lại bổ thượng một cái gương mặt tươi cười. A, cái này là thật sự đem nhị thiển cấp dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới này cổ vượt quá tự nhiên lực lượng cư nhiên còn sẽ cho nàng họa thượng như vậy một cái gương mặt tươi cười, này thật sự là quá quỷ dị. Nàng này một tiếng thét chói tai tức khắc cũng hấp dẫn đệ Diệp Thâm Thâm chú ý, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến hắn nôn nóng thanh âm, tỷ ngươi làm sao vậy? Nhị thiển lắc đầu. Tập trung nhìn vào lại phát hiện phía trước quần sáng tất cả đều biến mất, vì thế đành phải nói, không có việc gì, là ta quá mệt mỏi, nhìn lầm rồi, ngươi hảo hảo ngủ, ta cũng nên ngủ. Lời tuy như thế, bất quá nàng chính mình cũng biết, nàng lại không có bất luận cái gì bệnh tâm thần sử, như thế nào sẽ trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy quỷ dị tự phụ đâu. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ tin tưởng chính mình ra nháo quỷ chuyện này, rốt cuộc chuyện này cần phải đại điều nhiều, vì thế nàng đành phải mạnh mẽ lừa gạt chính mình, hít sâu mấy hơi thở lúc sau. Xoay người đi đến phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt một phen lúc sau lên giường ngủ. Mà lúc này Diệp Thiển Thiển còn lại là đắc ý cười, tiểu dạng, bị lừa đi. Nếu ngươi muốn đi phòng tắm, như vậy phòng tắm nhất định sẽ có một mặt gương A. Theo sau, nàng đi theo Nhị Thiển phía sau cùng đi phòng tắm. Trong phòng tắm mặt, Nhị Thiển đang ở đánh răng, đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một hàng tự phủ. Ngươi hảo, ta là một cái nữ hài bằng hữu, trong nhà nàng đã xảy ra chuyện, ta thực lo lắng nàng. Hơn nữa hiện tại nàng còn bị cảnh sát mang đi, thỉnh ngươi giúp ta, hảo sao? Ta không nghĩ hại ngươi, chỉ là bởi vì chỉ có ngươi mới có thể nhìn đến ta viết tự, cho nên mới tới quấy rầy ngươi, thực xin lỗi. Đây là Diệp Thiển Thiển tùy tay dùng tay trái viết tự. Nhị Thiển thấy rõ này hành tự lúc sau, suy tư một lát, ngay sau đó bình tĩnh mở miệng, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp nàng? Trên gương bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái tiếng trung tự phù, Nhị Thiển nhìn đến lúc sau, trong lòng dần dần có số. Hảo, ta sẽ trợ giúp ngươi. Nàng mở miệng nói. Theo sau, nàng xoay người ra phòng 8, cho chính mình tròng lên một kiện rời ra cáo khoác, đi ra cửa phòng. Nhìn Nhị Thiển bóng dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có một ít số. Nàng lựa chọn, quả nhiên cùng chính mình là giống nhau như lúc. Tây Thành nội đồn công an nội. Nữ cảnh sát nhìn không ngừng khóc thút thít tiểu nữ sinh sôi nổi tỏ vẻ bó tay không biện pháp. Rốt cuộc nàng cũng không phải phạm cái gì đại sự nhi, chỉ cần người nhà tới đem nàng tiếp đi là được. Chính là xem nàng cái này tư thế, tựa hồ là tình nguyện ngủ ở cục cảnh sát cũng không muốn làm chính mình người nhà đem chính mình tiếp đi tiết tâu a. Cái kia, ta tới đón người Nhị Thiển đi đến, mở miệng nói. nhìn đến Nhị Thiển thân ảnh, Mục Tần Vũ thế mới biết, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nghĩ tới biện pháp gì. Phần 923. Chương 923 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 43. Chương 923 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 43. Nhị Thiển đi vào cục cảnh sát, ở đây tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời sửng sốt, bất quá cũng may cái kia nữ sinh lúc này phản ứng lại đây, cho nên cơ hồ là lập tức liền hướng tới Nhị Thiển kêu lên, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn nữ sinh trên mặt hoa miêu dường như trang dung, Nhị Thiển nhẹ nhàng thở dài một tiếng từ trong túi lấy ra một bao đến nay xoa xoa nữ sinh mặt, đừng khóc, cùng ta về nhà đi. Theo sau nàng nhìn về phía sau cảnh sát nhóm, thái độ cực hảo xin lỗi, lại nói chính mình sẽ quản hảo chính mình muội muội, sau đó liền mang đi nàng. Liền đơn giản như vậy. Mục Tần Vũ nhìn về phía cùng hắn cùng nhau huyền phù ở không trung Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển câu môi cười, sẽ không chỉ là như vậy. Rốt cuộc cái này Nhị Thiển, chính là đã từng nàng A. Nàng ở trong lòng yên lặng niệm, cũng càng ngày càng khẳng định trong lòng ý niệm. Đã từng nàng, chính là cái này Nhị Thiển, mà nàng phải rời khỏi cái này thời không, nhất yêu cầu, cũng là ở Nhị Thiển trên người làm văn. Theo sau nhìn xem. Diệp Thiển Thiển nói, phiêu ở không trung thân thể cũng hướng tới Nhị Thiển cùng nữ sinh phương hướng phiêu qua đi. Vừa ra cục cảnh sát đại môn, kia nữ sinh liền muốn hướng tới một phương hướng chạy đi, nhưng là Nhị Thiển lúc này lại đột nhiên duỗi tay một tay đem nàng bắt lấy, ngươi tên là gì? Nữ sinh sửng sốt, ngữ khí một chút cũng không khách khí đánh trả nói, ngươi liền tên của ta là cái gì cũng không biết liền tới cục cảnh sát vớt ta. Vừa rồi ở cục cảnh sát thời điểm, nàng ở một đống cảnh sát vây quanh hạ túng đến giống chỉ tiểu kê dường như, hiện tại đối với Nhị Thiển nhưng thật ra lợi hại đi lên. Nghe được nữ sinh như vậy ngữ khí, Nhị Thiển nhíu nhíu mày, lại cũng không có tức giận, ta là chịu người gửi gắm tới nơi này, chính là ngươi hiện tại cái dạng này, ta không yên lòng. Nữ sinh hừ lạnh một tiếng, à, đừng như vậy dối trá, ta ba mẹ đều mặc kệ ta, ngươi quản ta nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì đâu. Ta về nhà, đúng rồi đại tỷ tỷ trên người của ngươi có hay không tiền a, ta đánh cái xe về nhà. Bang! Yên tĩnh cục cảnh sát cửa, một cái thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Ở trên trời vây xem Mục Tần Vũ nhìn về phía một bên Diệp Thiển Thiển, nàng xuống tay còn rất trọng. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra đầy mặt đắc ý, không hổ là ta, loại này không thanh tỉnh tiểu hài nhi nên một cái tắt đánh tỉnh nàng. Bọn họ ở một bên trò chuyện thiên, mà Nhị Thiển cùng nữ sinh đối thoại còn ở tiếp tục. Nữ sinh bị đánh lúc sau chính là sửng sốt, ngay sau đó hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng lại hắc lại hoa mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Thiển, ngươi làm sao dám đánh ta? Bất quá chính là một cái người xa lạ. Nàng dựa vào cái gì dám đối với mới đệ nhất gặp mặt quá chính mình liền ở chỗ này động tay động chân. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi không nợ giáo dục. Ngươi có biết hay không ngươi ở hủy diệt chính ngươi? Cha mẹ mặc kệ ngươi cho nên ngươi cũng liền mặc kệ chính mình sao? Ai cấp ngươi cái này kỳ ba logic? Nhị Thiển sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần nghiêm túc. Bị đánh nữ sinh che lại chính mình mặt bộ, tựa hồ là không thể tin được chính mình lỗ tai bên trong nghe được nội dung. Nàng nguyên bản kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt tới. Ngươi cái gì đều không rõ. Nói, liền muốn hướng tới một bên chạy tới. Nhưng là nàng tay trái còn bị Nhị Thiển gắt gao bắt lấy, Nhị Thiển cũng không có buông tay, mà là một tay đem nữ sinh bám trụ. Nếu ta không rõ, liền nói cho ta, có một người còn vẫn luôn ở quan tâm ngươi, cũng là hắn để cho ta tới nơi này tìm ngươi. Trên thế giới này đều còn có người không có từ bỏ ngươi, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ chính mình. Nay nữ hải đại buổi tối chạy đến cục cảnh sát tới, ăn mặc một thân váy 2 giây. Khóc lóc một đôi gấu trúc mắt, lấy Nhị Thiển chỉ số thông minh tưởng cũng biết nàng không có làm cái gì chuyện tốt. Huống chi, nàng vừa mới ở cùng cảnh sát nói chuyện chung cũng biết này nữ sinh đều làm chút cái gì, vị thanh niên chạy đến hộp đêm loại địa phương kia đi chơi, tưởng cũng biết vấn đề rất lớn. Mà nếu hôm nay buổi tối chính mình không tới, kia cái này nữ sinh có khả năng nhất, chính là tại đây cục cảnh sát qua đêm. Nữ sinh nghe được Diệp Thiển Thiển nói lúc sau chớp chớp mắt, nhìn qua có vài phần vô tội bộ dáng, nàng xoa xoa hai mắt của mình. Trên mặt lộ ra mê mang biểu tình, ta đói bụng. Phiêu ở trên trời cái gì đều không thể ăn. Diệp Thiển Thiển nhìn thập phần vô ngữ, này, như thế nào còn mang lừa ăn lừa uống a? Nàng nhảy nửa buổi tối địch, theo lý mà nói đích xác hiện tại cũng không sai biệt lắm nên đói bụng. Mục Tân Vũ ở bên cạnh bổ sung một câu, nhìn Diệp Thiển Thiển buồn bực bộ dáng liền cảm thấy có điểm buồn cười. Đêm khuya cờ ép cờ hamburger trong tiệm mặt, Nhị Thiển nhìn chính mình trước mặt đang ở nỗ lực ăn gà rán hamburger nữ sinh. Khe khẽ thở dài, ăn no rồi nói sau. Mà nữ sinh lúc này lại đột ngột túi đầu, bắt đầu nói chuyện, ta kêu Tần Từ Nhạ, lần này xác thật là tâm tình không hảo cho nên mới đi hộp đêm chơi, về sau ta sẽ không như vậy, sẽ hảo hảo học tập, ta hiện tại tưởng về nhà. Nhị Thiển lại không có tốt như vậy có lệ, nàng nhìn trước mắt nữ sinh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vậy ngươi nói nói xem đi, vì cái gì tâm tình không tốt? Tần Từ Hiến túi đầu, sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng, ba mẹ muốn đi Bê Thành công tác, mang theo đệ đệ, không có mang ta, bọn họ không cần ta, ta cũng không nghĩ muốn ta chính mình. Nàng thanh âm thấp thấp, mặt sau thậm chí còn mang lên một chút khóc nức nở thanh âm. Nghe được lời như vậy, Nhị Thiển cũng là sửng sốt, nàng không biết này nữ hài trải qua cư nhiên là như vậy không công bằng sự tình, mà càng thêm làm nhân tâm lãnh, là làm ra chuyện này người, chính là sinh dưỡng cha mẹ nàng. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí liền như thế nào an ủi Tần Từ Hiến cũng cảm giác chính mình không thể nào nói lên. Ngồi ở lân bàn nghe hai người đối thoại, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ nhìn nhau, Diệp Thiển Thiển minh bạch Mục Tần Vũ vì cái gì nói giúp không được gì, tình huống như vậy, thật sự là rất khó trợ giúp cái này nữ sinh. Lúc này nàng cũng chỉ có thể nhìn về phía Nhị Thiển, rốt cuộc hiện tại Nhị Thiển mới là duy nhất có thể tiếp xúc đến nữ sinh người, có lẽ chỉ cần nàng nói điểm cái gì, hết thể liền sẽ không giống nhau đi. Mà Nhị Thiển quả nhiên cũng không có làm nàng thất vọng, nàng túi đầu uống một ngụm cái ly cà phê, theo sau mở miệng nói, ta phía trước còn không biết vì cái gì người kia sẽ tuyển ta lại đây giúp người, hiện tại nhìn xem, đảo vẫn là thật sự vừa khéo. Cái gì? Tần Tư Nhạn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt nàng nước mắt còn không coi trôi đi, nước mắt lại đem nàng nguyên bản cũng đã vượng khai mắt trang cỏ càng thêm hỗn độn, cả người thoạt nhìn chật vật cực kỳ, khó trách nàng không muốn ngẩng đầu nhìn Nhị giải thích dễ hiểu lời nói. Nhị Thiển nhẹ nhàng cười, ta ba mẹ đều qua đời, hai nạn xe cộ qua đời, ở ta trung khảo kia một năm, mà ta phía dưới cũng còn có một cái đệ đệ, cùng ngươi không giống nhau chính là, những năm gần đây là ta ở dưỡng hắn. Nghe được lời như vậy, Tần Tư Hiến khẽ nhếch miệng, nửa ngày không có nói ra lời nói tới. Mà ở một bên Bàng Thính Diệp Thiển Thiển lại nhìn về phía Mục Tần Vũ, ta muốn thắng, trên thế giới này có lẽ không có Chúa cứu thế, nhưng là cũng sẽ có tấm gương lực lượng, nguyện ý tự cứu người. Nhất định có thể thông qua Nhị Thiển như vậy dốc lòng chuyện xưa tìm được một lần nữa đối mặt sinh hoạt tin tưởng. Nàng gợi lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Phần 924. Chương 924 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 44. Chương 924 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 44. Kia nếu cái này nữ sinh nàng không nghĩ cứu chính mình làm sao bây giờ? Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển đắc ý thân sắc, đột nhiên muốn rôi tay nhu loạn nàng một đầu chỉnh tề phát. Nhìn xem nàng phát điên bộ dáng. Diệp Thiển Thiển mở ra tay, liên sật đều chỉ cứu nguyện ý cứu chính mình người, ta cũng giống nhau, cho nên ta có thể làm chính là làm Tần Từ Hiến nghe được Nhị Thiển chuyện xưa, đến nỗi nàng lúc sau nhân sinh sẽ đi như thế nào, chính là nàng chính mình sự tình. Liên sật đều dọn ra tới. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển, đồng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Đương nhiên, đây là có một cái chuyện xưa, nói sật có thiên tới rồi một tòa trong thành, kia trong thành có một cái tội nhân. Nhưng là dịch sật tới thời điểm, hắn nhưng vẫn hầu hạ ở dịch sật tả hữu, còn hôn môi dịch sật mu bàn chân, bên người hỏi dịch sật, ngươi vì cái gì nguyện ý làm một cái tội nhân hầu hạ ở ngươi tả hữu? Diệp Thiển Thiển nỗ lực hồi ức cái kia thần thoại chuyện xưa. Dịch sật lại nói, ta vào thành thời điểm, các ngươi không có tới hầu hạ ta, không có hôn môi ta mu bàn chân, hết thảy đều là cái này tội nhân ở làm, mà hắn làm được càng nhiều, là có thể đủ đạt được càng nhiều xá, cho nên, ta nguyện ý làm hắn phụng dưỡng ta. Nói. Diệp Thiển Thiển dừng một chút, ngay sau đó nói ra chính mình cái nhìn, kỳ thật ta cũng nhận đồng câu chuyện này truyền lại đồ vật, người nếu muốn cứu chính mình, chỉ có thể thông qua làm càng nhiều sự tình tới đặc xá chính hắn, cùng hắn nội tâm thống khổ. Nói xong một cái đơn giản chuyện xưa, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt hơi hơi phát ra quang. Mục Tần Vũ lại cảm giác được một tia không thích hợp, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng cũng phản ứng lại đây như vậy cái chuyện xưa thật là không nên tồn tại với chính mình trung tâm trong trí nhớ mà ta. Nhưng là mặt khác nội dung, nàng lại là một chút cũng nghĩ không ra. Nàng mở to hai mắt nhìn, ta liền nhớ tới câu chuyện này. Ha ha, trí nhớ của ngươi thật đúng là hảo chơi. Mục Tần Vũ cười cười, trong lòng lại đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn loang thoáng có như vậy một loại kỳ quái cảm giác, cái này gọi là Diệp Thiển Thiển ưu linh, có chút ký ức nghĩ không ra có lẽ là muốn so nàng nhớ tới muốn tốt. Mà nàng nhớ tới lúc sau, rất nhiều chuyện có lẽ liền sẽ vượt qua hiện tại mọi người tưởng tượng. Cũng may. Nàng hiện tại còn không có nhớ tới. Bọn họ tại đàm luận thời điểm, Tần Tư Nhạn đã cùng Nhị Thiển kết thúc nói chuyện, cùng nhau sóng vai đi tới hamburger cửa hàng bên ngoài. Cảm ơn ngươi. Tần Tư Nhạn nhìn chính mình trước mặt thần sắc tự nhiên Nhị Thiển, đối với nàng thâm thâm cúc một cung. Nhị Thiển sửng sốt, ngay sau đó giơ tay chiêu một chiếc ven đường xe taxi. Hảo, ngươi hiện tại chạy nhanh về nhà, ngày mai là thứ bảy, ngủ ngon đi. Nói, nàng kéo ra xe taxi cửa sau. Theo sau chính mình từ trong túi cầm 100 đồng tiền cấp Tần Từ Nhạn. Cái này là tiền xe, ngươi trước cầm. Nhị giải thích dễ hiểu, đem tiền đưa cho Tần Từ Nhạn. Tần Từ Nhạn duỗi tay tiếp nhận tiền, theo sau lại nhìn về phía Nhị Thiển, tỷ, ta đây muốn trả lại ngươi tiền thời điểm nên đi nơi nào tìm ngươi đâu? Liên nhà này hamburger cửa hàng đi. Nhị cười nhạt cười, kỳ thật chưa nói lời nói thật, nhà nàng căn bản liền không được này hamburger cửa hàng phụ cận, nàng nếu không phải lần này tới cục cảnh sát vứt Tần Từ Nhạn, cũng sẽ không chạy tới nhà này hamburger cửa hàng. Lúc này, xe taxi cũng khởi động, mang theo Tần Từ Nhạn một đường hướng đi phía trước, nhìn xe dần dần đi xa thân ảnh, Nhị Thiển nhẹ nhàng phun ra một hơi, tựa hồ trong lòng nhẹ nhàng không ít, theo sau nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhẹ nhàng cười, đối với không khí nói một câu nói, hy vọng ta có thể không phụ gửi gắm đi. Nghe được lời này, phiêu ở trên bầu trời Diệp Thiển Thiển cũng cười cười, quả nhiên, cái này Nhị Thiển chính là đã từng nàng A. Nhìn Nhị Thiển bóng dáng, nàng đột nhiên cảm giác thực yên tâm, ít nhất đã từng chính mình như vậy kiên cường ưu tú, nàng nhìn đến lúc sau cũng sẽ cảm giác được trong lòng đột nhiên sinh ra một tia lực lượng tới. Lan lộn lớn như vậy buổi tối, thiên đều phải sáng, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem mặt trời mọc, ta biết Hòa Bình thị có một chỗ mặt trời mọc rất đẹp. Mục Tân Vũ đã đi tới, hắn nhìn Nhị Thiển bóng dáng, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một tia kính ý tới. Chính là cái này nữ sinh, cho dù là ở chính mình thời điểm khó khăn nhất, đối mặt người xa lạ, vẫn như cũ lấy ra nàng sở hữu thiện ý cùng kiên nhẫn. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía cảnh sát mục, cười tủm tỉm mở miệng nói, hảo a, ta đã thật lâu không có xem qua mặt trời mọc. Lời vừa ra khỏi miệng nàng lại có chút ngây người, ngay sau đó lại nhẹ nhàng cười. Xem ra, nàng ký ức đã bắt đầu chậm rãi sống lại. Ở cảnh sát mục dẫn đường hạ, bọn họ cùng đi tới rồi Hòa Bình thị duy nhất một tòa núi cao Vũ Vân Sơn Thượng. Nay tòa Vũ Vân trên núi dòng khí thập phần kỳ quái, trên núi thường xuyên thổi mạnh gió to, cho nên không phải thời tiết thực tốt nhật tử cơ bản đều sẽ không có người nào tới, nhưng là này mặt trên lại là một cái quan khán mặt trời mọc hảo địa phương. Cảnh sát mục một liền mang theo Diệp Thiển Thiển phi, một bên giống cái hướng dẫn du lịch giống nhau giới thiệu này tòa Vũ Vân Sơn lịch sử. Diệp Thiển Thiển cũng nghe thật sự nghiêm túc, cho nên Vũ Vân Sơn nói, chính là nói này trên núi Vân như là khiêu vũ giống nhau đẹp sao. Đúng vậy, có phong thời điểm, Vân sẽ bị thổi đến di động, mà gió thổi thật sự mau thời điểm, trên núi đám mây liền sẽ như là khiêu vũ giống nhau cuồn cuộn, Vũ Vân Sơn tên cũng là bởi vậy mà đến. Cảnh sát mục gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên núi. Kỳ thật hôm nay phong rất lớn, hẳn là sẽ có mây mù kích động hiện tượng, bất quá hiện tại còn không có hừng đông, cho nên mây mù quay cuồng bọn họ cũng là nhìn không thấy. Diệp Thiển Thiển cũng học Mục Tần Vũ bộ dáng ngẩng đầu xem, bất quá đồng dạng cũng cái gì không thấy được, nàng lại hình như là nhìn thấy gì giống nhau, hừng đông thời điểm, nơi này nhất định thực mỹ đi. Sẽ, thực mỹ. Cảnh sát mục nói, hắn đột nhiên muốn rôi tay, sờ sờ chính mình bên người cái này U Linh, chính là hắn lại biết, bọn họ đều là U Linh. Cho nên đây là làm không được. Bọn họ một đường hướng về phía trước bay, phong đối bọn họ ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên cũng thực nhẹ nhàng liền đến Vũ Vân Sơn trên núi, nhìn đỉnh đầu một mảnh hắc ám, Diệp Thiển Thiển đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi. Đợi trong chốc lát vẫn là không có thấy hừng đông dấu hiệu, nàng liền bắt đầu có chút nhàm chán, bắt đầu tìm lời nói cho chuyện. Đúng rồi, cảnh sát mục, ngươi như thế nào biết cái này địa phương xem mặt trời mọc thực mỹ đâu? Có một lần, tới nơi này chảo mấy cái vừa mới đoạt tài xế taxi người trẻ tuổi. Bọn họ tựa hồ chính là này tấm ảnh người đi, rất quen thuộc nơi này địa hình, sau đó chạy tới nơi này Mục Tần Vũ nhìn chính mình trên đỉnh đầu không trung, ngựa khí nhẹ nhàng nói lên chuyện quá khứ. Vừa nghe thấy có chuyện xưa có thể nghe, Diệp Thiển Thiển hưng phấn mở to hai mắt, sau đó đâu? Sau đó chúng ta liền truy à, nay phụ cận địa hình thực phức tạp, còn hảo mang theo mấy cái cảnh khuyển lại đây, kia mấy cái cảnh khuyển vừa mới bắt đầu vẫn là chúng ta mang theo chạy, sau lại mắt thấy đuổi không kịp chỉ có thể làm cho bọn họ qua đi. Kết quả không trong chốc lát chúng nó liền đem người cấp ấn ngã trên mặt đất, đặc biệt hổ. Cảnh sát mục nói chính mình trải qua. Đồng nhiên, hắn cũng cảm giác được một tia không thích hợp. Phần 925. Chương 925 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 45. Chương 925 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 45. Diệp Thiển Thiển cảm thấy được cảnh sát mục đột nhiên tạm dừng, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Cảnh sát mục gật gật đầu, lại lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên trong lòng nhớ tới một chút sự tình. Chuyện gì a? Diệp Thiển Thiển quan tâm hỏi, rốt cuộc hiện tại cái này cảnh sát mục là ở cái này thời không duy nhất một cái có thể nhìn đến nàng người, nàng nhưng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới, ngày đó bắt được những cái đó phạm nhân thời điểm vừa vặn cũng là cái dạng này một cái thời tiết, mây mù lượn lờ, đương Thái Dương xuất hiện thời điểm, giống như là một cái bị chiên đến kim hoàng trứng tráng bao giống nhau, thập phần đẹp. Lúc ấy chúng ta nhìn như vậy cảnh tượng, thật nhiều đồng sự cũng lấy ra di động chụp chiếu. Mục Tần Vũ đem đề tài kéo ra. Mà ở Diệp Thiển Thiển nghe tới, hắn nói như vậy lời nói, tựa hồ chính là tại hoài niệm chính hắn đã từng những ngày ấy, nàng nhẹ nhàng cười cười, không có việc gì, tin tưởng ngươi nhất định có thể trở về chính ngươi thân thể, rốt cuộc ngươi mẫu thân, ngươi đồng sự cũng đều đang đợi ngươi trở về. Vậy còn ngươi? Cảnh sát Mục ngẩng đầu nhìn đen nhánh không trung, lúc này không trung bên cạnh đã có một ít quang minh dấu vết, ánh sáng nhạt đâm thủng tầng tầng mây mù, đem hết thể đều trở nên sáng ngời lên. Ta. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới Mục Tần Vũ cư nhiên còn sẽ hỏi nàng về sau, kỳ thật ta à, ta cảm thấy ta ở thế giới này dốc hết sức chơi là được rồi, căn bản không có tất yếu đi hoàn thành cái gì tiếc nuối, ta cũng tin tưởng Nhị Thiển có thể làm tốt, chỉ cần chúng ta đem cơ hội đưa đến nàng trước mặt, nàng liền nhất định sẽ bắt lấy.